phân thần vào vừa người rất khó, độ khó thể hiện tại mấy cái phương diện, một trong số đó là đại kiếp nạn độ, thiên đạo vô tình, cầu đạo chất vật, đối với tu vi cao thâm tu sĩ càng là hà khắc, cường đại vừa người đại kiếp đủ để cho bảy thành trở lên tu sĩ tại đại kiếp bên trong phi hôi yên diệt. Thứ hai là phá thể chất vật, vừa người cần trước phá, loại này phá, là một loại biên vững chắc biên nội phá quá trình, chính là tu sĩ một loại hoàn toàn vượt qua phạm nhân hiểu phá. Có phá mới có hợp, không phá không thể hợp. Ma trùng phá, biểu hiện ở tu sĩ trên người, nhưng là nhục thân lực phòng ngự từ trong ra ngoài cực lớn tăng cường, một loại tăng rất mạnh hình tượng phá, loại này phá, là một loại tượng trưng, biểu thị tu sĩ có thể khí cùng thể hợp, thần cùng thể hợp. Loại này phá, cần tại lên cấp thời điểm hoàn thành, loại này phá, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, rất nhiều phân thần đại viên mãn tu sĩ căn bản sẽ không tìm được phá cảm giác, cho nên, hợp cũng thì không bao giờ nói tới. Mà tương truyền, tu sĩ luyện thể tu vi càng cao, phá thể độ khó cũng lại càng lớn. Tu luyện tới cao thâm giai đoạn chi hậu, rất nhiều tu luyện lý luận đều là nhìn như hoang đường mâu thuẫn thống nhất, lên cấp đến vừa người quá trình này biểu hiện tiểu hết sức rõ ràng. Cái giai đoạn này, tu sĩ luyện thể tu vi càng cao, phá thể mà vào, tu thành hợp thể tu sĩ chi hậu tiềm lực phát triển lại càng lớn, đem tới liền đi đến cao hơn, nhưng cùng lúc, luyện thể tu vi càng cao, phá thể độ khó cũng lại càng lớn, lên cấp cũng tiểu càng thêm gian nan. Vừa người thời điểm, rốt cuộc là luyện thể tu vi càng cao càng tốt đây, hay lại là có chừng mực cao hơn, bất đồng tu sĩ, không cùng loại tộc đều có chính mình bất đồng giải thích, thật ra thì, này chính là một cái cự đại mâu thuẫn. Đối với Tôn Hào mà nói, cái này mâu thuẫn biểu hiện càng vượt trội. Vào giờ phút này, Tôn Hào nhục thân đã là đạt tới cổ ngọc đại viên mãn, hơn nữa còn sinh ra tí ti ma tính, khoảng cách cổ ma khu cũng chỉ có một bước ngắn, loại này luyện thể cường độ, có thể nói là mạnh nhất vừa người khu. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Tôn Hào phá thể chi lộ phòng trừng sẽ không quá chót lọt. Lên cấp vừa người còn có đệ tam đại cửa ải khó, đó chính là nhập thần, phân thần kỳ đặc điểm chính là tráng đại tu sĩ phân thần, nhượng tu sĩ từ thần hồn trên bản chất lấy được cự đại mà cường hóa. Cho nên, cái giai đoạn này, tu sĩ chủ phải cố gắng phương hướng chính là phân, đem mình hồn phách phân mà cường hóa. Tu sĩ phân đến, sau đó chính là hợp. Lên cấp thời điểm, cũng không cần cựu đại phân thần toàn bộ trong nháy mắt dung nhập vào nhục thân, nhưng là lại phải đem cựu đại phân thần từng cái phân thần mầm ngống đánh vào nhục thân bên trong, như vậy mới xem như chân chính lên cấp vừa người. Lúc này, mâu thuẫn lại. Tu sĩ phân thần càng cường đại, phân thần càng nhiều, phân thần mầm ngống vào nhục thân độ khó cũng lại càng lớn. Nhất là Tôn Hào loại này, cựu đại phân thần đại viên mãn chi hậu, cựu đại phân thần vô cùng cường đại, muốn đem cựu đại phân thần mầm ngống hoàn toàn đánh vào nhục thân, độ khó lớn, có thể nói nghịch thiên. Tu sĩ tu đạo, từng bước chật vật. Nhất là tu luyện tới vừa người loại này nghịch thiên, giới này đếm ngược đệ hai đại cảnh giới, trung hư đứng đầu cảnh giới lúc, độ khó lớn có thể nói đường hẹp quanh co thượng thanh thiên, không cẩn thận sẽ rơi xuống vạn trượng vực sâu. Phân thần không cường đại, cơ sở không chặt chẽ, phân thần quá mạnh mẽ, tu luyện độ khó cao. Mâu thuẫn, nhưng cùng lúc lại vừa là tất nhiên, dù sao tu sĩ nếu muốn đi cao hơn, là phía trước tất nhiên sẽ có càng nhiều lớn hơn chật vật đang đợi ngươi, có càng nhiều cửa khẩu chờ đợi ngươi. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Có thể đi tới bờ bên kia, thường thường chỉ có số rất ít. Đạo tâm, tu vi, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được thành đại sự. Đối với lên cấp những thứ này độ khó, Tôn Hào tại nam nữ vu tộc trong điện tịch, sớm đã có sở giải, hơn nữa trước mặt trong thời gian rất lâu, chỉ về thế làm ra không ít cố gắng, nói thí dụ như định thần dược tề, nói thí dụ như tan thể dược tề, đều là Tôn Hào đang vì gần sắp đến vừa người làm chuẩn bị. Hơn nữa, Tôn Hào lần này xông sáo thần ma tuyệt vực cũng nhận được không ít cơ duyên, tại ngân quang cốt ma khu vực trong, càng là đã tiến vào luyện đan phòng, lấy được cửu thiên thập địa phá thể diệt nguyên chân ma đan, viên thuốc này hiệu quả, lại chính là gia tăng chính mình phá thể tỷ lệ từ đó tăng lên chính mình lên cấp vừa người tỷ lệ linh đan. Căn cứ lên cấp vừa người mấy cửa ải đại nạn, Tôn Hào nghiêm túc suy nghĩ, căn cứ tự thân tình huống, dần dần cũng tạo thành hơi rõ ràng mạch lạc. Tôn Hào phải tiến giai vừa người độ khó, đem gấp trăm ngàn lần với phổ thông tu sĩ. Bởi vì Tôn Hào là cổ ngọc chiến thể đại viên mãn, đồng thời, cũng bởi vì Tôn Hào cựu đại phân thần đại viên mãn, như vậy tổ hợp, đổi thành một loại tu sĩ, thật ra thì đó chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, một loại tu sĩ thật ra thì cũng căn bản tu luyện không tới loại trình độ này. Có thể tu luyện tới loại trình độ này, thật ra thì đã là thiên đại phúc duyên. Mà đồng thời, loại trình độ này tu sĩ như nhược có thể vượt qua nhập thần cùng phá thể hai ải, như vậy, kỳ thành tựu khẳng định sẽ nghịch thiên tới cực điểm. Đến lúc đó, phỏng trừng Tôn Hào đối mặt, cũng liền đúng là diệt thế đại kiếp, thiên đạo vô tình, loại tu luyện này trình độ tu sĩ cũng đủ được thiên đạo cấm kỵ, đến lúc đó, Tôn Hào khả năng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Như vậy, Tôn Hào nghiêm túc phân tích, chính mình có phải là không có lên cấp vừa người cơ duyên đây? Tình huống đảo cũng không phải là như thế, trải qua chuẩn bị chi hậu, trước mắt mà nói, nhằm vào phá thể khó khăn, Tôn Hào đã được đến phá thể đan, linh đan này chuyển tự viễn cổ chân ma, đan dược hiệu quả có thể dự chủ, đem cực lớn gia tăng Tôn Hào phá thể tỷ lệ. Nhằm vào nhập thần khó khăn, Tôn Hào đã luyện chế trung cực định thần dịch, cái này tại nhập thần thời điểm, cũng có phụ trợ hiệu quả, hơn nữa, Tôn Hào còn có thể luyện chế đẳng cấp cao hơn tan thể dịch, đến lúc đó cũng có thể gia tăng một ít tỷ lệ thành công. Hai cửa hải đại nạn đều có châm trích cử động. Lớn nhất thiên đạo đại kiếp, đối với Tôn Hào mà nói, là khảo nghiệm to lớn thời điểm, khả năng cũng là to đại cơ duyên, thái cổ lôi thú ứng đối lôi kiếp có trời sinh ưu thế, diệt thần viêm có thể khắc chế thiên hạ chi hỏa, mà có tinh huy băng điệp tại, phỏng chừng có thể ảnh hưởng tâm trí người quát gió cũng rất khó đối với Tôn Hào tạo thành uy hiếp, đến lúc đó, vượt qua kiếp nạn có khả năng cũng sẽ tương đối khá lớn. Nghiêm túc phân tích tự thân ưu thế còn có lên cấp cửa ải khó, Tôn Hào trong lòng từ từ ổn định lại. Không chút hoang mang, tiếp tục tại hàng nắp đại thảo nguyên thân trên nghiệm nhân sinh, đồng thời lặng lẽ bắt đầu vì chính mình gần sắp đến lên cấp vừa người tiến hành cuối cùng mài cùng cuối cùng chuẩn bị. Chân nguyên cần tiến một bước mài, phân thần cần tiến một bước ngưng luyện, còn có một chút công tác chuẩn bị, cũng cần đều đâu vào đấy tiến hành. Đại năng tu sĩ mỗi tiến lên trước một bước thường thường đều cần thành thiên thượng vạn niên, Tôn Hào tại phân thần tu sĩ bên trong, thật ra thì coi như là trẻ tuổi nhất, giống như Tôn Hào tiến bộ nhanh như vậy phân thần tu sĩ, phỏng trừng trung hư ít có, cho nên, Tôn Hào có là thời gian nghiêm túc chuẩn bị. Những năm gần đây, Tôn Hào tiêu hóa thần ma tuyệt vượt số lớn được, từ ma văn đan thư bên trong, Tôn Hào tìm tới một ít khả năng đối với lên cấp vừa người hữu dụng đan phương, đồng thời, Tôn Hào lần nữa khống chế tu di ngưng không tháp chi hậu. Lại lần nữa lấy được một ít mới tinh công dụng, những thứ này, cần Tôn Hào tìm chút thời giờ đi nắm giữ cùng học tập, sử dụng tốt, cũng có thể cực lớn tăng lên chính mình tu vi lên cấp tỷ lệ. Nếu còn có tăng lên tỷ lệ cơ hội, Tôn Hào dĩ nhiên là không có gấp, đều đâu vào đấy, vương lòng tâm tính, đang bồi bạn bằng hữu cùng người yêu thể ngộ nhân sinh trong quá trình, phân thần mà tu, từng bước một, kiên cố địa đi xuống. Hạ giới thời điểm, Tôn Hào chính mình chỉ tu bổ tu di ngưng không tháp tầng thứ nhất, sau đó, Tiểu phi thăng tiến vào hạ hư, bởi vì Tôn Hào phi thăng lựa chọn Trầm Hương kiếm, nói thiên cơ tiểu che giấu Tôn Hào đối với bảo tháp cảm giác, nhưng là mỗi lần phát hiện đối với bảo tháp hữu ích tài nguyên chi hậu, tổng có nhắc nhở Tôn Hào thu thập. Những năm gần đây, Tôn Hào cũng không biết đầu nhập bao nhiêu tài nguyên tiến vào tu di ngưng không trong tháp, nói thiên cơ lợi dụng những tư nguyên này, đối với bảo tháp tiến hành số lớn tu bổ cùng phát triển, Tôn Hào tại Hiên Viên Hồng dưới sự giúp đỡ đánh bại nói thiên cơ chi hậu, lần nữa nắm giữ tu di ngưng không tháp. Cho Tôn Hào rất nhiều cần học tập cùng nắm giữ đồ vật. Tôn Hào đang cố gắng mẩy mò bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1988, Bảo tháp 6 tầng cựu luyện quy tiên. Bây giờ tu di ngưng không trong tháp không gian mênh mông vô biên, so với Tôn Hào sở đã đến lớn nhất đấu giới còn rộng lớn hơn, có thể nói, đã lắc mình một cái trở thành một cự đại hạ giới, bên trong tài nguyên cũng ở đây tự động biến thành, trong đó rất nhiều thậm chí là Tôn Hào đều chưa thấy qua. Đoán chừng là nói thiên cơ tích góp cũng vùi đầu vào trong đó. Tôn Hào quan tâm nhất là trong tháp tháp, lúc này 9 tầng trong tháp tháp cũng xuất hiện biến hóa lớn, năm đó Tôn Hào phi thăng thời điểm chẳng qua là một tầng, mà bây giờ đã xuất hiện lục tầng nhiều. Bảo tháp chức năng cũng xuất hiện toàn tân biến hóa. Chỉ bất quá, bởi vì nói thiên cơ được Tôn Hào hóa hồn, trong lòng thủy chung là có chút vướng mắc, cho nên cũng không chủ động cho Tôn Hào dạy dỗ bảo tháp ứng dụng thuật, mà Tôn Hào mấy năm nay cũng đang từ từ tiêu hóa còn lại tích lũy. Cho nên cũng không nóng nảy mẩy mò bảo tháp. Đương đạo thiên cơ hoàn toàn hóa thành phó hồn chi sau, một ít ứng dụng kiến thức một cách tự nhiên, chạy vào Tôn Hào trong thần thức, tu di ngưng không tháp từ đó, cũng chính là chân chính, hoàn toàn thuộc về Tôn Hào nắm trong tay, cho nên, Tôn Hào cũng liền rốt cuộc có thể mở ra lục tầng bảo tháp, bắt đầu sử dụng kỳ mạnh mẽ đại công có thể. Tu di ngưng không tháp, Bạch Y Tú Sĩ nói thiên cơ bản mệnh trí bảo, có thể tại hắn sau khi ngã xuống, lấy tháp cơ dáng vẻ truyền lưu ước văn niên. Chân chính nở rộ vinh quang thời điểm, nhượng Tôn Hào trong lòng cũng rất là than thở, đồng thời Tôn Hào cũng không khỏi địa cố gắng hết sức cảm tạ. Nếu không có Tiểu Hồng cùng Tứ Linh mấy ngàn năm ẩn nhẫn, nếu như chính mình không thể có hiệu che giấu bảo tháp uy năng lời nói, như vậy mình và nói thiên cơ cuộc chiến có thể hay không cuối cùng chiến thắng, thật đúng là khó nói. Đầu tiên là bảo tháp tầng thứ nhất. Tổng thể mà nói, đã sớm xây xong bảo tháp tầng thứ nhất biến hóa không lớn cũng rất lớn. Nói biến hóa không lớn là bởi vì tầng thứ nhất chức năng căn bản không có bất kỳ thay đổi, vẫn là linh thất, khí phòng cùng mấy cái khác phụ trợ phòng tu luyện gian. Nhưng là biến hóa rất lớn là, diện tích trở nên lớn, nhất là tầng thứ nhất lấy trước kia chủng đặc thù tiểu dược viên, lúc này đã biến thành một cái đại dược viên. Cổ Vân cùng Lụa Trắng không có phát hiện thân hàng nắp thảo nguyên tham gia mọi người nhân gian hồng trần lịch luyện, kỳ nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ tu di ngưng không bên trong tháp đại dược viên chỉ có hai người bọn họ mới đến tôn hào trao quyền, mới có thể đi vào, dược viên đến gần một mẫu rộng, bọn họ nhưng là cần số lớn thời gian phối hợp. Hơn nữa, hai người bọn họ ân ái nhiều năm, tịnh không thế nào theo đuổi tu vi, tâm tính ngược lại là rất tốt, nhưng là cũng không cần lịch luyện hồng trần, vì vậy tiểu lưu lại. Trừ dược viên, toàn bộ nhà ở diện tích đều trở nên lớn. Linh thất bốn bề trên tường xuất hiện càng nhiều không bạch linh bảng, biểu hiện tôn hào tu vi tăng lên chi hậu, đã có thể tiếp nạp càng nhiều linh tướng gia nhập chính mình tu di ngưng không tháp bên trong. Hơn nữa, linh bảng bên trong còn có toàn tân biến hóa, nhiều hơn hứa đa nội dung, xuất hiện so với linh tướng bài vị canh cao linh soái, trước mắt Lạc Mị cùng Tứ Linh đã tự động lên cấp làm soái, so với Chí Si còn có Cổ Vân đồng lực bọn họ càng cao hơn một cấp. Mà cấp thấp nhất linh nô bên dưới, cũng nhiều ra một cái mới tinh cấp bậc linh binh. Tôn Hào thoáng cảm nộ, nhất thời minh bạch linh binh hàng nghĩa. Linh binh nói điểm trực bạch chính là lấy được tu di ngưng không tháp thừa nhận bên trong tháp binh sĩ, đạt được linh binh tu sĩ, có thể có được chính mình chúc phúc, tại tháp nội tu luyện tốc độ tăng nhanh, cơ duyên tăng nhiều, thực lực tăng cường, tương ứng, cũng sẽ bị chính mình tiết chế. Cùng linh nô bất đồng là, linh binh có càng nhiều tự bản thân tính, nhưng là lại không thể hưởng thụ được cái loại này bên trong tháp trường sinh tiện lợi. Trở thành Tôn Hào linh nô chi hậu, tại tu di ngưng không tháp thọ nguyên gấp bội. Dĩ nhiên, như nhược thời gian dài không thể lên cấp, linh nô cùng linh tướng cũng không thể vĩnh sinh. Linh bảng biến hóa, biểu hiện Tôn Hào bây giờ thật ra thì có thể xây dựng một nhánh thuộc về mình cường đại bên trong tháp binh đoàn, đến lúc đó cùng nhất phẩm tử kim mang hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả nhất định không tệ. Khí phòng đứng đầu biến hóa lớn chính là phạm vi mở rộng, không gian mở rộng, có thể chứa càng nhiều tu sĩ đi vào tu luyện. Tôn Hào được ngăn cách đối với tu di ngưng không tháp cảm ứng chi hậu, tiểu hồng thành khí phòng trưởng khống giả. Tiểu Hỏa càng là thường xuyên tháng dài ngây ngô ở chính giữa tu luyện. Đây cũng là Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hồng tu vi có thể rất nhanh tốc độ đuổi theo Tôn Hào bước chân nguyên nhân trọng yếu. Mấy cái khác phụ trợ tu luyện đan thất cùng phòng, tác dụng cũng nhận được đại phúc độ tăng cường, lớn nhất biểu hiện đó là có thể kính tượng ra Tôn Hào trước mắt có thể luyện chế cấp bậc linh dược. Đương nhiên, được kính tượng các loại linh dược cấp càng cao, tu di ngưng không tháp tiêu hao tài nguyên cũng càng lớn hơn. Tổng thể mà nói, tu di ngưng không tháp tầng thứ nhất biến hóa là nhượng Tôn Hào cảm thấy dọn dẹp bên trong, ngoài ý liệu hài lòng. Hơn nữa, đem tới rất dài một khi thời gian, Tôn Hào khả năng còn phải tại một tầng đan thất bên trong vượt qua. Nguyên nhân chính là Tôn Hào được từ Vạn Thánh Cung Ma Văn luyện đan thuật, còn có luyện đan bên trong phòng cố hưu truyền từ nói Thiên Cơ Thần Văn luyện đan thuật, đều cần Tôn Hào tìm chút thời giờ đi học tập, hơn nữa từ trong tìm tới đối với chính mình phá cực lên cấp vừa người có trợ giúp linh đan. Hai đại phó hồn quy vị chi hậu, Tôn Hào đã tự động nắm giữ thần văn cùng ma văn, lúc trước Kim Thư Ngọc Trang không còn là thiên thư, đã có thể học. Tương đối mà nói, bảo tháp tầng thứ nhất đều là Tôn Hào hết sức quen thuộc, cơ sở tính chức năng ứng dụng, nhưng là tầng 2 trở lên, chính là Tôn Hào cũng không có tiếp xúc được toàn chức năng mới. Tu Di ngưng không tháp hình dáng chính là một cái càng cao vượt sắc nhọn bảo tháp, mà bên trong lại lộ ra tương tự đặc tính, theo loa toàn thức nấc thang đi lên, tiến vào chính là so với tầng thứ nhất tương đối nhỏ rất nhiều đệ nhị tầng. Nay đệ nhị tầng cũng là một hết sức kỳ lạ địa phương. Nói đúng ra, tầng này xác định vị trí thật ra thì hẳn chính là nói Thiên Cơ năm đó tẩm cung vị trí, cho nên tầng này lộ ra tương đối tinh xảo, kiến trúc giường cột chạm trổ, núi giả suối phun, du ngư trang viên, đỉnh tháp còn có Minh Châu khảm nạm, giống như ban ngày, không gian rất cao, còn có bạch vân lay động, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tầng này, có thể đi vào, chỉ có Tôn Hào cùng Tôn Hào bên người Linh Hậu Linh Phi, trước mắt cũng đã vào ở một ít tu sĩ. Trong đó lớn nhất chủ cung chính là Tôn Hào phòng ngủ, mọi người vào ở quy củ nhưng là linh trên bảng tự động bài vị. Đương nhiên, Tiểu Trúc, Tiểu Huyền cùng Hiên Viên Hồng trước mắt tại hàng nắp đại thảo nguyên, cho nên bọn họ căn phòng trước mắt là bỏ trống trạng thái. Đệ nhị tầng bảo tháp có thần kỳ trì hoãn giải yếu, thẩm mỹ dưỡng nhan tác dụng, hơn nữa bên trong nồng độ linh khí cố gắng hết sức đậm đà, cũng có thể điều chỉnh chức năng, dĩ nhiên, tốc độ thời gian trôi qua nhưng là không thể điều. Đệ nhị tầng bảo tháp duy nhất khách bên ngoài trước mắt mà nói chính là Tiểu Hỏa, bất quá nàng như thường ở bên ngoài phụng bồi Tôn Hào. Chân chính có tư cách vào ở tu sĩ, thật ra thì không nhiều, sau khi đi vào, cũng thường thường sẽ đi ra tu hành, trong đó ở lâu nhất, nhưng là Linh Nhi, những năm gần đây, Tôn Hào cũng sẽ thỉnh thoảng rút ra một chút thời gian đi cùng nàng, một ít chuyện cũ, nhưng là dần dần trở thành ấm áp. Bảo tháp đệ nhị tầng nói toạc ra chính là tháp chủ khu vực sinh hoạt. Bảo tháp thang lầu xoắn ốc cũng từ cái khu vực này vượt ngoại địa chuyển vật liệu toàn mà lên, không có Tôn Hào tự mình cho phép, cho dù là Hiên Viên Hồng, cũng không thể dẫn người tiến vào đệ nhị tầng bảo tháp bên trong. Đi qua tương đối không có quá nhiều tu luyện ứng dụng đệ nhị tầng chi hậu, đến bảo tháp đệ tam tầng, nhưng là bắt đầu chân chính tu luyện ứng dụng, hơn nữa đều là châm trích rất mạnh ứng dụng. Đệ tam tầng tiểu gia ư Tôn Hào ngoài ý liệu, tầng này lại là một đạo tràng tầng, bên trong có hai đại đạo tràng, một vị thể luyện đạo tràng, Tôn Hào đi vào thử một chút, cảm nhận được tí ti thần tính, nói cách khác, cái này đạo tràng có thể tương lai có thể trợ giúp Tôn Hào tu thành thần thân thể. Còn có một đạo tràng chính là thần luyện đạo tràng, công dụng chính là tăng lên Tôn Hào thần thức ngưng luyện độ, tăng lên thức hải cùng thưởng thức phủ cường độ, lại vừa là đối với Tôn Hào đem tới có trợ giúp nơi tu luyện. Đệ tứ tầng, nói đúng ra chỉ có một vận dụng, đó chính là luyện tâm. Tầng này sau khi tiến vào, thật giống như thấy bầu trời đầy sao, Tôn Hào tiến vào bên trong tiểu hội một cách tự nhiên tiến vào hồng trần bên trong lịch luyện. Hồng trần vạn trượng, biến ảo vô cùng. Toàn bộ một tầng đều là loại này ứng dụng. Tôn Hào lần đầu tiên tiến vào bên trong, cảm nhận được thần kỳ biến hóa, hơn nữa việc trải qua một trận chính mình phân không rõ thật giả việc trải qua. Vừa mới tại dưới trời sao phiêu lập không tới thời gian một nén nhang, Tôn Hào phát hiện không trung lại dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt, mà mình đã đứng ở ánh trăng Mê Ly Sơn đỉnh trên. Tử Yên đạp ánh trăng, cười khanh khách hướng chính mình chậm chậm tới. Ánh trăng, Tử Yên yên lặng mặt mũi, làm cho mình tâm trong nháy mắt an bình đi xuống, lẳng lặng ôm lấy người ngọc, đồng thời ngắm trăng luyện kiếm, tâm tình vô biên thoải mái. Đem minh nguyệt lặn về tây thời điểm, Tử Yên giải đi quần áo, ý hệt năm đó, thâm tình thành thực địa ngưng đang nhìn mình, khiết bạch da thịt như ngọc điêu khắc có ánh trong suốt. Thẳng đến lúc này, Tôn Hào trên mặt mới lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, trong miệng nhẹ nói, "Mị Nhi, ngươi đủ chưa?" Quần áo hơi cởi ra, Vân Tử Yên sắc mặt đại biến, thân thể thoáng một cái, thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào không khỏi lắc đầu không dứt, lòng nói, "Chí Si a Chí Si, ngươi cái tên này làm sao quản gia trong bà nương, lại thả ra câu dẫn chủ tử." Chưa xong còn tiếp. Chương 1989, 6 tầng bảo tháp, 2, Cửu luyện quy tiên. Đề cử Hỏa Long quả siêu cấp đẹp mắt sách mới siêu cấp thiếu niên tông sư, bằng hữu tiên hiệp sách mới vạn bảo chân tiên. Rất xa xôi trên thảo nguyên, Lạc Mị vỗ chính mình ngực, Đường Hoàng đối với Chí Si nói, đáng chết, vốn là tưởng thử một lần chủ tử uy mãnh, hưởng thụ một phen, lại được chủ tử phát hiện ra, ma quỷ, mau cùng lao nương nghĩ biện pháp. Chí Si, đuổi đi Lạc Mị, Tôn Hào từ đệ tứ tầng đi ra, theo thang lầu xoắn ốc đi lên bảo tháp đệ ngũ tầng. Tu Di Ngưng Không Tháp đệ ngũ tầng chính là bảo tháp bản thân chức năng ứng dụng tầng, nghiêm chỉnh mà nói chính là Tu Di Ngưng Không Tháp nòng cốt đầu mối then chốt. Tầng này cũng chỉ có Tôn Hào tự mình cùng lấy được trao quyền tu sĩ có thể đi vào. Tu Di Ngưng Không Tháp trừ tự thành nhất giới, có rất nhiều thần kỳ phụ trợ tu hành hiệu quả ra, bản thân cũng có phổ thông pháp bảo thần kỳ vận dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, Tu Di Ngưng Không các loại tháp cấp thật ra thì hẳn vượt qua linh bảo cấp bậc, bản thân là có siêu phàm linh tính, nhưng là nói thiên cơ vẫn lạc thời điểm, ký thân tháp cơ, cũng chính là đem chính mình hóa thành vĩnh sinh bất diệt khí linh một loại tồn tại, định nhờ vào đó trọng sinh, cho nên đem Tôn Hào chiến thắng nói thiên cơ chi hậu, Tu Di Ngưng Không Tháp ngược lại là giống như tân sinh anh vậy, đệ ngũ tầng lộ ra một cổ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, pháp bảo chức năng ứng. Dũng cũng cần Tôn Hào chính mình đi thúc dục có thể phát ra. Tôn Hào suy nghĩ một trận, cũng cơ bản làm rõ Tu Di Ngưng Không Tháp một ít công dụng. Chấn tự, chính xác điểm tới nói, chính là chấn yêu quyết, có thể phổ chấn vạn vật, nhưng là khởi động chấn yêu quyết chi hậu, đối với chấn áp yêu tộc có đặc thù thần kỳ diệu dụng, nhượng Tôn Hào dở khóc dở cười là Tu Di Ngưng Không Tháp sinh ra mông lung ý thức tự chủ chi hậu, tiêu không nói lời gì, đem bên trong tháp đệ nhất đại yêu vật, Bát Tí Bao Khắc Đồ, cũng chính là Bát Túc biến hình bá vương trường cho cưỡng ép kéo vào bên trong tháp cho chấn áp tại đệ ngũ tầng bên trong. Tôn Hào sau khi đi vào, bọc nhỏ mắt rưng rưng nước mắt, kêu la om sòm, lao đại, người rốt cuộc nhớ tới sách tay, này cái gì địa phương à, không đi ra loạn, công lực bị áp chế, hành hạ chết ta. Sách tay tu vi tăng lên cũng không chậm, cùng tiểu hỏa như thế. Thật ra thì trên người nó cũng có Tôn Hào đồng mệnh khế tại, chỉ bất quá tiểu hỏa việc trải qua một ít kỳ lạ biến cố, cùng Tôn Hào liên lạc càng thêm chặt chẽ, mà sách tay lại tương ứng tự do rất nhiều. Tôn Hào cười trúng chím giải trừ bọc nhỏ trên người trấn yêu quyết, hàng nắp đại thảo nguyên thượng, nhiều phấn điêu ngọc trác tiểu đồng tử, không ít du mục dân cho là đó là con trai của đại hãn, tối thiểu cũng đã làm con trai. Bảo tháp cái thứ nhì trực tiếp vận dụng năng lực là thần quang, lấy thần quang chiếu khắp ý, hiệu quả là giải trừ phe mình mặt trái trạng thái. Tăng phúc phe mình chiến đấu năng lực, một loại phạm vi rất đại năng lực. Trừ hai cái này kỹ năng ra, bảo tháp còn có tự bản thân trở nên lớn nhỏ đi. Cưỡng ép hấp thu vào bảo tháp này một ít cơ sở ứng dụng, những công năng này đều cần Tôn Hào khởi động mới có thể sinh ra hiệu quả. Như nếu có thể sinh thành khí linh, sử dụng hẳn càng muốn gì được đấy. Tu Di Ngưng Không Tháp bản thân ứng dụng nhượng Tôn Hào lại nhiều hạng nhất cường lực đối chiến thủ đoạn, Tôn Hào bản mệnh pháp bảo rốt cuộc có thể chân chính đứng hàng dụng tràng. Đương nhiên, như nếu không phải là có đặc thù cần phải, Tôn Hào tốt nhất không nên cưỡng ép khởi động hấp thu vào năng lực cùng bảo tháp trực tiếp đụng năng lực, bởi vì một khi hấp thu vào thái nhân vật mạnh mẽ, Tu Di Ngưng Không Tháp nội thế giới khả năng tiểu sẽ tao ngộ đến cự đại phá hư, đến lúc đó tiểu là chân chính sinh linh đồ thán. Mà một khi Tu Di Ngưng Không Tháp tại đối kháng trong quá trình cường độ quá mạnh miệng, cũng rất có thể tại bên trong tháp sinh ra mãnh liệt chấn, đến lúc đó, cũng sẽ đối với tháp nội thế giới tạo thành cự đại phá hư. Nếu như Tôn Hào không nghĩ bảo tháp bên trong gặp gỡ quá lớn phá hư, đang sử dụng bảo tháp khi đối chiến, thật đúng là cần du chứ điểm. Như nhược Tôn Hào trong lòng ngon độc, còn có thể khởi động Tu Di Ngưng Không Tháp bùng nổ cố gắng hết sức tàn nhẫn huyết tế một kích, tế điện bảo tháp bên trong sinh linh, tạo thành mạnh mẽ đại năng lượng chạy hướng đối thủ buộc phát ra chí mạng công kích, uy lực theo huyết tế sinh linh bao nhiêu mà sinh ra biến hóa, đem huyết tế sinh linh đạt tới số lượng nhất định chi hậu, đủ để sinh ra hủy thiên diệt địa khả năng. Huyết tế một kích. Loại chức năng này, Tôn Hào cảm giác mình khả năng trọn đời cũng không biết sử dụng. Tôn Hào mặc dù không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn hạng người, nhưng là muốn cho Tôn Hào xem mạng người như cỏ rác, nhất là vô tội giết hại sinh linh, Tôn Hào nhưng cũng rất khó làm được. Tu Di Ngưng Không bên trong tháp sinh linh nói theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với Tôn Hào con dân, muốn cho Tôn Hào đi bắt bọn họ huyết tế bùng nổ chính mình công kích năng lực, Tôn Hào thật đúng là không nhẫn tâm. Hơn nữa, tiểu đang nghiên cứu huyết tế một kích thời điểm, Tôn Hào còn nghĩ tới một cái cố gắng hết sức có ý tứ vấn đề. Trung hư rất nhiều phụ thuộc hạ giới, căn cứ hạ giới loại hình bất đồng, có thể tu luyện đẳng cấp cao nhất cũng có sở khác nhau, mà hạ giới tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định chi hậu, đều sẽ tao ngộ bình cảnh, như nhược lại muốn tiến bộ, vậy thì phải ý tưởng phi thăng trung hư mới được. Phi thăng có hai loại biện pháp, một loại chính là trung hư đại năng tiếp ứng, mà một loại khác cho mình đánh vỡ trói buộc phi thăng mà ra. Như vậy, tại xa xôi đem tới, chính mình Tu Di Ngưng Không Tháp có thể hay không cũng xuất hiện cái loại này tu luyện tới bình cảnh tu sĩ, sau đó đánh vỡ bảo tháp trói buộc phi thăng mà ra đây. Suy nghĩ một chút, rất có thể sẽ phát sinh loại tình huống này a. Ngay sau đó, Tôn Hào lại nghĩ đến một loại khả năng. Như vậy có thể hay không hiện xuất hiện, những thứ này bám vào trung hư những hạ giới đó, năm đó đều là một ít đại năng tu sĩ luyện chế kỳ dị pháp bảo, tựa như cùng chính mình Tu Di Ngưng Không Tháp một dạng tự thành nhất giới pháp bảo. Sau đó đại năng tu sĩ bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể tiếp tục khống chế pháp bảo, mà cuối cùng mới trở thành đủ loại hạ giới đây. Từ Tu Di Ngưng Không Tháp chi nội thế giới đã vượt qua phần lớn hạ giới mênh mông là có thể nhìn ra được, hoàn toàn có loại khả năng này a. Suy nghĩ một chút kia rất nhiều hạ giới, Tôn Hào trong lòng đột nhiên dâng lên trận trận mơ ngộng, như nhược những thứ này hạ giới đều là hoặc là phần lớn là giống như Tu Di Ngưng Không Tháp một loại tồn tại lời nói, cũng chính là thật nhiều tiên hiền rót ở cầu tiên hỏi nửa đường bên trong. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào trong lòng vô hạn thổn thức. Phải biết đệ ngũ tầng, Tôn Hào theo hình xoắn ốc thang lầu chuyển lên Tu Di Ngưng Không Tháp thật hóa một tầng cuối cùng, cũng chính là đệ lục tầng. Tiến vào tầng này, Tôn Hào cặp mắt không khỏi hơi sáng lên. Tầng này nghiêm chỉnh mà nói không có bất kỳ đặc thù ứng dụng, nhưng là tầng này tác dụng nhưng là Tôn Hào tương đối coi trọng. Tầng này chính là nói thiên cơ điện tàng tầng. Nói thiên cơ năm đó thu tập đủ loại tu hành thuật đều giấu ở tầng này bên trong. Đương nhiên, điển tịch nếu muốn gìn giữ ước vạn niên cũng thì nhất định phải có hứa nhiều đặc thù thủ đoạn, tầng này điển tịch gìn giữ thuật tiểu tương đối kỳ dị. Một mảnh cự đại thạch bi lâm nút ở nồng nặc trong sương mù, tầng tầng đại trận đem thạch bi che lại, tu sĩ muốn lấy được truyền thừa cần phá vỡ trận pháp, đến gần thạch bi mới có thể thấy được nút ở trên tấm bia đá nhỏ bé kim sắc nòng nọc thần văn. Tầng này cũng không phong bế, nhưng là nếu như trận đạo kiến thức không đạt tới, cũng căn bản không vào được, hơn nữa, một khi có người xông trận, cũng rất dễ dàng kinh động Tôn Hào. Mà Tôn Hào bản thân mình chính là Tu Di Ngưng Không Tháp chủ nhân, cho nên, những thứ này thạch bi đều là đối với Tôn Hào cởi mở. Đương nhiên, thạch bi mọc như rừng, thứ gì hữu dụng, cái gì truyền thừa đáng giá đi học, còn phải Tôn Hào chính mình đi thẩm định tuyển chọn, thạch bi lâm cũng không có cương lĩnh tính giới thiệu, hết thảy đều cần Tôn Hào chính mình đi tự mình tra khám. Thấy thạch bi lâm thời điểm, Tôn Hào trong lòng tiểu hết sức cao hứng, từ lâu nay, Tôn Hào từ đầu đến cuối cố gắng hết sức chú trọng tự thân kiến thức tích lũy, mà rất nhiều lần Tôn Hào đều là dựa vào tự mình biết thưởng thức tích lũy độ qua lần lượt cửa ải khó. Lần này, thấy thạch bi lâm chi hậu, Tôn Hào phản ứng đầu tiên chính là mình khả năng lại muốn tìm phí thời gian rất lâu ở chỗ này học tập. Chỉ bất quá, đem Tôn Hào nghiêm túc biết rõ thạch bi lâm cấu tạo cùng công dụng chi hậu, lại tạm hoãn ở trong đó học tập. Không phải là thạch bi trong rừng truyền thừa không trọng yếu, cũng không phải kiến thức số lượng chưa đủ, mà là thạch bi lâm bây giờ lại còn thuộc về không hoàn toàn hoàn thành trạng thái. Tu Di Ngưng Không Tháp đệ lục tầng còn kém một chút xíu không có thể hoàn toàn thật hóa, cho nên, điện tàng thạch bi lâm có khá lớn thiếu sót, một ít đẳng cấp cao thạch bi đều chỉ xuất hiện nửa đoạn thân bia, mà còn có bộ phận thân bia vẫn ẩn nút ở trong hư vô, lúc này Tôn Hảo như nhược đi vào, sợ là sẽ phải tạo thành bộ phận không cần thiết tổn thất. Vì vậy, biện pháp tốt nhất, thật ra thì vẫn là đợi một chút, bây giờ Tôn Hảo đã hoàn toàn khống chế Tu Di Ngưng Không Tháp, tu bổ phương pháp cũng in vào trong đầu, ngược lại không có thể nóng lòng cầu thành. Lục tầng Tu Di Ngưng Không Tháp, mỗi một tầng có diệu dụng, tổng thể mà nói, Tôn Hảo là hết sức hài lòng, phải nói Tôn Hảo bây giờ thấy pháp bảo, cho dù là cường đại đấu thiên côn hay lại là thần bí nhất phẩm tử kim mang, đều không có thể có Tu Di Ngưng Không Tháp như vậy tổng hợp công dụng. Phải nói đối với Tôn Hảo sau này trợ giúp, không nghi ngờ chút nào, Tu Di Ngưng Không Tháp sẽ là mạnh nhất, từ Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong đi ra, Tôn Hảo có một loại một tháp nơi tay, thiên hạ ta có thần kỳ cảm thụ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1990, Luyện Đan Tông Sư Cửu Luyện Quy Tiên. Đề cử Hỏa Long Quả siêu cấp đẹp mắt sách mới siêu cấp thiếu niên tông sư. Phải biết Tu Di Ngưng Không Tháp công dụng chi hậu, Tôn Hảo bắt đầu chân chính tu tập ma văn cùng thần văn luyện đan thuật. Tinh tâm xuống, nhận thức chân chân, cẩn thận nghiên cứu hai loại mới tinh luyện đan thuật. Hai loại luyện đan thuật có đặc sắc, có trọng điểm, hơn nữa, Tôn Hảo từ nhỏ tu hành luyện đan thuật bên trong cũng có thể mơ hồ tìm tới hai loại luyện đan thuật tương tự kỹ xảo. Nhưng là đan phương cùng linh dược ghi lại cùng Tôn Hảo học qua đồ vật có to khác nhiều. Tôn Hảo tu hành hai loại luyện đan thuật đứng đầu cửa hải đại nạn không phải là còn lại, vừa vặn là viễn cổ linh dược dược tính cùng bây giờ linh dược dược tính so sánh cùng xứng đôi. Nói thật, nếu không phải Tôn Hảo học tập hệ thống nam nữ vu tộc dược tề thuật, nhất là cố gắng hết sức nghiêm túc học tập nam nữ vu tộc trong điện tịch nhận ra linh dược cơ sở học khoa, như vậy Tôn Hảo căn bản là rất khó chân chính nắm giữ truyền tự viễn cổ thần kỳ luyện đan thuật. Nguyên nhân chính là viễn cổ linh dược hệ thống cùng bây giờ so sánh có khác biệt trời vực, hoàn cảnh sinh tồn bất đồng, tạo thành viễn cổ linh dược số lớn tuyệt tích, hai loại luyện đan thuật đan phương như nếu không thể dùng hiện giờ dược lý kiến thức tiến hành xứng đôi lời nói, liền đem là nhất trương giấy vụn. Hơn nữa, như nay trong bầu trời linh khí tạo thành cũng cùng viễn cổ có to khác nhiều, như nhược Tôn Hảo cứng nhắc cứng rắn bộ đi học tập viễn cổ luyện đan thuật, khả năng cũng sẽ chẳng được gì. Nhưng là, vô luận loại học tập này có bao nhiêu địa chất vật, Tôn Hảo đều hết sức nghiêm túc. Từ cấp thấp nhất luyện đan thuật từng bước từng điểm bắt đầu học lên, từng cái đan phương đi sửa đổi đi thử nghiệm, dần dần nắm giữ hai loại viễn cổ thần kỳ luyện đan chi thuật. Thần ma lưỡng tộc luyện đan kỹ xảo có một cái to khác nhiều, thần đan thuật càng chú trọng đủ loại dược tính phối hợp, càng chú trọng một cái ổn tự, đủ loại linh đan linh thuốc đều lực cầu cố gắng hết sức vững vàng địa có lợi tu sĩ tu hành, chú trọng một cái tiến hành theo chất lượng, biến đổi ngầm. Mà ma đan thuật là hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, ma đan thuật đứng đầu rõ rệt đặc sắc chính là một cái mãnh tự, trọng chứng cần cho thuốc mạnh, linh đan luyện thành, thường thường dược lực tiểu cố gắng hết sức hung mãnh. Suy nghĩ một chút năm đó trúc cơ kỳ 12 trúc cơ đan, là có thể minh bạch ma đan thuật hung hãn. Mà thông qua nghiên cứu ma đan thuật, Tôn Hảo cũng biết trong tay phá thể chân ma đan là cái dạng gì đan dược. Đây chính là một loại tứ vô kỵ đạn, đại làm phá hư, muốn cho tu sĩ từ bên trong tan vỡ còn chân chính từ trong lĩnh ngộ được phá thể chân đế ma đan. Xem hiểu loại linh đan này hiệu quả, Tôn Hảo không nguyên cớ ra thoáng tê dại, đồ chơi này là không thành công là thành nhân. Một khi chính mình dùng viên thuốc này, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hiệu quả tốt dĩ nhiên là lĩnh ngộ chân đế phá thể, như nếu không thể, như vậy nhục thân thần hồn cũng sẽ bị loại linh đan này cho miễn cưỡng phá hủy. Long hổ thuốc, không ngoài như vậy. Còn có chính là thần đan cùng ma đan tài liệu luyện chế cũng có to khác nhiều. Linh đan càng chú trọng tinh tế phối hợp, lấy thôi phát đủ loại linh dược dược tính làm chủ, lộ ra đường đường chính chính. Ma đan là tài liệu gì đều có thể làm thuốc, làm cho người ta một loại không kiêng ăn mặn, phàm ăn cảm giác. Tỷ như Tôn Hảo trong tay phá thể chân ma đan, người tốt, vật này tài liệu luyện chế bên trong lại có thần ma nhau thai hai loại luyện tài, hơn nữa số lượng còn không ít. Nhau thai, nói toạc ra, chính là thần ma thai nhi cùng rốn, hơn nữa, còn cần mới mẹ cuống rốn mới có thể luyện chế, thấy loại này luyện tài, Tôn Hảo tiểu khẽ to mày, trong lòng dâng lên may mắn cùng cảm giác buồn nôn. May mắn là mình không cần tự tay luyện chế loại này rõ ràng lai lịch bất chính linh đan, chán ghét là sau này mình cần luyện hóa linh đan tăng lên chính mình phá thể tỷ lệ thành công. Viễn cổ chân ma nhất tộc, thật đúng là ma tính mười phần. Hoa thời gian 3 năm, nhóng nheo đòi hỏi, Tôn Hảo từ từ hiểu rõ thần ma luyện đan thuật truyền thừa, hơn nữa căn cứ tự thân hiểu đem tiến hành sửa sang lại cùng lần nữa dược tính phối hợp, tạo thành một ít có thể xưa làm nay dùng luyện đan thuật kỹ xảo cùng đan phương. Lại hoa một chút thời gian thu góp một ít linh dược. Chuẩn bị thỏa đáng chi hậu, Tôn Hảo tại Đại Thảo Nguyên tiếp tục lịch luyện hồng trần đồng thời, bắt đầu chia thần tại đan thất chi nội luyện hóa thanh đồng vòng thiên quỹ. Tôn Hảo xông xáo thần ma tuyệt vực sở đến pháp bảo cũng không phải là rất nhiều, trong đó chân quý nhất chính là được Tiểu Hỏa Miêu lặng lẽ quẹo mang về, tiến vào đan điền thanh đồng vòng thiên quỹ. Nay bản thân liền là một người chân ma tộc năm đó di tổn cự đại lò luyện đan, từ Lạc Bằng Phi trong trí nhớ, Tôn Hảo tìm tới vị này vòng thiên quỹ đại khái lai lịch, đây thật ra là so với Lạc Ma Vương càng phải rất xưa ma vương còn sót lại bản mệnh lò luyện đan. Bởi vì kỳ chủ nhân luyện đan thuật siêu phàm xuất chúng, hơn nữa tu vi cũng rất là cao thâm, cho nên thanh đồng vòng thiên quỹ ở lại Vạn Thánh Cung chi hậu, trong thời gian ngắn, không có còn lại tu sĩ có thể khống chế, cuối cùng trở thành chân ma tối trọng yếu tế tự khí. Lạc Ma Vương biểu thị Tôn Hảo chiếm được đại tiện nghi. Bởi vì thời gian quá xa xưa quan hệ, thanh đồng vong thiên quỹ bên trong có thể hút lấy ma khí cùng linh khí lớn mạnh tự thân ma hỏa cũng đến sắp đăng khô dầu sạch bên bờ, đến kéo dài hơi tàn mức độ, vì tự thân kéo dài, cộng thêm Tôn Hảo diệt thần viêm cũng đúng là cường đại, cuối cùng, Tôn Hảo đem thanh đồng vong thiên quỹ thu vào đan điền. Đương nhiên, cho dù là Tôn Hảo diệt thần viêm nuốt vào ma hỏa, nhưng là qua nhiều năm như thế, vẫn không thể hoàn thành cuối cùng tiêu hóa, thanh đồng vong thiên quỹ vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa. Lạc Ma Vương trở thành Tôn Hảo phó hồn chi sau, Tôn Hảo rốt cuộc tìm được hoàn toàn luyện hóa thanh đồng vong thiên quỹ biện pháp, suốt hoa thời gian 2 năm, lúc này mới đem thanh đồng vong thiên quỹ luyện chế thành bản thân mình lò luyện đan. Sau khi luyện hóa thanh đồng vong thiên quỹ tự động trôi lơ lửng ở Tôn Hảo tu di ngưng không tháp phía dưới, đám chìm trong tu di ngưng không tháp giữa kim quang, không thời gian sử dụng, tiếp nhận Tôn Hảo chân nguyên hằng dưỡng. Mà bên trong tháp mấy viên không có lấy ra linh đan, như nhược Tôn Hảo cần, cũng tiểu tùy thời có thể lấy ra dùng. Hoàn thành sau khi luyện hóa, thanh đồng vong thiên quỹ chuyển cho Tôn Hảo khởi động khẩu quyết, biểu diễn tự mình thân là viễn cổ lò luyện đan chỗ thần kỳ. Thanh đồng vong thiên quỹ có mạnh mẽ biến hóa lớn năng lực, có thể căn cứ Tôn Hảo cần tự động biến hóa lớn tiểu, như nhược Tôn Hảo cần, thậm chí là có thể đem một tọa đại sơn ném vào khởi động vong thiên quỹ tiến hành luyện hóa. Trên thực tế, ma đan thuật bên trong có loại người khổng lồ đinh thiên đan, chính là trực tiếp lùng bắt người khổng lồ nhất tộc đem tài liệu luyện chế ném vào lò luyện đan bên trong luyện hóa thành. Thanh đồng vong thiên quỹ có này chủng năng lực tự nhiên cũng tiểu không. Có gì ngoài ý muốn? Thanh đồng vong thiên quỹ cái thứ nhì năng lực chính là tự động phong lô, mạnh mẽ đại lô nắp cùng đan lô bản thân liền là nhất thể, nghiêm mật cực kỳ, ma đan luyện chế bình thường đều hết sức hung mãnh. Thanh đồng vong thiên quỹ châm trích điệu tăng cường kháng nổ thang năng lực, có thể tăng lên ma đan luyện chế thành công suất. Nếu như Tôn Hảo dùng thanh đồng vong thiên quỹ luyện chế thần đan, nói không chừng loại này ra chỉ hiệu quả hội càng rõ ràng. Phụ trợ Tôn Hảo bản thân một ít luyện đan kỹ xảo, tiểu vì Tôn Hảo vượt cấp luyện đan cung cấp cường lực chống đỡ. Luyện hóa thanh đồng vong thiên quỹ, tại đan thất bên trong, dùng kính tượng ánh chiếu ra số lớn trong tay linh dược, Tôn Hảo bắt đầu chính mình một vòng mới luyện đan thuật tu hành. Tiến vào trung hư chi hậu, bởi vì gia nhập nam nữ vu tộc, cẩn thận từng ly từng tí Tôn Hảo cũng rất ít biểu diễn cũng rất ít luyện tập chính mình luyện đan thuật, chủ công phương hướng cũng thì trở thành dược tề thuật. Kết bọn luyện đan thuật cơ sở, Tôn Hảo tại nam nữ vu tộc bên trong một đường đột nhiên tăng mạnh, dược tề thuật hậu sinh khả úy, nhảy một cái mà thành dược tề thuật tông sư, đại tông sư. Nhưng là luyện đan thuật, lại dừng lại ở hạ hư thời điểm tiêu chuẩn. Sau đó, Tôn Hảo tại thảo độc nhân Lưu Ly Mánh bên trong thành cũng học tập một ít độc đan thuật, hơn nữa len lén thuận đi thảo độc nhân độc dược y thuật, nhưng là, cũng bởi vì không có thích hợp tu hành điều kiện, cũng chỉ là nếm chút mà thôi. Lần này từ thần ma tuyệt vực đi ra, Tôn Hảo lại là chân chính bắt đầu khôi phục tịnh chân chính bắt đầu nghiên tập chính mình luyện đan thuật kỹ xảo. Dựa theo Tôn Hảo tại hạ hư luyện đan thuật tiêu chuẩn, Tôn Hảo kia lúc mặc dù vẫn chỉ là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng là đã có thể luyện chế phân thần kỳ linh đan, đã là có thể vượt cấp luyện chế linh đan tông sư cao thủ cấp bậc. Lần này Tôn Hảo đã cách nhiều năm, lần nữa bắt đầu sau khi luyện tập, tiến bộ tự nhiên thật nhanh, nhất là dược tề thuật nắm giữ những thứ kia linh dược dự tính, thật ra thì cũng đúng Tôn Hảo luyện đan có trợ giúp to lớn. Bản tôn bên ngoài thể nghiệm hồng trần, theo bằng hưu theo người yêu dần dần dung nhập vào đại thảo nguyên bên trong, tí ti phân thần dung nhập vào quỷ phách bên trong, Tôn Hảo tại tu di ngưng không tháp bên trong bắt đầu dài đến vài chục năm luyện chế huấn luyện. Từ cấp thấp nhất ma đan cùng thần đan bắt đầu, một bước một cái dấu chân đi lên, từng cái cổ đại toa thuốc đổi lương thành vì có thể dùng hiện đại bản bản, từng cái cổ đại thủ pháp luyện đan đổi lương thành vì hiện đại có thể dùng luyện đan kỹ xảo. Tôn Hảo luyện đan thuật trải qua vài chục năm mài chi hậu, rốt cục thì đồng loạt đạt tới thần đan thuật cùng ma đan thuật tông sư cấp xa cách có luyện chế phần lớn đối ứng phân thần cấp bậc thần đan ma đan năng lực. Lúc này Tôn Hảo cũng có đầy đủ tự tin, như nhược là phổ thông bây giờ nhân tộc luyện đan thuật truyền thừa, chỉ cần mình biết đối ứng đan phương, đối ứng luyện chế thuật, chính mình rất có thể là có thể luyện chế ra đối ứng hợp thể kỳ linh đan, cũng chính là, cầm bây giờ linh đan cấp bậc đi xem, Tôn Hảo lúc này luyện đan thuật đã đạt tới dược tề thuật như thế độ cao, luyện đan đại tông sư. Lại qua vài chục năm, Tôn Hào rốt cuộc bắt đầu luyện chế chính mình hy vọng luyện chế một loại cùng phá thể chân ma đan đối ứng với nhau, có tăng lên phá thể hiệu quả, nhưng là dược liệu tương đối ôn hòa, tương đối kéo dài thần đan, không phải là độc nhất vô song, này đan cùng phá thể chân ma đan tranh phong tương đối, liền kêu Cửu Thiên Thập Địa phá thể thật thần đan. Có thể thấy năm đó thần ma lưỡng tộc đối kháng khả năng thật là không chỗ nào không có mặt. Thật thần đan tới tay, Tôn Hào lại luyện chế được tan thể dược tề, đến đây, tại Đại Thảo Nguyên thượng ăn cư lạc nghiệp trên trăm năm, ưu thai du thai trên trăm năm, phát triển ra cường đại trầm hương bộ lạc đồng thời, Tôn Hào lên cấp vừa người chuẩn bị toàn bộ hoàn thành. Vừa người cơ hội đã tới, Tôn Hào đem bên người tất cả mọi người triệu tập trung một chỗ, thật cao hứng địa tại trong bộ lạc biên tổ chức một cái long trọng đống lửa dạ hội chi hậu, trong bóng đêm mịt mờ, một mình tung bay lên, phá không đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1991, ba thập cách sơn cựu luyện quy tiên. Ba thập cách, ngu rốt trong lời, chính là Ly Thiên gần đây địa phương, ba thập cách sơn cũng chính là toàn bộ hàng nắp đại thảo nguyên nhất hiểm trở sơn mạch, nơi này sơn, từng ngọn cao cao đứng vững, thật giống như là từng thanh lợi kiếm, xông vào thương khung sâu bên trong. Ba thập cách sơn cũng là hàng nắp đại thảo nguyên thượng, người ngu môn trong lòng thánh địa, rất nhiều người ngu cả đời tâm nguyện đó là có thể leo lên ba thập cách sơn, mở ra giọng hát, giang hai cánh tay, mong đợi mình có thể giống như hùng ứng tiểu dương cánh bay lượn. Mên ngông trên thảo nguyên, nhiệt tình hoa trang lao nhanh đến hy vọng, ta muốn giống như kia hùng ứng bay lượn ở nơi này làm thiên, hướng đi viễn phương. Thật cao ba thập cách trên núi, mông tộc hán tử rong ruổi tại chiến trường, thiết huyết nhi lang trùng ở phía trước, ta giống như kia hùng ứng, hào hùng tại lồng ngực, sợ gì phong sương. Thiêu đốt sinh mệnh, người khoác đến hà quang, hướng thái dương hướng mơ ngộng bay về phía vinh quang. Giống như chỉ hùng ứng, Tôn Hào từ trời cao thượng như bay tới, rơi vào ba thập cách sơn cao nhất đằng sắc ngươi trên đỉnh núi, thật cao ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngay một khắc này, lam lam trên bầu trời, ung dung bạch vân đột nhiên nhẹ nhàng rung một cái, thật giống như là sinh ra cường đại sức hấp dẫn, phong khởi vân dũng. Tôn Hào trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ nụ cười, chính mình tâm niệm vừa động, còn không có chính thức bắt đầu đột phá, thiên cơ cũng đã có cảm ứng, một bộ như lâm đại địch cảm giác, tưởng đến chính mình lần này đột phá sợ thì sẽ không thái đơn giản. Đứng ở đỉnh núi, ngửa mặt trông lên trời cao, Tôn Hào mở ra giơ lên hai cánh tay, trong miệng hắc hắc cười nói, ta muốn giống như kia hùng ứng bay lượn tại bầu trời này, cho dù là mưa gió lôi đỉnh, ha ha ha. Bầu trời rộng rãi biến sắc, bạch vân lan lộn, giống như thanh thủy bên trong nhỏ vào một giọt mực, đen nhánh màu sắc nhanh chóng khuếch tán. Thân thể tại đỉnh núi nhẹ nhàng đung đưa, Tôn Hào chung quanh thân thể, xuất hiện 12 cái kim sắc trận bàn. Giống như 12 viên sao huyền không chờ khoảng cách vây quanh Tôn Hào, nhẹ nhàng quanh quẩn. Giơ lên hai cánh tay mở ra, Tôn Hào trong miệng nhất thanh thanh hát, 12 trận bàn bay trên trời đi, giống như 12 đạo lưu tinh rơi vào đằng sắc ngươi phong trung quanh, nhất thời, ba thập cách trên núi dâng lên trận trận sương mù. Tôn Hào hơi cười cợt, ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng thần tinh khí, điều chỉnh tự thân. Theo Tôn Hào tu hành, khí cơ dẫn dắt, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sơn vũ dục lai. Xa xa đại thảo nguyên thượng, hiên viên hồng thành kính bò lổm lổm tại trên cỏ, chính đang yên lặng địa cầu nguyện, chợt ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một song trong ánh mắt, có mong đợi, cũng có lo lắng, trong miệng tự lẩm bẩm nói, muốn bắt đầu sao? Đại thảo nguyên thượng, chỉ huy mông tộc chiến sĩ luyện tập chiến tranh mấy vị vạn người trưởng lúc này cũng đồng loạt cứng còn một chút, liếc nhau một cái sau, Chu Linh lớn tiếng nói, chú ý, tập trung tinh lực, không nên suy nghĩ bậy bạ, đều cho ta lên tinh thần một chút. Có chiến sĩ thấp giọng nói, xấu, đại tỷ mấy ngày đó sớm phát tác. Cùng là ba thập cách sơn, nhưng khoảng cách cố gắng hết sức xa xôi một tọa to đại sơn trong cốc, một đóa bạch vân chậm rãi phiêu lên thiên không hóa thành một tọa lều vải, bên trong bay ra một cái áo xanh tu sĩ. Tò mò nhìn về phía cao nhất đằng sắc ngươi sơn, cảm thụ một chút trong mây đen khí thế lâm nhiên, áo xanh tu sĩ cả người đột nhiên dùng mình một cái, không nói hai lời, hai tay đối với trời cao diêu diêu chắp tay, bạch vân phi vào trong sân cốc, lần nữa ẩn nút. Tôn Hào ngưng thần tĩnh khí, đối với chung quanh cảm giác thật giống như hoàn toàn không biết, nhưng là bất chi bất giác, cao lớn cao ngất đằng sắc ngươi phong đã hoàn toàn thành một cái độc lập thế giới, chung quanh không âm thanh, không có gió, không có ánh mặt trời, yên tĩnh, mây đen cuồn cuộn. Tôn Hào thong thả mở mắt. Đột nhiên, trong bầu trời chấn động mạnh một cái, ùng ùng tiếng nổ âm thanh từ trong mây đen truyền tới, điều điều ngân xả, tại trên bầu trời bay lượn, mắt lom lom, thật giống như đang cảnh cáo Tôn Hào không nên khinh cử vọng động. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Tu sĩ cả đời, coi như chiến thiên đấu địa. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, cổ tay hơi rung, không trung xuất hiện một hàng chai thuốc. Đơn trưởng đánh một cái, Cửu Thiên Thập Địa phá thể thật thần đan hóa thành một đạo ngân quang. Xông vào Tôn Hào mở ra đại trong miệng. Hai tay tại trên đầu gối, nặn ra một cái thủ ấn, Tôn Hào lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Bắt đầu, Tôn Hào nghịch thiên vừa người chi lộ, rốt cuộc bắt đầu. Trên bầu trời mây đen đột nhiên dừng lại lan lộn, tiếng sấm cũng hoàn toàn thu liễm, hết thảy trọng tân an lắng xuống, nhưng là tối om om cảm giác, tối om om khí thế, làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác, sơn vũ dục lai, phong, ào ào địa thổi lên. Vừa người cần trước phá. Tôn Hào tiến vào đệ nhất quan, trên bầu trời lôi đỉnh thiên đạo cảnh cáo không có hiệu quả, bắt đầu xúc thế. Một khi phía dưới khiêu chiến tu sĩ xông vào chân chính vừa người chi hậu, lập tức hội đưa tới thiên đạo cảm ứng, hạ xuống vô tận thần uy lôi đỉnh. Phá thể thật thần đan dược lực chậm rãi tại Tôn Hào nhục thân bên trong phát tác, Tôn Hào xương cốt toàn thân xuất hiện chân chính cảm giác tê dại, như có ngàn vạn con kiến nằm ở xương thượng đang nhẹ nhàng gặm ăn mút vào. Đồng thời, toàn thân cao thấp khẩu ngọc chiến thể cũng giống như đang bị đan điển chân nguyên tí ti xuyên qua, có một loại hướng ra phía ngoài nổi bọt bước lên khí cảm giác. Phá thể lúc cần tu sĩ sinh ra một loại nội phá mà thật kiên định rõ ràng nộ, cần cho mình nhục thân mở ra chứa toàn thân thần hồn tâm khí sức chứa cùng thể tích mà đồng thời nhục thân không tổn hao gì. Phá thể thật thần đan chính là cổ thần nhất tộc vì chính mình tu sĩ tùy cơ ứng biến mà luyện chế linh đan, có thể làm cho tu sĩ tại phân thần phá thể lúc, cực mạnh địa gia tăng loại này cảm nộ mà cuối cùng hoàn thành rất tốt đẹp phá thể phương pháp. Tôn Hào thức hải bầu trời, hai vị phó hồn lúc này cũng đồng loạt bắt đầu chú ý, nhu đồ cảm thụ Tôn Hào tu luyện tiến bộ. Bọn họ đã bị Tôn Hào luyện hóa thành phó hồn, ý nào đó mà nói là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Hơn nữa, Tôn Hào bây giờ lên cấp vừa người trình độ thật xấu, đối với bọn họ đem tới ảnh hưởng cũng cố gắng hết sức cự đại. Có thể nói, Tôn Hào căn cơ đánh càng tốt, đem tới bọn họ giành lấy cuộc sống mới cơ hội cũng lại càng lớn, mà Tôn Hào như nhược để kháng không nổi thiên đạo đại kiếp, hai người bọn họ như thế không có quả ngon để ăn. Mật thiết chú ý chung, Ma Vương Lạc Bằng bay cao không nghẹn nghẹn truy nói. Tiểu tử lại dùng các ngươi cái loại này mềm nhũn phá thể đan, không có chút nào tiến bộ dũng mãnh dũng khí, ta khinh bỉ. Nói Thiên Cơ tự nhiên nói ra, chân thần chi đan nặng nhất thể ngộ, không bá đạo mà có thể đem phá thể thu hoạch chuyển thành tu sĩ tự thân năng lực, so với một ít người cẩu thả phá đan mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Lạc Bằng phi mắng to, ngươi tài cẩu thả, cả nhà ngươi đều cẩu thả, rõ ràng chính là đơn giản thô bạo, trực tiếp minh, dứt khoát quả quyết, lời còn chưa dứt, trong miệng lại một âm thanh cao hứng kêu lên, được. Tiểu tử quả nhiên có chút quyết đoán, lại đem chân ma đan cũng cho nuốt. Trên đỉnh núi, Tôn Hào quả nhiên tại thật thần đan dược lực khởi động vận hành chi hậu, lại một chụp đơn trưởng, chân ma đan theo không bay lên, rơi vào trong miệng. Nói Thiên Cơ lại ung dung nói, tiểu Hào luyện thể tu vi cao vô cùng, không chỉ là cổ ngọc đại viên mãn, còn có kim thân phụ cốt, sợ là chân chính cần chân thần chân ma hai loại phá thể đan phương có thể hoàn thành phá thể hành động vĩ đại. Lạc Băng Phi, bắt đầu, thỉnh giữ yên lặng. Nói Thiên Cơ. Chân ma đan vào cơ thể, hiệu quả hoàn toàn bất đồng, Tôn Hào cảm thấy toàn thân oanh rung một cái, nhất thời, như có trận trận cuồng phong từ trong thân thể bộ thổi lất phất mà ra, đan hải chân nguyên dũng động, thật giống như tan vỡ một dạng đan dịch không khỏi Tôn Hào khống chế hướng bốn phía tràn ra. Đồng thời, thức hải cũng nổ tan vỡ, thật giống như đầu cũng nổ, thần quang hướng tứ phương tản ra đi. Trong nháy mắt, Tôn Hào cảm giác chính là mình toàn thân biến thành cái phếu một dạng khắp nơi bay hơi hở ánh sáng lộ ra tinh khí thần. Loại cảm giác này rất là không được. Tôn Hào không thể không toàn tâm toàn ý, tụ tinh hội thần gia tăng đối với chính mình thức hải, đan hải lực khống chế độ, lực cầu chính mình thức hải đan hải giữ vững chắc, không tùy ý hướng chung quanh tiết lộ. Nhục thân xương cốt thật giống như là hoàn toàn phá, giống như đê đập vỡ đê, Tôn Hào làm sao ngăn cũng không chặn nổi. Ngay tại một thời khắc nào đó, Tôn Hào trong nội tâm, đột nhiên cảm thấy oanh nhất thanh thúy hưởng, nói thầm một tiếng tệ hại thời điểm, chính mình thức hải cùng đan hải chợt hướng ra phía ngoài ảo ra. Phá. Thân thể hoàn toàn phá. Có thể vừa lúc đó, lại một chủng cố gắng hết sức hoang đường cảm giác được bây giờ Tôn Hào trên người, phá ra đi chân nguyên, thần quang, thật giống như là đụng chúng vô hình từ ngoài, lại thật nhanh chạy trở về vào đan hải trong óc. Mãnh liệt, nhục thân bị kích phá cảm giác. Mãnh liệt, đan hải thức hải tầng tầng sóng đụng chúng tan vỡ nhục thân nhưng được bắn ngược chạy trở về cảm giác đồng thời xông lên đầu. Chính mình nhục thân, phá vẫn là không có phá đây. Chính mình chân nguyên cùng thức hải có thể hay không vọt vào nhục thân bên trong đây. Giờ khắc này, Tôn Hào hoàn toàn chìm vào một loại cố gắng hết sức quấn quýt tâm tính bên trong. Hai loại cảm giác ở trong lòng lần lượt thay nhau, bất minh sở dĩ. Sau một hồi lâu, Tôn Hào trong lòng đột nhiên nghĩ đến, chính mình cần suy nghĩ ra sao. Thật giống như bây giờ, phá chính là không phá, không phá cũng là phá đây. Thăng bằng, bất động, không phải được không? Phá mà không phá, thật ra thì rất có thể cũng chính là loại trạng thái này, có phải hay không đây? Thử một chút thì biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1992, lên cấp vừa người, 1, cửu luyện quy tiên. Đề cử bạn tốt tiểu tăng Trạm Nhiên trăm vạn tự tiên hiệp tác phẩm nói chiến vô địch. Trong lòng khẽ động, chân nguyên cương khí từ trong đan điền bay lên, tại Tôn Hảo khởi động bên dưới, nguyên thần hơi tùng chuyển động thân thể, ba đầu sáu tay hư ảnh cũng từ trong óc nổi lên. Phượng Hoàng mạng tiểu thuyết đổi mới nhanh vô đạn song thỉnh lục soát ép hở xạ ổ sụ ủ. Cương khí cùng pháp tướng bản vi nhất thể, lúc này đồng thời hiện thân, nhưng là đồng loạt hướng Tôn Hảo nhục thân bên trong chui ra đi. Oanh nhẹ nhàng vang, Tôn Hảo trong lòng rộng rãi cả kinh, cương khí chui ra khí hải, pháp tướng chui ra thức hải, nhưng cùng lúc, bọn họ vẫn còn ở Tôn Hảo nhục thân bên trong. Phá mà không phá. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhục thân ngưng tụ không tan, thật ra thì bị phá, nhưng nhục thân nội bộ cũng đã không ngăn được chân nguyên cùng cương khí, thật ra thì cũng liền phá. Chính mình lên cấp bước đầu tiên, lúc đó hoàn thành. Hoàn thành bước đầu tiên, Tôn Hảo trong lòng hơi than thở, may mắn Hảo chính mình có chân ma phá thể cùng chân thần phá thể hai loại linh đan, bằng không bước này khả năng thật rất khó hoàn thành. Cẩn thận cảm ngộ tự thân, Tôn Hảo nhưng là minh bạch, như nếu không có thật thần đan giai đoạn trước biến đổi ngầm yếu dần cùng ăn mòn, lấy chính mình nhục thân cường độ, cho dù là có dược lực mạnh mẽ chân ma đan, sợ là cũng rất khó nhất cổ tác khí địa đạt tới phá hư hiệu quả, nói không chừng chính mình lên cấp vừa người bước đầu tiên cũng đã thất bại trong gang tấc. Tôn Hảo tình trạng, hai vị phó thần giải đến rõ rõ ràng ràng, cao không chi trùng, hai vị im lặng không lên tiếng riêu riêu liếc nhau một cái, thấy với nhau trong mắt thưởng thức, kinh hãi cùng kỳ vọng. Không tệ, tiểu tử căn cơ quá mạnh mẽ. Lại cần chân thần chân ma hai loại linh đan tài có thể đột phá hoàn thành vừa người bước đầu tiên, thật là làm cho nhân thán phục. Nhất là Lạc Bằng Phi, người này vốn cho là Tôn Hảo có chân ma đan tiểu hoàn toàn cũng đủ, xem Tôn Hảo luyện chế thật thần đan, khá xem thường, nhưng là bây giờ, trong lòng nhưng là nghĩ đến, tiểu tử quả nhiên không hổ là nhượng lao tử cũng thua thiệt chủ, quả nhiên nghĩ đến so với lao tử canh chu toàn, không phục không được. Lên cấp bước đầu tiên, tưởng hợp trước phá, thành công hoàn thành. Tôn Hảo trong lòng vô bi vô hỉ, nghiêm túc cảm ngộ loại trạng thái này khu động trong thân thể cương khí cùng pháp tướng, một sông ra ngoài đi ra ngoài. Tu sĩ vừa người, chú trọng chính là khí cùng thể hợp, thần cùng thể hợp, cùng với vừa mới phân thần mà luyện hồn cùng thể hợp. Nay tam đại hợp, chính là tu sĩ vừa người căn bản tượng trưng cùng tiến bộ chỗ. Nghe nói, chân chính hợp thể tu sĩ chỉ có hoàn thành tam đại hợp một người trong đó sau mới có thể tiến vào vừa người sơ kỳ, hoàn thành hai lên cấp vừa người trung kỳ, ba người đều hoàn thành, phương có thể đi vào vừa người hậu kỳ. Tôn Hảo bây giờ, không ngừng cầm cương khí cùng pháp tướng đánh vào chính mình nhục thân, nghiêm túc thể ngộ đã biết trùng phá mà không phá trạng thái đồng thời, vì chính mình tiếp theo vào cơ thể làm chuẩn bị. Tu sĩ vừa người không dễ. Hợp thể kỳ tu luyện canh là một loại trật vật mài, thời gian dài tiến bộ quá trình, dựa theo nam nữ vu tộc điển tịch ghi lại, phân thần vào vừa người thời điểm, có một cố gắng hết sức trọng yếu đặt nền móng quá trình, đó chính là vào cơ thể. Cũng chính là Tôn Hảo nghiêm túc cảm ngộ nhập thần cái cửa ải khó khăn này. Vừa người cốt lõi nhất tu luyện chi thuật chính là đem tu sĩ nhục thân cùng luyện khí, luyện hồn, luyện thần hòa thành một lò, đem tu sĩ từ trong ra ngoài lần nữa mài ngưng luyện, sinh mệnh nhảy lên trời, hoàn toàn biến thành lánh một loại sinh mệnh hình thái quá trình. Lên cấp vừa người thời điểm, phá thể chính là một cái cố gắng hết sức quấn quýt trạng thái. Rách quá ác thật để cho thể nội luyện khí lao ra nhục thân, phá hư mất nhục thân lời nói, sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Mà nếu rách không đủ, như vậy sau này vừa người độ khó sẽ lớn hơn. Tôn Hảo không ngừng cầm cương khí cùng pháp tướng đánh vào nhục thân tiểu là hy vọng có thể đem chính mình nhục thân rách càng hoàn toàn. Tôn Hảo đối với chính mình nhục thân tin lòng tham lớn, đối với phá mà không phá cảm ngộ cũng rất đúng chỗ, không cảm giác mình nhục thân có thể tùy tiện bị triệt để phá hỏng. Vì vậy, mượn dùng hai loại linh đan lực, Tôn Hảo tại dồn sức đánh vọt mạnh. Phá thể hoàn thành. Hiệu quả hẳn tương đối khá, Tôn Hảo lúc này mới bắt đầu vào thần tu luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, cái giai đoạn này chủ yếu nhiệm vụ là vào cơ thể. Đem chính mình chân nguyên, chính mình thần thức chi quang còn có chính là mình thất phách song hồn mầm ngống đánh vào trong thân thể. Quá trình này đối với Tôn Hảo mà nói, khó khăn nhất thật ra thì vẫn là thần phách chia ra mầm ngống tiến vào nhục thân quá trình, cho nên, Tôn Hảo đem chính mình lên cấp vừa người thứ hai cửa ải đại nạn xưng là nhập thần. Tại Tôn Hảo khởi động hạ, trong óc bàng bạc chân nguyên rốt cuộc tại cương khí dưới sự dẫn động, và ở thấm vào nhục thân, bắt đầu ở khiếu huyệt bên trong du đi, huyệt đạo kinh mạch là tu sĩ tu hành lúc con đường cùng đường tắt. Vốn là huyệt đạo kinh mạch là không có có chứa đựng chân nguyên năng lực, nhưng là hợp thể kỳ chi hậu loại tình huống này phát sinh bản chất biến hóa. Bàng bạc chân nguyên tại Tôn Hảo nhục thân bên trong rong ruổi sau một lúc, chạy đến huyệt thiên trung phụ cận thời điểm, bắt đầu quanh quẩn không đi, giống như trưởng trưởng Hà Lưu ở nơi này đánh một cái kết, chân nguyên tích lũy đến càng ngày càng nhiều, không bao lâu, nơi này tạo thành một cái tiểu tiểu thủy đàm, ngay cả tại trên đan điền, thủy đàm kích thước không lớn, thật giống như chính là Tôn Hảo năm đó vừa mới bước vào tiên lộ thời điểm đan điền kích cỡ tương đương. Tôn Hảo trên mặt lộ ra tí ti nụ cười. Khí nhập thể đã hoàn thành, chính mình chân nguyên đã tại khiếu huyệt bên trong bắt đầu mở ra phân đan điền. Một khi toàn thân mình khiếu huyệt đều thành đan điền, nhục thân một khiếu giống như giang hạ như biển liền với đan điền lời nói, như vậy thì coi như là hoàn thành khí cùng thể hợp. Huyệt Thiên Trung lại kêu tổ đỉnh, nơi này sinh thành tiểu đan điền, đó chính là tương đương với luyện khí chi thuật tại trong thân thể tạo thành một hạt giống. Khí cùng thể hợp loại đã sinh thành. Tôn Hào lên cấp vừa người lại bước ra mấu chốt một bước. Sau đó, Tôn Hào bắt đầu chỉ huy thần thông pháp tướng không ngừng đánh vào tự thân xương cốt. Trận trận kim quang từ xương cốt bên trong nổi lên, để ngự pháp bộ dạng xâm phạm. Vào giờ phút này, Tôn Hào cố ý thêm đại pháp tướng ủng hộ cường độ, mà cố ý khống chế xương cốt trượng lục kim thân, nhượng pháp tướng một lần lại một lần địa cho kim thân áp lực thật lớn. Đem áp lực đạt tới một cái định điểm thời điểm, pháp tướng tại trên kim thân chui ra tí tí cái hở, tịnh phụ tại kim thân trên, Tôn Hào cường lực địa áp chế kim thân năng lực cùng tác dụng, không ngừng xúc tiến pháp tướng cùng thần thông lẫn nhau giao dung. Tôn Hào trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thưởng thức phủ bên trong, nguyên thần hai mắt hàng quang, nhẹ nhàng run lên, thức hải thần quang không ngừng soi tại nguyên thần trên, pháp tướng tinh thần dung một cái, tăng lực xông vào kim thân bên trong một đoạn ngắn kim thân, thật giống như xuất hiện tí ti bất đồng biến cố. Thân cung thể hợp mầm ngống cũng sinh thành. Thân cung thể hợp căn bản tượng trưng chính là đại biểu luyện thể tu vi kim thân cùng đại biểu luyện thần tu vi pháp tướng dung luyện trở thành một thể, cuối cùng sinh thành uy lực to đại kim thân pháp tướng. Quá trình này vẫn không thể trong thời gian ngắn hoàn thành, cần Tôn Hào thời gian dài từ từ mài. Tam đại hợp đã trồng vào hai đại hợp loại tử, cũng chính là sở, Tôn Hào đã có tiến cấp vừa người trung kỳ tiềm lực. Ngay sau đó đứng đầu cửa hải đại nạn tới. Tôn Hào thất phách song hồn đều là vô cùng nhân vật mạnh mẽ, càng mạnh Tôn Hào cơ sở càng tốt, nhưng là tương ứng thất phách song hồn muốn vào cơ thể, gieo xuống hồn cùng thể hợp mầm ngống, sợ sẽ cố gắng hết sức chật vật. Tôn Hào một tay rung một cái, mấy bình ngọc bay ra trong tay, trên mặt khẽ mỉm cười, cái miệng đột nhiên hút một cái, Tôn Hào trong miệng hét dài một tiếng. Nấu chạy thể dược tề rơi vào trong miệng, Tôn Hào bắt đầu gian nan nhất hồn vào cơ thể. Hồn vào cơ thể cùng hóa hồn vừa có khác nhau, lại có quan hệ liên. Hóa hồn chính là nhục thân hoàn toàn biến thành hồn phách hình thái mà chiến đấu, những năm gần đây theo Tôn Hào hồn lực tăng trưởng, hóa hồn thời gian cũng là càng ngày càng dài. Nhưng là vô luận như thế nào, hóa hồn từ đầu đến cuối chẳng qua là hóa hồn, cho dù là Tôn Hào sử dụng cố hồn bí thuật, cũng cuối cùng sẽ có một ngày hội từ hóa hồn trạng thái rơi xuống, hơn nữa, hóa hồn không nghi ngờ chút nào sẽ cho Tôn Hào nhục thân tạo thành áp lực thật lớn, mỗi biến hóa một lần, cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác cho Tôn Hào lưu lại rất nhiều ám thương. Hồn cùng thể hợp chi hậu đứng đầu biến hóa lớn chính là Tôn Hào tưởng biến cái gì, tưởng trở nên nhiều lâu là có thể bao lâu, bởi vì đó là nhất thể hóa. Hồn cùng thể hợp mấu chốt chính là trước cho nhục thân bên trong đánh vào hồn lực mầm ngống. Tôn Hào dùng nấu chạy thể dược tề, đồng thời tâm thần động một cái, thất phách đồng thời chấn động, bảy vì sao đồng thời ánh sáng đại tác, trầm hương kiếm ở giữa, trường phân âm dương, không ngừng trên không trung lóe lên không dứt. Tôn Hào trong lòng chợt động một cái, nguyên thần nhẹ nhàng nói, đi thôi, thất phách vào cơ thể. Bảy vì sao đồng thời lay động một mảnh ánh sao, trên không trung kết thành chính mình thất phách ánh sáng, thói quen thành quang ảnh trầm hương kiếm, diệt thế kim tằm, đại bảng kim xí điểu. Trầm hương kiếm dẫn đầu, hai bên trái phải âm dương tách ra tạo thành một cái hình cái khoan, xông ra ngoài đi ra ngoài. Lao ra thức hải chi hậu, trầm hương kiếm quang ảnh xông về huyệt thiên trung, hình thiên vu phách, thái cổ lôi thú cùng đại bảng kim xí điểu xông vào đốc mạch bên trong, mà hai ngày nghỉ quỷ phách, tinh huy băng điệp cùng diệt thế kim tằm là xông vào nhâm mạch bên trong, tại Tôn Hào cố ý khởi động bên dưới, đi tìm thích hợp tự thân huyệt đạo ẩn thân đi. Nấu chạy thể dược tề dược lực bắt đầu sinh ra hiệu quả, thất phách ánh sáng, phân biệt tại bảy cái trong huyệt đạo an cư lạc nghiệp, hồn vào cơ thể hoàn thành một nửa. Chương 1993, lên cấp vừa người, 2, cửu luyện quy tiên. Lên cấp hợp thể kỳ trọng yếu nhất một bước, chính là cho tu sĩ đem tới dung luyện một lò, vừa người một lò mở cửa sau, lưu cái mầm ngống. Trên lý thuyết, bất lưu chủng tử tu sĩ như thế có thể nghĩ biện pháp tu luyện, nhưng là trên thực tế, không có ở lên cấp thời điểm thừa cơ vào cơ thể, đột phá hợp thể kỳ tịnh vững chắc xuống chi hậu, trên căn bản rất khó lần nữa vào cơ thể, trong đó độ khó, không giống bình thường. Tôn Hào tu luyện phá thể hoàn thành rất khá, vào cơ thể cũng coi như thuận lợi. Trước mắt mới chỉ, tam đại hợp đã hoàn thành hơn nữa, duy chỉ có không có hợp, chính là hai đại phó hồn, hai cái có ý thức tự chủ, một mực ở trời cao mật thiết chú ý Tôn Hào phó hồn. Tu sĩ phân thân luyện hóa phó hồn thời điểm, cũng là một cái lưỡng nan lựa chọn, như nhược không bảo lưu phó hồn thần trí, như vậy lên cấp thời điểm, rất khó có tự bản thân lực lượng, mà phó hồn vào cơ thể độ khó lại vượt xa thất phách, cho nên, biện pháp tốt nhất thật ra thì chính là cất giữ phó hồn lực số lượng, để cho giúp chính mình rút một tay. Nhưng cùng lúc, có ý thức tự chủ phó hồn cho dù là hồn hóa chi hậu đối với chủ hồn thiên sinh sản sinh kính sợ cảm giác, nhưng là tuyệt đối ký được bản thân là thế nào được hóa hồn, bình thường, nhưng trong lòng thì tịnh không thế nào chịu phục. Một khi tại vào cơ thể thời điểm cố ý cho chủ hồn thêm phiền, là sẽ bằng thêm rất nhiều biến số. Nói Thiên Cơ cùng Lạc Bằng Phi chính mắt thấy Tôn Hào đánh vỡ cổ ngọc chiến thể, chính mắt thấy Tôn Hào đem thất phách hóa vào nhục thân khiếu huyệt bên trong, dĩ nhiên cũng biết, tiếp theo tiểu đến phiên mình. Nghiêm chỉnh mà nói, vừa người chính là thay đổi sinh mệnh hình thái, chính là nhượng hồn phách cùng nhục thân tên Tây Bắc có thể tốt hơn hữu cơ kết hợp, có thể nói, Tôn Hào một khi hoàn thành vừa người, như vậy, nói Thiên Cơ cùng Lạc Bằng Phi tiểu thật chặt cùng Tôn Hào nhục thân liền cùng một chỗ, sống chết có nhau, vinh nhục gắn bó. Tự nhiên, Phó Hồn Hội cố gắng hết sức không ưa loại này đem chính mình trói buộc tại nhục thân bên trong tu luyện chi thuật. Tôn Hào trong lòng đối với lần này ngược lại cũng lòng biết rõ, chỉ bất quá, song Phó Hồn không vào thể, Tôn Hào hồn vào cơ thể tổng có chỉ hoàn thành một nửa, cho nên, Tôn Hào đang hoàn thành thất phách vào cơ thể chi hậu, vẫn là quyết định thử một lần, được hay không được, có thể vào cơ thể đến trạng thái gì, thử một lần cũng biết. Nguyên Thần ung dung mở mắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Tôn Hào nhẹ nhàng nói, hai vị tiền bối, hôm nay Tôn Hào nếu muốn song hồn vào cơ thể, mong rằng tất thành. Trên bầu trời, nói Thiên Cơ ung dung nói, Ma Vương, Tiểu Hào vừa người cùng còn lại tu sĩ có to khác nhiều, ta cảm thấy, khả năng này cũng là người ta hy vọng cuối cùng, cho nên, ta đề nghị toàn lực ứng phó. Ma Vương Lạc Bằng Phi yên lặng một chút, hai tức chi hậu, thật giống như mười phần bất đắc dĩ nói, ngụy quân tử ngươi cùng tiểu tử này có bất hòa không rõ quan hệ, vốn là lao tử là không tính nghe ngươi. Nhưng là ngươi nói thế nào cái Trạm Tam Thi nói không chừng thật đúng là hội vượt qua tự mình lúc trước tu luyện giai đoạn, cho nên, vào giờ phút này lao tử động tâm, bất quá, nếu phải rút, ta đây tiểu cho ngươi để tỉnh, tiểu tử. Tôn Hào tại hạ biên hơi cúc cung. Lớn tiếng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lạc Bằng bay cao vừa nói, dựa theo ta chân ma cùng chân thần lý luận, ngươi bây giờ cái gọi là vào cơ thể thuật, có cự đại thiếu sót, theo ta nói, cũng chỉ là hoàn thành 1/3, cho nên... Thừa dịp ngươi bây giờ phá thể đang lúc, sợ là còn cần nhiều vào mấy thứ đồ, bằng không, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận chớ vội. Tôn Hào hơi sửng sờ. Nói Thiên Cơ tại cạnh trên thấp giọng nói, hậu thế tu luyện, thủ trọng chất khí thần hồn, cho nên, hợp thể kỳ trọng điểm chính là đem này tứ trung tu luyện thể hệ lấy luyện thể vì lò luyện, hoàn thành tam đại hợp, thành công vào đại thừa, nhưng là tại viễn cổ thời kỳ, các tu sĩ sùng bái nhưng là cựu hợp vào đại thừa phương pháp, Tiểu Hào nếu như ngươi nếu muốn đi xa hơn, trên thực tế vào cơ thể càng nhiều, đem tới khép đến càng nhiều, căn cơ cũng thì càng vững chắc. Cựu hợp vào đại thừa phương pháp. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi sừng sờ, nói Thiên Cơ loại thuyết pháp này cùng chính mình nhận thức giống như có cự đại khác biệt. Như vậy cái gì là cựu hợp vào đại thừa thuật đây? Lạc Bằng Phi đơn giản mấy câu, Tôn Hào trong nháy mắt công khai. Cái gọi là cựu hợp vào đại thừa, là hoàn toàn là một loại vượt qua Tôn Hào cảm giác, nhưng là cảm giác lại cố gắng hết sức có đạo lý tu luyện chi thuật. Viễn cổ tu luyện lý luận cho là tu sĩ lớn mạnh chính mình thần hồn đến chi hậu, bắt đầu dung luyện tự thân, đem tự thân không ngừng chui luyện, đạt tới một loại cường đại, toàn thân thống nhất, sinh mệnh hình thái nhảy lên trời toàn cảnh giới mới, cũng ngay tại lúc này hợp thể kỳ. Chỉ bất quá, tại viễn cổ thời kỳ, cảnh giới này cũng không phải là gọi là vừa người, mà gọi là cửu hợp kỳ. Cửu hợp hòa hợp thể chỉ có một chữ chỉ kém, nội hàm lại có khác biệt trời vực. Đứng đầu khác nhiều ở chỗ cửu hợp thuật tịnh không đặc biệt lấy tu sĩ nhục thân vì lò luyện, mà là đem lò luyện hai chữ phát triển đến ngũ hoa bát môn, thiên kỳ bách quái. Cửu hợp chi lô. Bây giờ hợp thể kỳ tu sĩ nhục thân chẳng qua là viễn cổ cửu hợp chi lô một trong. Cử một đơn giản ví dụ, viễn cổ tu sĩ có cái loại này lấy bảo chứng đạo tồn tại, bọn họ tu hành phương thức chính là tiến vào cửu hợp kỳ chi hậu, lựa chọn chính mình bản mệnh pháp bảo vì lò luyện, đem chính mình tinh khí thần thể tâm hoàn toàn hợp vào bản mệnh pháp bảo bên trong, bảo chính là nhân, nhân tức là bảo, cuối cùng được thành đại đạo, phá hư phi thăng. Nói cách khác, loại này tu sĩ tại cửu hợp kỳ, sở hợp cũng không phải là nhục thân, mà là pháp bảo. Lúc này kỳ, sở dĩ kêu cửu hợp, nguyên nhân căn bản, chính là thích hợp vì lò luyện cửu hợp chi lô mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng là chạy không thoát cửu đại loại hình, theo thứ tự là, chất khí thần, trận hồn tâm, đan khí phủ. Tu sĩ như nhược lấy chính mình luyện khí cũng chính là đan điển khí hải vì lò luyện, như vậy thì có thể gọi là cửu hợp hợp khí tu sĩ, như nếu là lấy luyện thể vì lô. Như vậy ngay tại lúc này hợp thể tu sĩ, dựa theo Lạc Bằng Phi từng nói, viễn cổ thời kỳ, tu sĩ tu luyện trăm hoa đua nở, đủ loại hợp đều có, hơn nữa đủ loại hợp chi hậu, cũng biểu diễn ra bất đồng chiến đấu đặc tính, diễn biến thành đủ loại chiến đấu kỹ có thể, so với bây giờ tu sĩ thế giới, nhưng là xuất sắc nhiều lắm. Hơn nữa, Lạc Bằng Phi cũng chỉ ra, hiện tại tu hành một ít nội dung, thật ra thì đều có viễn cổ cửu hợp bóng dáng ở trong đó. Tỷ như là đan điền hàm dưỡng bản mệnh pháp bảo, không ngừng tăng lên bản mệnh pháp bảo uy năng, thật ra thì đây chính là viễn cổ hợp khí tu sĩ lưu truyền tới nay pháp môn. Mà ngưng cương luyện sát cuối cùng sinh thành nguyên thần thần thông pháp tướng pháp môn, nhưng lại là hợp thần tu sĩ lưu lại pháp môn. Hợp thể tu sĩ lưu lại kiệt xuất pháp môn cùng đại biểu, chính là trượng lục kim thân. Cửu hợp kỳ cùng hợp thể kỳ trừ lo luyện bất đồng ra, sở hợp tu luyện cũng có to khác nhiều. Viễn cổ tu sĩ chú trọng cửu cửu quy nhất nói đến, cửu hợp kỳ sở dĩ kêu cửu hợp kỳ, không có cửu hợp không được kỳ. Viễn cổ cửu hợp kỳ đặc điểm chính là, vô luận lấy loại nào tu luyện vì lo luyện, tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, cũng sẽ tạo thành cửu hợp thái độ. Cũng tỉ như Tôn Hào hiện tại tu hành vừa người tu sĩ, đến thời xa xưa hậu, hội lấy chính mình nhục thân vì lò luyện, phân biệt đem mình luyện khí, luyện thần, luyện khí, luyện đan. Vân vân còn lại 8 loại thành quả tu luyện dung nhập vào nhục thân bên trong, tạo thành cửu hợp thái độ, sau đó sẽ cầu phá hư phi thăng. Lạc Bằng Phi sau khi nói xong, nói thiên cơ ung dung nói, viễn cổ mặc dù mạnh, nhưng là khi nay tu luyện chi thuật chính là đại lãng đào xa chi hậu càng hợp lý kết quả, hợp thể kỳ có thể cuối cùng chiếm cứ vị trí chủ đạo, không nghi ngờ chút nào có ưu thế tuyệt đối, cho nên tiểu hào ngươi bây giờ chính xác nhất cách làm thật ra thì chính là lấy nhục thân vì lò luyện, làm hết sức dung luyện toàn thân còn lại tu vi, dung luyện đến càng nhiều, đem tới ngươi cơ sở cũng chính là vượt vững chắc. Ngược lại cũng không nhất định cần muốn theo đuổi cửu hợp. Tôn Hào gật đầu, tỏ ý biết. Lạc Bằng Phi trầm thấp nói, mặc dù không nhất định cần muốn theo đuổi cửu hợp thuật, nhưng là đề nghị tiểu tử tốt nhất tại nhục thân bên trong lưu lại luyện tâm loại, tu sĩ chất khí thần hồn tâm chính là cánh mạng tương thông liên kết năm đại nội tu. Nhưng là phải dung luyện nhất thể vì tốt đẹp. Nói thiên cơ hiếm thấy biểu thị đồng ý, tịnh lớn tiếng nói, tiểu hào, ngươi thừa cơ dung luyện luyện tâm mầm ngống, luyện thần cuối cùng 2 quả mầm ngống tiểu giao cho ta cùng ngu ngốc. Lạc Bằng Phi, ngươi mới là ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc. Nói thiên cơ, hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta so một lần, nhìn một chút hai trước quy vị luyện thần loại, thua chính là ngu ngốc. Hai tôn đại thần đồng loạt ở trên không động, hai quả phó hồn tinh tinh chán sáng lên, bắt đầu phát động. Có hai tôn đại thần tự mình xuất thủ, Tôn Hào yên lòng, chắc hẳn chính mình luyện thần loại mới có thể hoàn toàn vào cơ thể, như vậy hiện tại, chính mình đến lượt quy vị luyện tâm loại. Chỉ bất quá nam nữ vu tộc hoàn toàn không có liên quan giới thiệu, luyện tâm cần phải thế nào vào cơ thể đây. Tôn Hào thật nhanh động khởi đầu óc đến, Tôn Hào toàn bộ tu luyện thể hệ bên trong, luyện tâm nhất hư vô phiêu miểu, khó khăn nhất suy nghĩ, hơn nữa, tu luyện cũng rất khó có rõ ràng độ lượng tiêu chuẩn, nhưng cùng lúc, Tôn Hào vừa có thể cảm giác được. Chính mình luyện tâm thật ra thì không chỗ nào không có mặt địa ảnh hưởng chính mình tu hành. Như vậy là không phải có thể đem tha tâm thông lưu cái mầm ngống tại nhục thân bên trong đây. Tôn Hào nghĩ tới là ngay, bắt đầu chìm vào tha tâm thông trạng thái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1994, lên cấp vừa người, 3, cửu luyện quy tiên. Trên bầu trời, hai khỏa phó hồn tinh thần lao ra hai đạo hư ảnh, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau địa, hướng Tôn Hào thân thể nhâm đốc nhị mạch chui vào. Tôn Hào trong lòng hơi động. Tha tâm thông thật nhanh theo nhâm đốc nhị mạch đi về phía trước, nghiêm túc đi cảm ngộ đi thể hội hai đại phó hồn lúc này trạng thái cùng tâm tình. Hai đại phó hồn hư ảnh xuyên qua nhâm đốc nhị mạch, không ngừng đi phía trước, vào giờ phút này, ý nghĩ trong lòng nhưng cũng không giống nhau. Lạc Bằng Phi ý tưởng là, mãi mãi, lao tử tuyệt đối nếu so với đạo sĩ thúi tới trước, đến lúc đó, hắn chính là ngu ngốc. Mà nói thiên cơ nhưng trong lòng ở trong tối tự đắc ý, ngu ngốc quả nhiên chính là ngu ngốc, lược thi tiểu kế, lại liền bị lừa, hừ. Chủ động bang tiểu hào phá thể và hồn, lại ăn bổn tọa nước rửa chân. Hai đạo hư ảnh xông vào nhâm đốc nhị mạch chi hậu, nhanh chóng tiến tới. Lạc Bằng Phi phó hồn mầm ngống thuộc âm, chủ rơi xuống, nhanh chóng mà xuống, đến Tôn Hào hội khoanh chân ngồi xuống. Phó hồn chi trung, Lạc Bằng Phi cười ha ha, đạo sĩ thúi, như thế nào đây? Thua đi. Nói thiên cơ cười hát hát nói, không yếu ngươi phân nửa, không muộn ngươi phân nửa, ta cũng đã nhập tọa. Lạc Bằng Phi kiệt kiệt quay khiếu, tốt ngươi một cái đạo sĩ thúi. Ngươi lại trực tiếp vào bách hội, mẹ kiếp, so với lao tử muốn gần gũi nhiều. Cũng không phải là, nói thiên cơ hư ảnh lúc này đã vào ở thủ túc tam dương kinh cùng đốc mạch dương khí giao hội chỗ tạo thành nhục thân đại huyệt, huyệt bách hội. Nói thiên cơ thật giống như rung đuôi đắc ý, sai rồi, lời ấy sai rồi, thức hải chính là lánh có không gian, thức hải vào cơ thể, vị trí ngẫu nhiên, nói thế nào ta tiểu so với ngươi cận đây. Lạc Bằng Phi, chó má, rõ ràng vẫn có xa gần khác nhau. Hai người không có chuyện làm, lại đang Tôn Hào thức hải bầu trời bắt đầu cãi vả. Mà lúc này, Tôn Hào cũng cảm giác mình tâm thần dung nhập vào hai vị phó hồn chi trung, đồng thời cảm thụ nhục thân biến hóa. Thật giống như, hai vị phó hồn mầm ngống, cũng cùng chính mình tâm thần ẩn ước liên hệ với nhau. Trên bầu trời, lẫn nhau cải vã hai tôn đại thần liếc nhau một cái, thấy với nhau trong mắt kinh ngạc và vui vẻ yên tâm. Tiểu Hào quả nhiên là thiên tư thông minh, hơn nữa căn cơ tu luyện vô cùng nện, tu sĩ lên cấp vừa người thời điểm, tốt nhất là có thể cho nội nằm tu đánh hạ rất tốt đẹp vừa người căn cơ. Đây là một cái viễn cổ đại năng chung nhau nhận thức, nhưng chân thực tu hành thời điểm. Có thể hợp 3 cũng rất không dễ, có thể hợp 4 chính là rất lợi hại, tỉ như Ma Vương cùng Lạc Bằng Phi năm đó thật ra thì cũng chỉ là hợp 4 mà thôi. Mà có thể tại lên cấp lúc tiểu gieo xuống nội năm tu chủng tử tu sĩ, từ cổ chí kim thực tế ít vô cùng, loại này tu sĩ một khi thuận lợi lớn lên, đột phá vào đại thừa cơ hội có thể là xa xa cao hơn phổ thông hợp thể tu sĩ. Bọn họ đề nghị Tôn Hào hợp hưng hoàn thành nội năm hợp, nói thật, cũng là một loại dò xét, một loại khảo nghiệm, Tôn Hào hoàn thành nội 4 hợp cũng đã đạt tới bọn họ tu luyện tiêu chuẩn, như nhược Tôn Hào có thể 5 hợp, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là đánh hạ so với bọn hắn năm đó tốt hơn căn cơ, nhưng là mới có thể để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Đừng xem nói thiên cơ có thanh lão ý chí ảnh hưởng, trời sinh đối với Tôn Hào có thân cận, nhưng là, khắc ở trong xương kiêu ngạo, có thể nhường cho nói thiên cơ sẽ không dễ dàng chịu phục bất kỳ tu sĩ. Dựa vào cảm giác thân thiết thỉnh thoảng bằng cái chuyện nhỏ là có thể, nhưng nếu Tôn Hào chính mình không đủ cường đại, nói thiên cơ cũng sẽ mất hết ý chí. Nhưng là, lần này Tôn Hào lại dễ dàng đơn giản hoàn thành nội năm hợp, thật đúng là nhượng hai người bọn họ cảm giác cao hứng hơn nữa vui vẻ yên tâm, đồng thời cũng chân chính thấy tương lai mình có lẽ thật có hy vọng, tại cao không chi chung cái vã sức mạnh cũng liền đầy đủ hơn. Hoàn thành nội năm hợp, Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới hai vị đại thần lời muốn nói cửu hợp kỳ. Tu luyện tới nay, Tôn Hào một mực thông suốt đều là cực kỳ coi trọng tu hành căn cơ tu luyện đạo lộ, vì theo đuổi chính mình căn cơ càng vững chắc, Tôn Hào tại luyện khí kỳ thời điểm đã đột phá 9 tầng, luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn trúc cơ chi hậu lại ngưng luyện tuyệt thế thần cương. Mặt sau từng bước một đi tới, mỗi một bước, Tôn Hào đều là vượt qua thông thường đặt vững chính mình căn cơ, dĩ nhiên, trong đó gặp gỡ tu luyện độ khó cũng một mực không nhỏ. Chuyện của trái tim đen đú ám tui.vn. Như vậy hiện tại, chính mình lên cấp vừa người, bắt đầu hướng canh cao tầng thứ tu hành thời điểm, chính mình như thường không thể buông lỏng yêu cầu, căn cơ tu luyện nhất định phải vững chắc. Nếu hợp thể kỳ chân chính đại viên mãn, chân chính hoàn mỹ vừa người chính là cửu hợp khu lời nói, như vậy chính mình theo đuổi, lại chắc cũng là cửu hợp vào đại thừa. Bây giờ, đã hoàn thành nội năm hợp, như vậy ngoại 4 hợp đây. Phá thể cơ hội thoáng qua rồi biến mất, mình là không phải là cần cho đan khí phụ trận cũng ở đây nhục thân bên trong lưu gieo trùng từ đây. Tâm thần động một cái, Tôn Hào thật giống như tự nhủ hỏi ngoại 4 hợp cần lưu trùng từ sao. Trời cao hai vị cãi vã trung đại năng đồng loạt không có tiếng tức, liếc nhau một cái, thấy với nhau trong mắt kinh hỉ. Cửu hợp rất khó. Năm đó bọn họ cũng không có tu thành. Nhưng là, cửu hợp chi hậu, đại thừa đó là vững vàng. Hơn nữa, cửu hợp chi hậu tu sĩ, khả năng cũng là lớn nhất bị phi thăng tiềm lực tu sĩ. Bây giờ Tôn Hào như thế tường tuần, ý chí khí sợ sẽ là cửu hợp nện tiên cơ, nhắm thẳng vào tiên đạo. Nói thiên cơ thật sâu hít hơi, ở giữa trời cao chậm rãi nói, ngoại 4 hợp, lại kêu giả 4 hợp, chính là mượn ngoại vật vừa người chi đạo, độ khó rất lớn, thậm chí là có thể đơn độc được chứng tiên đạo, nhưng là, lại không cần cũng không thể tại vừa người lên cấp thời điểm lưu gieo trùng tử. Lạc Bằng Phi bổ sung đến, ngoại 4 hợp đều là ngoại vật hợp vào, bởi vì không thể lưu trùng tử, cho nên độ khó là rất lớn, nhưng là, như nhược ngươi có thể tại phá thể đang lúc cưỡng ép đem hợp vào bên trong cơ thể lời nói, ngược lại là có thể, bất quá. Dưới tình huống bình thường, phân thần kỳ có thể tìm được pháp bảo linh phù cái gì, cấp bậc đều tịnh không cao lắm, cưỡng ép vừa người, nhưng là tịnh không có lợi, cho nên, nếu là có cơ hội, ngoại 4 hợp bình thường lựa chọn tại vừa người hậu kỳ. Chi hậu bắt đầu tìm cách, hơn nữa. Thêm gì nữa, Lạc Bằng Phi còn chưa nói, Tôn Hào đã cảm giác được chính mình nhục thân lại nổi lên biến hóa, chân thần chân ma đan phá thể hiệu quả đang nhanh chóng biến mất, sợ rằng lúc này coi như mình nếu muốn ngoại 4 hợp cũng không có cơ hội. Nếu ngoại 4 hợp là tu luyện chi hậu tiến hành, như vậy mình tới thời điểm, lại nghĩ biện pháp chính là, bây giờ liền cẩn thận địa dễ chịu mình một chút sở hợp loại tử, bắt đầu phong bế nhục thân. Tôn Hào tâm thần động một cái, bắt đầu khởi động toàn thân tinh khí thần, bồi bổ nhục thân khiếu huyệt bên trong sinh ra mầm ngống, hợp thể ngộ tự thân nhục thể trọng tân phong bế cảm giác. Thật giống như là đại môn ầm ầm quan thượng, Tôn Hào cảm giác mình nhục thân lại lần nữa khôi phục cái loại này trên dưới hồn nhiên nhất thể, ngưng tụ vô cùng cảm giác. Nhưng là cùng đột phá trước khi đứng đầu khác nhiều là, Tôn Hào tại nhục thân mỗi cái vị trí có rõ ràng không giống nhau cảm giác. Những thứ kia, chính là mình vừa người mầm ngống. Cũng nhưng vào lúc này, nói thiên cơ trầm giọng nói, thiên kiếp lập tức sẽ đến, Tiểu Hào cẩn thận. Tôn Hào thân thể rung một cái, tâm thần nhanh chóng từ trong thân thể lui ra ngoài, ngửa đầu xem hướng thiên không, đập vào mắt, trên bầu trời hắc vân đã áp đính mà xuống, bên trong ùng ùng tiếng sấm một trận tiếp tục một trận, nói nói thiểm điện tại trên đỉnh đầu của mình nổi lên. Nhục thân phong bế, Tôn Hào lên cấp vừa người coi như là bước đầu hoàn thành, mà muốn chân chính đạt tới hợp thể kỳ, chuyển hóa thành cao hơn sinh mệnh hình thái, lúc này thiên địa đại kiếp nhưng là phải việc trải qua khảo nghiệm. Chỉ có vượt qua lần này đại kiếp, Tôn Hào toàn thân cao thấp được lôi hỏa búa máy luyện chi hậu, mới xem như chân chính đại công cáo thành, lên cấp vừa người. Thiên địa đại kiếp, chính là lên cấp vừa người cuối cùng đồng thời cũng là khó khăn nhất đóng một cái. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tại tu đạo trong quá trình, trực tiếp bỏ mạng ở vô tận lôi đỉnh, phong trong lửa, hài cốt không còn, hóa thành phấn vụn. Khi độ kiếp hậu, tu sĩ cũng thường thường có hứa chuẩn bị thêm, thường thường trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình độ qua thiên địa đại kiếp cơ hội. Chủ yếu biện pháp có hai loại, một loại là tăng cường tu sĩ tự thân kháng cướp năng lực, một loại khác chính là nghĩ đủ phương cách suy yếu đại kiếp uy năng. Tôn Hào cũng không thể ngoại lệ địa làm tương ứng chuẩn bị, luyện chế một ít đặc thù linh đan dược tề, gia tăng chính mình độ kiếp tỷ lệ thành công. Chỉ bất quá, nếu như không tới chân chính cùng đường, Tôn Hào thì sẽ không vận dụng phụ trợ thủ đẳng, dù sao thiên đạo là công bình công chính, tu sĩ chống cự đại kiếp càng mạnh, tu sĩ lên cấp được cũng càng nhiều, khảo nghiệm chính là cơ duyên. Giới này thiên địa có ngũ lôi, uy lực từ thấp đến cao phân thành, ngân lôi, kim lôi, thiên lôi, thần lôi cùng xa lôi. Tôn Hào độ kiếp vào phân thần thời điểm, ngay cả dẫn 12 đại kiếp, hơn nữa còn là tích lũy phi thăng cấp đại kiếp, cho nên, ngay từ đầu tiểu ra hiện kim lôi, mà cuối cùng một đạo tử kim đại lôi hoàn là trực tiếp xuất hiện tử vi thần lôi, cho dù là Tôn Hào có thái cổ lôi thú hóa thân, cũng để kháng không nổi, chính là không biết lần này có thể hay không càng thêm lợi hại. Tôn Hào ngồi xếp bằng, đối với thiên không hét dài một tiếng. Thật giống như bị Tôn Hào khiêu khích một dạng trong bầu trời, vang một tiếng sấm nổ, đệ một đạo lôi đỉnh cuồng bạo hướng Tôn Hào giáng xuống. Thức hải bầu trời, Lạc Bằng Phi tức miệng mắng to, mẹ kiếp, ác như vậy, trực tiếp tới thiên lôi, chưa xong còn tiếp. Chương 1995, lên cấp vừa người, 4, cửu luyện quy tiên. Không chỉ là thiên lôi, hơn nữa còn là cái loại này hết sức lợi hại thiên lôi. Dựa theo thông thường, tu sĩ tu hành là có một ít đặc định quy luật, phân thần vào vừa người thời điểm, bình thường lôi đỉnh hẳn là kim lôi khởi, thiên lôi tới. Vừa người lên cấp đại thừa bình thường chính là thiên lôi khởi, thần lôi tới. Mà đại thừa muốn phi thăng thời điểm, gặp gỡ thiên địa đại kiếp chính là thần lôi khởi, xa lôi tới. Có ý gì đây? Lên cấp vừa người kim lôi khởi, thiên lôi tới đó chính là nói, lên cấp lúc bùng nổ đệ một đạo lôi đỉnh hẳn là kim lôi, đến cuối cùng một đạo thời điểm, tuyệt đối sẽ đạt tới thiên lôi cường độ. Nhưng một ít cường hãn tu sĩ sẽ phải chịu thiên đạo cấm kỵ, sẽ biến thành kim lôi khởi, thần lôi thu. Ý tứ đó chính là cuối cùng một đạo lôi đỉnh sẽ trở thành thần lôi. Nhưng là, bây giờ, Lạc Bằng Phi biết, phân thần vào vừa người, cũng là có thể trực tiếp khởi thiên lôi. Chính là không biết Tôn Hào cuối cùng một lôi sẽ đạt tới cái gì trình độ kinh khủng, hội không phải là trực tiếp khởi xã lôi đây. Lạc Bằng Phi tràn đầy hiếu kỳ. Nói thiên cơ ngược lại không có hiếm thấy trách lầm, trong miệng ung dung nói, cái này không có gì ly kỳ, tiểu hào độ kiếp kỳ chính là trực tiếp khởi kim lôi, cuối cùng khai ra tử vi thần lôi. Lạc Bằng Phi trố mắt nghẹn họng, hồi lâu sau, trong miệng nói, hắn lại không có bị lôi đập chết. Thật là gieo họa di ngàn năm. Nói thiên cơ, nhìn tiếp ngươi liền biết. Thiên lôi đánh xuống đầu lúc, Tôn Hào không tránh không né, ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể hơi trao đảo một cái, hóa thân thái cổ lôi thú, cái miệng chợt hút một cái. Tràn đầy thiên lôi đỉnh còn không có đánh trúng Tôn Hào, đã bị một cái nuốt không thấy bóng dáng. Trên bầu trời lôi vân ngơ ngác, thật giống như không có phản ứng kịp, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Gặp qua độ kiếp, chưa thấy qua độ kiếp trực tiếp thôn tính tiêu diệt lôi đỉnh, thái cổ lôi thú mạnh nữa, chắc mánh không tới mức như thế chứ. Lạc Bằng Phi ngây ngô, nói thiên cơ cũng có chút sửng sở, hắn ngược lại biết Tôn Hào kháng lôi đánh năng lực không tệ, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hội lợi hại đến trình độ như vậy. Thái cổ lôi thú một cái thôn thiên lôi chi sau, còn một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ, liếm liếm môi. Người khác không biết thiên lôi làm sao biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Tôn Hào nhưng là biết. Thái cổ lôi thú trong cơ thể, bây giờ đã mở ra tới một to đại lôi trì, bên trong tiếng sấm ầm, cố gắng hết sức đồ sộ, thiên lôi bị nuốt sau, lúc này đã xuất hiện ở trong lôi trì, cuồng bạo bút đầu. Không ngừng đánh lôi trì, nhưng là lôi trì vẫn không hề bị lay động. Thiên lôi tại lôi trì lôi đỉnh dưới sự xung kích, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ lôi trì bản thân liền là thái cổ lôi thú dùng để hàm dưỡng lôi điện, hơn nữa mình bình thường ngủ địa phương, bên trong tự nhiên lôi đỉnh không ngừng, thường xuyên gặp đánh, đi vào mấy nói thiên lôi so sánh trong lôi trì tử vi thần lôi, lại là kém xa tích tắc. Thái cổ lôi trì bản thân liền là Tôn Hào vì tiêu hóa tử vi thần lôi mà bố trí, năm đó còn thu vào một quả tử kim lôi truy, nếu không phải lấy được tử kim lôi truy trợ giúp, năm đó Tôn Hảo có thể hay không từ Kiều Sáng trong tay chạy thoát cũng rất khó nói. Bởi vì Kiều Sáng thực lực quá mạnh, chỉ có tử kim lôi truy mới có thể uy hiếp một, hai. Bây giờ, Tôn Hảo lại lần nữa đối mặt đại kiếp. Lúc này, năm đó tử kim lôi truy đã hoàn toàn tại thái cổ trong lôi trì hóa thành tử vi thần lôi, trợ giúp Tôn Hảo tạo thành có thể thao tác chỉ huy tịnh chứa đựng lôi đỉnh thái cổ lôi trì. Hết thể tại tử vi thần lôi bên dưới lôi đỉnh, sau khi đi vào đều chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Kết quả là, nói thiên cơ cùng Lạc Bằng Phi hai tôn đại thần đại ma vô cùng kinh hãi phát hiện, Tôn Hảo trên không trung rung đùi lắc ý, ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn sự. Giống như Tôn Hảo mạnh như vậy độ lôi kiếp, thật đúng là tuyệt vô cận hữu, xem thế là đủ rồi. Trước mặt mấy nói thiên lôi quá yếu, Tôn Hảo trực tiếp nuốt, chứa đựng tại thái cổ lôi chỉ bên trong. Mặt sau hơi mạnh mẽ thiên lôi, Tôn Hảo trước hết nhượng hắn ở trong người rong ruổi một phen, đúc luyện chui luyện chính mình nhục thân, lại nhét vào lôi chỉ. Rất nhanh, Tôn Hảo trải qua trước lục đạo càng ngày càng lớn mạnh thiên lôi. Đạo thứ 7 bắt đầu, đã là tử kim thần lôi, bất quá, thứ 7 thứ 8 lưỡng đạo thần lôi cũng chỉ là cùng tử vi thần lôi là một cái cấp bậc, Tôn Hảo ứng đối cũng không phải là đặc biệt cố hết sức. Đạo thứ 9 thần lôi, chính là thiên su thần lôi, cấp bậc cùng cường độ đều phải vượt qua tử vi thần lôi, chỉ bất quá. Bởi vì thiên su cùng tử vi thật ra thì lẫn nhau phối hợp, được Tôn Hảo cường hành nuốt vào chi hậu, mặc dù hung mãnh, nhưng là cũng không có đánh tan lôi trì, mà là dần dần cùng tử vi thần lôi dung hợp lẫn nhau, trở thành trong lôi trì chấn giữ thần lôi một trong. 9 đạo lôi đỉnh, trong đó có 3 đạo thần lôi lại cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái vượt qua. Lạc Bằng Phi biểu thị lợi hại, bội phục. Nếu như nói vừa mới được Tôn Hảo cường hành hóa hồn thời điểm, Lạc Bằng Phi trong lòng tràn đầy căm giận cùng không phục không cam lòng lời nói. Theo hóa hồn chi hậu dần dần thấy Tôn Hảo rất nhiều thần kỳ chi hậu, Lạc Bằng Phi dần dần cảm giác, có lẽ mình bị hóa hồn cũng không phải là tình cờ, tiểu tử này thần kỳ nhiều chỗ đây. Lên cấp vừa người đại kiếp cùng độ kiếp kỳ đại kiếp hơi bất đồng. Độ kiếp kỳ, chỉ có một loại kiếp nạn, đó chính là lôi đỉnh, nhất trọng trọng lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, công kích tu sĩ. Cho nên độ kiếp kỳ lúc, kiếp nạn đơn độc, nhưng lôi đỉnh cường độ lại tương ứng tiểu vượt qua thông thường, nhất là Tôn Hảo kéo động 12 lôi khâu. Không mạnh mới là lạ. Đến lên cấp vừa người thời điểm, tu sĩ cần trải qua lôi hỏa phong tam đại kiếp khó. Bởi vì có 3 hạng, cho nên trên thực tế mỗi một thi đơn cũng liền cũng không hướng đẳng cấp cao nhất làm chuẩn. Bằng không, Tôn Hảo lúc này vượt qua đại kiếp, nói không chừng sẽ xuất hiện mạnh hơn xa lôi. Tôn Hảo vượt qua lôi kiếp, thiên hỏa từ trên trời hạ xuống. Lạc Bằng Phi lòng nói, ngươi có thái cổ lôi thú hóa thân, đặc biệt khắc chế lôi đỉnh, nhưng là hỏa đây. Thật giống như ngươi thất phách vô hỏa thuộc tính. Ta xem ngươi làm sao chỉnh. Nhưng là tiếp theo biến cố, lại để cho vị này đại ma trợn mắt hốt mồm. Thiên hỏa hồng liên nhiều đóa hạ xuống, Tôn Hảo lại như thường cắn ướt, một chút sao hỏa đều không phun ra. Lạc Bằng Phi nghiêm túc quan sát, rộng rãi phát hiện, Tôn Hảo hấp thu ngọn lửa một bộ phận xông vào trái tim bên trong, được một đóa xinh xắn ngọn lửa cho ướt, còn có một bộ phận là xông vào tinh huy băng điệp bên trong, giống như hỏa tan hàn băng một dạng bắt đầu trợ giúp tinh huy băng điệp phá kén trọng sinh. Chín đạo thiên hỏa hồng liên cũng không thể vén lên gió to sóng lớn gì. Khi cuối cùng một đạo thiên hỏa lúc hạ xuống hậu, Tôn Hảo hóa thân băng điệp, phun ra tiểu hỏa miêu, không chung nên chiến. Lúc này, Lạc Bằng Phi rốt cuộc cảm nhận được tiểu hỏa miêu bên trong hết sức quen thuộc về Vạn Thánh Cung ma hỏa khí tức, ở trên không lớn tiếng la ầm lên, "An trộm, tặc tử, lại trộm đi thanh đồng vòng tiền quỹ." Lần này cởi mở Vạn Thánh Cung, thật sự là lỗ lớn. Không nghĩ tới thanh đồng vòng tiền quỹ cũng bị thuận đi ra, bất quá, mình cũng được hóa hồn. Không có gì thua thiệt sự có thể so sánh đây càng đại. Kháo tiểu tử này có loại này có thể nuốt ma hỏa thần kỳ ngọn lửa, dường như cũng không phải là rất sợ thiên hỏa. Kháo tiểu tử này lại còn có âm dương nhị khí dung nhập vào quỷ dị tiểu trong ngọn lửa, thiên hỏa kiếp cũng khó không được hắn. Liên qua hai cửa ải đại nạn, Tôn Hảo không chỉ có ngửa mặt lên trời thét dài. Cuối cùng quát phong đóng một cái đi qua, bản thân lập tức là có thể biển rộng trời cao, từ nay lại thượng tầng lâu. Trên bầu trời, hai tôn đại thần cũng đồng loạt chú ý. Lạc Bằng Phi thầm thì trong miệng đến, cho tới bây giờ, tiểu tử lại không có mượn bất kỳ ngoại vật, hoàn toàn dựa vào tự thân năng lực cưỡng ép độ kiếp, mẹ kiếp, nếu là ba thai đại kiếp hắn đều có thể như thế vượt qua lời nói, lợi hại. Trong lòng mặc dù có như vậy hy vọng, nhưng là Lạc Bằng Phi cũng biết loại hy vọng này là tương đối nhỏ bé, bởi vì quát phong là tất cả đại kiếp bên trong nhất vô khổng bất nhập, tu sĩ cũng khó khăn nhất ngăn cản đại kiếp, tiểu tử thần kỳ đi nữa, chắc không thể nhục thân vượt qua. Quát gió cũng có chín đạo. Trước mấy đạo Tôn Hảo ngồi xếp bằng, tùy ý quát phong vào cơ thể, tiêu hồn thương cốt, bằng vào tự thân tại khán khít địa ngục đúc thành cường đại nhục thân, để kháng qua. khổ đi nữa tiếp tục khó chịu, không sánh bằng khắn khít địa ngục. Quát phong chi mạnh mẽ ở chỗ cho tu sĩ vô biên thống khổ thời điểm, nhượng tu sĩ xương thịt tiêu sơ, sinh ra không thể kháng cự sợ tâm lý. Nhưng là Tôn Hảo việc trải qua khắn khít địa ngục đau khổ, quát phong chi khó thật đúng là tiểu nhi khoa. Trước lục đạo quát gió ở hai vị đại thần thán phục bên trong, được Tôn Hảo cường hành vượt qua, thuần nhục thân cưỡng ép vượt qua. Thứ bảy đạo thứ tám, Tôn Hảo hóa thân đại bàng kim xí điểu, tại cao không chi chung theo gió mà đi, thể nghiệm cảm ngộ quát phong chi ý. Đại bàng kim xí điểu chính là trong gió sùng nhi, đối với phong có trời sinh thân cận cùng điều khiển năng lực, quát phong tuy mạnh, vẫn là phong, không thể đem Tôn Hảo thế nào, Tôn Hảo an nhiên vượt qua. Cuối cùng một đạo quát phong chi cướp, cũng chính là hợp thể kỳ trấn quan kết tới. Thiên đạo không cam lòng, giận dữ, lôi đình vì thân thể, quát phong vì xí, thiên hỏa vì trảo, trên không trung tạo thành một người cự đại thiên đạo cự thú, hướng Tôn Hảo buộc phát ra nhất ba hữu nhất ba cường đại cực kỳ, thật giống như muốn diệt thế một loại công kích. Đằng sắc ngươi sơn bao phủ tại một mảng lớn lôi hỏa phong bạo bên trong, thanh thế quần quận tiếng sấm, đỏ nhạt thiên hỏa, vù vù cuồng phong, giống như làm cho cả ba thập cách sơn hoàn toàn lâm vào ngày cuối cùng bên trong, vạn vật làm run sợ trong lòng. Ẩn thân sơn cốc xe gỗ Hà nhìn trời cao, thành kính nằm sấp trên mặt đất. Cũng không biết là một tộc kia tuyệt thế đại năng lại nhìn trung hàng nắp đại thảo nguyên, chạy tới chỗ này độ kiếp, thanh thế lớn, nhượng hắn kinh hồn bạt vía, loại trình độ này đại kiếp, hắn xe gỗ trên sông đi. Sợ là trong nháy mắt hải cốt không còn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1996, toàn thể nhảy lên trời cửu luyện quy tiên. Tôn Hảo hóa thân hình thiên vu phách, tay cầm tu di ngưng không tháp, đỉnh đầu trầm hương kiếm, đại chiến thiên cấp thiên thú. Thân hóa hình thiên, ý chí chiến đấu phóng lên cao, bất khuất, dũng mà đánh một trận. Kiếm xuất trầm hương, kiếm diễn bắt phong định vực, gió giật biến cửu non. Đằng sắc ngươi sơn, gió giật lôi hỏa ba tháng có thừa, tiếng sấm ầm, vạn lý nơi rõ ràng có thể nghe. Một ngày này, một thú bay lên không, chui vào trong lôi vân, toàn thân lam quang loẹ loẹ, tử kim lôi xả rong ruổi, ngẩng đầu gầm thét, thật lâu không ngừng. Vạn cổ lôi ân địa, thiên kỳ hỏa sinh phong, thanh hải trận vân táp, hắc sơn binh khí chủng. Chiến hàm thái bạch cao, chiến thôi mau đầu không. Vạn lý không tiếc tử, một buổi sáng đã thành công. Tôn Hảo bay lên không lôi vân, hấp thu thiên lâm cam lộ, sung sướng rong ruổi, trong lòng dâng lên vô biên hào hùng, lịch thì mấy ngàn năm, việc trải qua đủ loại gian nan hiểm trở. Bây giờ chính mình rốt cuộc đại công cáo thành, thành tựu vừa người đại năng. Chui vào lôi vân chung một khắc kia, thiên kiếp thiên thú được phai mở đánh tan một khắc kia, Tôn Hảo thật giống như cảm thấy một loại thần kỳ biến hóa, thật giống như toàn thân mình từ nay có lúc trước hoàn toàn bất đồng năng lực, thật giống như trong thiên địa, một đạo vô hình gông xiềng được chính mình vừa xông mà phá, chính mình từ nay biến thành một loại mới tinh sinh mệnh. Tu sĩ tu hành, vượt đến hậu kỳ, mỗi một lần lên cấp biến hóa đều là lớn vô cùng. Độ kiếp 9 lần vào phân thần tướng đem với tu sĩ một lần tân sinh, nguyên thần 9 phần vào vừa người, tương đương với sinh mệnh hình thái toàn thể biến hóa, trong đó huyền bí, chờ đợi Tôn Hảo đi nghiêm túc thể ngộ. Rong rổi lôi vân gian, Tôn Hảo một bên hấp thu trong lôi vân lên cấp chi hậu khen thưởng, vừa cảm thụ tự thân biến hóa. Hợp thể kỳ, nói đúng ra còn là một loại lấy luyện khí tu luyện vì chủ tu hành thuật, cho nên, biến hóa lớn nhất còn là mình luyện khí tu vi, khí hải lại lần nữa mở rộng. Nam thuộc tính chân nguyên đã hóa thành lãnh đạm màu vàng nhạt, tích tích giống như duyên hống, lộ ra cường đại ngưng luyện. Lên cấp chi hậu, chân nguyên tổng số tăng lên suốt gấp đôi, lấy Tôn Hảo trước mắt tu luyện tích lũy, như vậy biến hóa là vô cùng cường đại, nếu không phải thiên lâm cam lộ hút lấy đến đủ nhiều, Tôn Hảo khả năng còn đạt đến không tới mức này. Thức hải khuyết trương, thưởng thức phủ trở nên lớn, màu đồng xanh càng trì lượng, nguyên thần trưởng cao hơn một cấp đầu, lộ ra càng tinh thần. Thất phách đồng loạt có lợi, hai đại phó hồn cũng đang nhắm mắt tiêu hóa được. Thức hải bầu trời, chín ngôi sao tinh diệu diệu rực rỡ, thần thái sáng láng. Lên cấp vừa người, Tôn Hảo đạt được toàn diện tiến bộ. Không có thi triển trượng lục kim thân cùng thần thông pháp tướng. Nhưng Tôn Hảo đã cảm ngộ đến, này hai đại thần thông cũng có biến hóa lớn, thần thông pháp tướng càng uy mãnh hùng tráng cao lớn, mà trượng lục kim thân lại có rút mấy phần, càng ngày càng đến gần tiêu chuẩn trượng sau phối trí. Trừ tu vi tăng lên ra, Tôn Hảo còn cảm nhận được một ít cố gắng hết sức kỳ diệu biến hóa. Lên cấp vừa người thành công giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng đột nhiên có một loại mười phân rõ ràng cảm giác, theo chính mình đột phá thiên địa tù lồng, thành công lên cấp cường đại, đại biểu trung hư đứng đầu tầng cấp hợp thể kỳ đồng thời, chính mình huyết mạch thực hiện toàn thể nhảy lên trời. Không phải là huyết dịch nhảy lên trời, mà là huyết mạch toàn thể nhảy lên trời. Có ý gì đây? Tôn Hảo mơ hồ cảm giác lấy được, toàn bộ trung hư nhân tộc hẳn cũng có thể theo đã biết một lần lên cấp mà toàn diện có lợi. Có lợi sâu cạn, từ nơi sâu xa quyết định cùng chính mình quan hệ. Cùng chính mình quan hệ càng sâu, đi càng chặt, có lợi càng lớn. Trung hư mênh ngông, vạn tộc mọc như rừng, nhưng chính thức có được vừa người đại năng cường đại chủng tộc không nhiều, mỗi xuất hiện một cái vừa người đại năng thực tế đều là một chủng tộc sắp quật khởi tượng trưng. Một cái vừa người đại năng, đại biểu, chính là một chủng tộc vô biên khí vận. Số mệnh chi lực hư vô phiêu miểu, nhưng là lại chân thực tồn tại, đứng đầu vì căn bản thể hiện chính là chủng tộc xuất hiện vừa người đại năng chi hậu. Như vậy trong tương lai vạn niên bên trong, cái này chủng tộc tướng xuất hiện cự đại giếng phun thức phát triển. Loại này giếng phun hội căn cứ lên cấp hợp thể tu sĩ tu vi tiến triển cùng tiềm lực xuất hiện kích thước cùng thời gian kéo dài dài ngắn khác nhau. Tôn Hào lên cấp vừa người trong nháy mắt, trong nhân tộc, đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhất là cùng Tôn Hào liên lạc chặt chẽ tu sĩ nhất thời thì có cảm ứng. Hiên Viên Hồng cùng chén nhỏ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Giờ khắc này, hai người bọn họ tu vi đồng loạt về phía trước nhảy vọt một tiểu cấp, các nàng cũng đã là phân thần tu sĩ, từng cái tiến bộ đều phải dùng thiên vạn niên tính toán, không nghĩ tới, lúc này lại miễn cưỡng được dương cao. Đương nhiên, càng làm cho các nàng hơn an lòng là, các nàng cảm giác được Tôn Hào trùng phá thiên địa công xiềng, làm cho các nàng đầu đỉnh thiên không cũng theo đó sáng lên, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy vui sướng. Vương trướng bên trong, chính thu thập căn phòng tiểu trúc chợt ngơ ngác, một đôi mắt đẹp nhìn về phía trời cao, trên mặt lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu tình, biến, trên người mình thật giống như hoàn toàn biến. Đời này, như thế rõ ràng cảm giác chính mình biến hóa tổng cộng 2 lần, một lần chính là tiểu Hào ca làm cho mình bước vào tu tiên lộ lần đó, lần thứ 2 tiểu là mới vừa, hẳn là tướng công đột phá cửa ải khó, chính mình tư chất chưa đủ khuyết điểm thật giống như cũng theo tướng công tu vi tiến bộ mà tiến bộ. Hạnh phúc nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, nở nang thân thể bung ra trận trận sức sống, trong miệng không khỏi nhẹ nhàng hừ lên tiểu khúc. Vốn là tại huấn luyện Mông tộc biểu diễn tứ linh rộng rãi trên mặt biến sắc, phi thân bay lên không, biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện, đã trở lại Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong, hiện ra tứ linh giống như, tại bên trong tháp trời cao gầm thét quanh quẩn, bão nổ phát ra trận trận kinh hỉ gầm to. Thiên linh trên đại lục, một tòa trắng tinh trên đạo trường không, Hiên Viên Long Vương thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng buộc phát ra hét dài một tiếng, thanh âm truyền khắp đại lục, không được, không được, cậu viết cha không biết đang làm gì đó người người đoán trách sự. Sau 3 tháng, lao tử muốn cử Hà Phi Thăng, ai muốn cùng đi? Tóc bạc hoa râm, Phi Thăng vô vọng, mắt thấy thọ nguyên đại hạn từng bước một đến võ rảnh rỗi lang, Chu Đức Chính hai người, trong lúc bất chợt mái đầu bạc trắng biến thành lưu thanh, khó mà đột phá cửa khẩu trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt, thật giống như chính mình sinh mệnh từ nay đi lên hoàn toàn không đồng đạo lộ. Kim Long không đặng, hai người nhớ tới rất xưa chuyện cũ, tưởng từ bản thân Phi Thăng đi sư tôn, mỗi người bò lổm nổm tại chính mình bế quan trong tu luyện mất thất, hai người thấp giọng khẽ ngước. Tạ tạ ơn sư tôn, tạ tạ ơn sư tôn. Quy nhất đạo tràng, vô hình vô ảnh quy nhất thật lệ hiện thân lần nữa, trắng tinh ánh sáng soi thiên linh mỗi cái đại châu, ước chừng nửa giờ. Tôn Hào tổ địa thiên linh đại lục, sinh mệnh hình thái toàn thể nhảy lên trời. Không biết tên u ám mục nát trong không gian, Tắt Ma lại lần nữa mở hai mắt ra, lần này, nàng trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ cùng mong đợi, mà không còn là hoàn toàn tĩnh mịch lạnh nhạt mỉm cười, mà bên người nàng, những thứ kia ánh sáng yếu ớt, đột nhiên hơi chấn động một chút. Thật giống như cũng hướng ra phía ngoài mở rộng một ít. Hạ hư một tọa bảng đại đảo đảo thượng, trắng tinh lê hoa nhi bay múa đầy trời, nhuộm bạch sơn cương, cao cao sơn trên ngọn, thật giống như đứng một cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, ngẩng đầu si ngốc nhìn về thâm thúy bầu trời. Tu di ngưng không tháp nội, sở có sinh linh tại tứ linh tiếng gầm gừ chung, cũng cảm giác được chính mình sinh mệnh hình thái tí ti bất đồng, mà những thứ kia có tư cách cuộc sống ở trong tháp tháp phi tử, càng là thân thể hơi chấn động một chút, trên người tu vi trong nháy mắt tăng lên, có bình cảnh cũng trong nháy mắt đột phá. Tôn Hào thất phách bên trong, quỷ phách khu chợt động một cái, Mỹ Lô Hắc Hưu tại trên mộ bia động, quỷ phách tự nhiên khởi động âm dương hóa hợp đại pháp, chủ đạo song tu, Tôn Hào cảm giác được, Mỹ Khả đang ở trong lúc song tu, thực hiện tu vi lên cấp. Chỉ bất quá bởi vì lên cấp tới quá đột ngột, cho nên cần song tu phối hợp. Mỹ Khả hay lại là trước sau như một địa hiếu thắng, có chút hành động không khoái lại cũng phải kỵ tại cạnh trên, đến chết vẫn sĩ diện. Nhân tộc đại vực bên trong, chính tại tu hành ngụy tân binh chợt mở mắt, kinh ngạc hỏi An Giật lão đại, trạng huống gì, ta cảm giác huyết dịch sôi trào, là tốt hay là xấu? Ok, đương nhiên là tốt, Hắc An nhàn từ trong gương biên phiêu nhiên nhi xuất, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, trong miệng nói, đây là nhảy lên trời, huyết mạch nhảy lên trời, cũng là nhân tộc đại thế tương khởi cự đại nhảy lên trời, mẹ kiếp, có nhân tộc tu sĩ lên cấp vừa người đại năng. Ngụy tân binh cả kinh thất sắc, không phải đâu. Lợi hại như vậy. Lại nói, An Giật lão đại, ngươi này cũng có thể nhìn ra được. Hắc An nhàn chuyện đương nhiên nói, lao tử không nhìn ra, ai có thể nhìn ra được cả nhà. Ngụy tân binh lập tức nói, có bản lãnh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi là ai lên cấp vừa người đi. Hắc An nhàn trợn mắt một cái, trong miệng tức giận nói, vốn là lao tử đúng là không đoán được là ai lên cấp, nhân tộc căn bản cũng không có thích hợp được tuyển chọn tu sĩ, chỉ bất quá, con bà nó, tiểu tử ngươi lại dính vào lớn như vậy ánh sáng, huyết mạch dị biến, tu vi trực tiếp tăng lên một mảng lớn, đó chính là nói, này người lên cấp, với ngươi có liên hệ cực lớn, ngươi hốc heo suy nghĩ một chút cũng biết là ai. Ngụy Tân binh cả kinh thất sắc địa hoa hoa kêu to lên, không phải đâu, An Giật lao đại, ngươi nói Trầm Hương tiểu tử kia lại vừa người. Không có lầm chứ, ta đây mới vừa phân thần trung kỳ, trên lệch cũng quá lớn điểm chứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1997, vừa người sơ kỳ cựu luyện quy tiên. Hắc An nhàn nhún nhún vai, không để ý tới Ngụy Tân binh, nhưng là trong hai mắt lại bắt đầu chán sáng lên, trong miệng thấp giọng nói, Trung hư nhân tộc lại xuất hiện hai vị hợp thể tu sĩ, đây là sắp đại hưng triệu chứng, bất quá, khả năng cũng ngay lập tức sẽ đối mặt khảo nghiệm to lớn, nhìn chúng hư nhân tộc có thể hay không trải qua đoạn này gian khổ nhất thời kỳ, cũng không biết Trầm Hương tiểu tử kia tiềm lực làm sao, tốc độ tiến bộ lại sẽ như thế nào, giếng phun vừa có thể đạt tới cái dạng gì trình độ đây. Vừa dứt lời, thật giống như là nghiệm chứng Hắc An nhàn lời nói một dạng, Ngụy Tân binh thân thể lại vừa là hơi chấn động một chút, thật giống như tu vi lại có tia tia tơ tăng lên. Ngụy Tân binh đích nói thầm một câu, Trầm Hương còn rất mạnh à, thậm chí ngay cả tục bung ra trở lại mấy lần, nói không chừng lao tử liền trực tiếp lên cấp phân thần hậu kỳ, cái này có thể ước chừng tiết kiệm mấy ngàn năm tu luyện công a. Hắc An nhàn cảm nhận được Ngụy Tân binh biến hóa, nghe được Ngụy Tân binh lời nói, ngây ngô hồi lâu, đột nhiên nhảy cất lên, lớn tiếng nói, làm sao có thể, điều này sao có thể, Trầm Hương tiểu tử kia lại trực tiếp tấn thăng đến vừa người sơ kỳ, mẹ kiếp, lao tử phục. Hợp thể kỳ mới vào đến vừa người sơ kỳ, có bản chất khác biệt, trong đó cần thời gian, tốt một chút, cần mấy ngàn năm, thoáng phổ thông tiểu đến vạn niên tính toán. Tu sĩ đột phá vào hợp thể kỳ chi hậu, chỉ có thể coi là vừa người mới vào, mà muốn chân chính tiến vào vừa người sơ kỳ, chỉ là củng cố tu vi cũng không thể được, mà là cần hợp nhất vào cơ thể, cũng chính là cần tu sĩ đem một vật hợp vào nhục thân dung luyện, sau khi hoàn thành, mới có lên cấp vừa người sơ kỳ tư cách, bằng không, coi như là luyện khí tu vi đạt tới, nhưng là cảnh giới cũng sẽ không đạt tới. Nhưng là lúc này mới thời gian bao lâu? Không tới mấy hơi công phu, người tốt, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại trực tiếp từ vừa người mới vào lên cấp đến vừa người sơ kỳ, này lại làm sao có thể? Hắn là định làm thế nào? Vào giờ phút này, Hắc An Nhàn muốn làm nhất chính là chạy đi hiện trường học hỏi, nhìn một chút Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây cũng quá thần kỳ đi. Cho dù là hắn Hắc An Nhàn, thật là cũng không dám tin, lòng hiếu kỳ hại chết nhân, đáng chết Tôn Hảo cũng không biết là tránh ở trong cái xó nào biên lặng lẽ thả một pháo, tìm cũng không tìm tới a. Lúc này, thật ra thì Tôn Hảo mình cũng không có thể hoàn toàn làm rõ ràng bản thân trạng thái. Vừa mới, Tôn Hảo cảm thụ tự thân huyết mạch nhảy lên trời đồng thời, cũng đang không ngừng hấp thu bảng đại lôi vân chi lưng chừng trời lâm cam lộ. Thiên kiếp rất mạnh, thiên lâm cam lộ cũng đã rất nhiều, Tôn Hảo lại vừa là vọt thẳng đi lên cấp đoạn, cho nên giữ lại cũng không phải là ít. Đem quần quận không đoạn thiên lâm cam lộ tràn vào Tôn Hảo trong thân thể, được Tôn Hảo tiêu hóa hết chi hầu. Tôn Hảo vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Không có bất kỳ báo trước, cũng không có bất kỳ quấy nhiễu, chính mình lại thuận lý thành trương đột phá một đạo cửa khẩu, tu vi lại lần nữa đồng loạt nhảy vọt hai thành từ hợp thể kỳ mới vào nhất cử chân chính bước vào vừa người sơ kỳ, trở thành một tên vừa người sơ kỳ đại năng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Tôn Hảo trong nháy mắt cũng là có chút điểm choáng váng. Tôn Hảo tại Nam Nữ Vu tộc trong điển tịch đọc được qua rất nhiều hợp thể kỳ tài liệu, trong đó, có một đứng đầu vì nguyên tắc căn bản đều là giống nhau, đó chính là, hợp nhất có thể vào sơ kỳ. Nói cách khác, Tôn Hảo ít nhất cũng phải hoàn thành một vật vừa người, mới có thể đi vào sơ kỳ. Nhưng là Tôn Hảo nghiêm túc thể ngộ tự thân, rộng rãi phát hiện, chính mình luyện khí, luyện thần, luyện hồn cùng luyện tâm này bốn đại hạng mục trước hoàn toàn đều là mầm mống trạng thái tồn tại nhục thân bên trong, khoảng cách hoàn thành hợp nhất, sợ là cần thời gian phải rất lâu đi mãi. Vừa người đại năng, thọ nguyên đến vạn niên kế, đây cũng không phải là đùa. Như vậy tại sao mình hội không giải thích được vọt thẳng vào vừa người sơ kỳ đây? Trong này có gì kỳ hoặc? Vẫn nói mình không muốn hợp nhất, tự có thể đi vào vừa người sơ kỳ, Tôn Hảo biểu thị có chút nghị không thông, dường như thông dùng tu luyện lý luận đến đã biết nhi, có thật nhiều xuất nhập. Tôn Hảo biến hóa nhượng mới vừa hoàn thành tiêu hóa, lại không thể không lần nữa bắt đầu tiêu hóa hai đại phó hồn cũng hồ đồ. Lại còn có thể như vậy liên tục lên cấp. Đây là tu vi chật vật, phải thủy ma công phu hợp thể kỳ sao? Lên cấp vừa người, trực tiếp tiến vào sơ kỳ, cái này có phải hay không quá nhanh nhiều chút? Tôn Hảo hoàn toàn không nghĩ ra tại sao lại là như thế, nhưng này tổng mà nói chính là chuyện thật tốt, không nghĩ ra trước không nghĩ. Tôn Hảo tại cao không chi chung ngồi xếp bằng, vững chắc chính mình vừa người sơ kỳ tu vi. 3 tháng sau, trong bầu trời mây đen dần dần tàn đi. Tôn Hảo từ không trung động thân lên. Đằng sắc ngươi sơn phụ cận, sương mù dần dần tàn đi, lam lam trên bầu trời, nhiều đóa bạch vân lại lần nữa nhẹ nhàng trôi qua tới. Xa xa trên sơn cốc không, đỉnh đầu bay trên trời lều vải trên, một vị thân mặc trường bào mông tộc tu sĩ lẳng lặng quỳ rạp xuống lều vải trên, đối với Tôn Hảo phương hướng quỳ bái. Mặc dù không thấy rõ độ kiếp tu sĩ là người nào, nhưng là xe gỗ hà đã từ tự thân biến hóa thượng, rõ ràng nhận biết được, trước mắt đại năng tu sĩ 10 phần là nhân tộc cần sĩ, thì mình bàn lên cấp mình cũng không dám tưởng tượng tu vi độ cao. Chính mình chỉ là bởi vì nằm cạnh cận, cũng đã từ trong được ích lợi không nhỏ, thẻ chính mình hơn ngàn năm tu vi bình cảnh tại đại năng tu sĩ khí thế bên trong nháy mắt bị xông phá. Đây là cái gì dạng tu sĩ? Chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết phân thần thậm chí là vừa người sao? Không dám tưởng tượng. Càng xa xôi kỳ tài mạn long vực bên trong, Cách Nhĩ Lan ung dung địa mở hai mắt ra. Nữ lệ quan tâm hỏi Tiểu Lan, cảm giác làm sao? Cách Hư Vương cũng quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Bàn Hà Đại Tông Sư một vệt mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng nói, nguy hiểm thật, không nghĩ tới Tiểu Lan kiếp trước chấp niệm hội như vậy thâm trọng, mạnh như vậy linh dịch cũng thiếu chút nữa thất bại trong găng tấc, nếu không phải vừa vặn thời khắc mấu chốt đột nhiên nhiều một cổ không giải thích được trợ lực, phỏng chừng vào lúc này đã thất bại. Cách Nhĩ Lan cặp mắt nhìn về phía trời cao, trong miệng lẩm bẩm nói, núi nhỏ, là ngươi đang giúp ta sao? Nữ lệ cùng Cách Hư Vương liếc nhau một cái. Cách Hư Vương thấp giọng nói, núi nhỏ hẳn an toàn từ Vạn Thánh Cung giết ra đến, bất quá rất có thể rất nhập hư không, mê thất phương hướng, phỏng chừng phải về nhà còn cần một ít niên đại. Cách Nhĩ Lan cười cười, trong miệng thấp giọng nói, ừ, ta đã cảm giác được núi nhỏ khí tức, hắn bây giờ ngay tại Trung Hư Mộ cái địa phương, Vu Vương nữ lễ, không biết các ngươi có tin hay không, thời khắc mấu chốt, hay lại là núi nhỏ giúp ta một cái, bằng không, ta căn bản không có thể đền bù tự thân linh hồn thiếu sót. Cách Hư Vương cùng nữ lễ đồng loạt cười lên. Nữ lễ thấp giọng nói, Tiểu Lan ngươi bình thường liền có thể, ngươi nhưng là thiên vạn niên tới thích hợp nhất tu hành nữ vu mầm non, tộc ta người kế tiếp để chấn toàn thể huyết mạch khí vận tu sĩ, khả năng chính là ngươi, được, ngươi bình thường liền có thể. Cách Nhĩ Lan trên mặt cũng toát ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng dâng lên trận trận tư niệm. Tẩy tan hồn, xóa đi chấp niệm thời điểm, chẳng biết tại sao, Cách Nhĩ Lan trong nội tâm dâng lên nồng nặc không muốn không cam lòng, thật giống như chính là mình sắp quên gần làm mất đi trọng yếu nhất nhân sinh. Mặc dù nữ lễ cùng Vu Vương đã sớm nói cho nàng biết sẽ có loại tình huống này phát sinh, nhưng là, trong lòng nàng, chính là không bỏ được, làm sao cũng không bỏ được, mắt thấy linh dịch dược tính sắp mất đi hiệu lực, chính mình thần hồn tu hồi phục lại đem thất bại trong gang tấc thời điểm, lực lượng thần bí từ trên trời hạ xuống, chính mình thật giống như cảm nhận được núi nhỏ khí tức, cảm nhận được núi nhỏ đang giúp chính mình. Một khắc kia, Cách Nhĩ Lan đột nhiên tinh thần đại chấn, cuối cùng từ kiếp trước chấp niệm bên trong đi ra, thoát khỏi kiếp trước ràng buộc, bổ túc tự thân thần hồn. Nói đúng ra, Cách Nhĩ Lan minh bạch, chính mình chẳng qua chỉ là dùng kiếp này tư niệm, kiếp này ràng buộc, cưỡng ép bao trùm hoặc là đuổi kiếp trước ràng buộc, đem núi nhỏ khắc in ở trong lòng, tạo thành bảo vệ, hoàn thành chính mình tân sinh. Kiếp trước ràng buộc không đấu lại kiếp này, cho nên, chính mình bình thường. Cách Nhĩ Lan ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng ung dung nghĩ đến, núi nhỏ, ngươi bây giờ khỏe không? Lúc nào sẽ trở lại đây? Tôn Hào động thân lên thời điểm, thức hải bầu trời. Hai tôn đại thần cũng đồng thời tiêu hóa xong tất, đồng loạt mở mắt. Lạc Bằng Phi kinh nhạ vô cùng, tỉnh lại câu nói đầu tiên là, làm, lại trực tiếp tiến vào vừa người sơ kỳ, chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ úi, ngươi không phải là man thông minh sao? Cho lão tử nói một chút tại sao? Nói thiên cơ thầm thì trong miệng đến, toán thiên toán địa nan toán chính mình, lão tử làm sao biết chuyện gì xảy ra? Còn nữa, đừng hy vọng ta bây giờ có thể nhất niệm động thiên cơ, lão tử hiện nhận được tiểu hào chế ước. Trừ phi hắn có thể bắt đầu ngộ đạo, bằng không, ta cái gì cũng không tính ra. Lạc Bằng Phi cười lên ha hả, ngươi quả nhiên sẽ khoác lác, tịnh không có có bản lãnh thật sự gì, nếu như lão tử đoán không sai, tiểu tử ứng nên thật hợp nhất, hợp thành chữ thập sao, lão tử không nói cho ngươi. Nói thiên cơ ung dung nói, hiếm, ngươi có thể đoán được, bần đạo cũng có thể đoán được, chúng ta đồng thời đưa tay, nhìn một chút hai đoán được canh đúng. Tôn Hào thức hải bầu trời, hai tôn đại thần rảnh rỗi đến phát chán, bắt đầu đối với đoán. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, thân thể thoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Xe gỗ hà cảm giác thân thể khẽ động, không tự chủ được đứng ở phi trên trướng, lại nhìn về phía trước, đã thấy việc trải qua thiên hỏa lôi phong lễ rửa tội nung mà giống như lưu ly một loại đằng sắc ngươi phong. Lúc này, đỉnh núi tại ánh mặt trời bạch vân bên dưới, lóe lên thần bí quang hoa, nhưng là đã không thấy bất kỳ tu sĩ. Xe gỗ hà không ngời, lớn tiếng nói, chúc mừng tiền bối thần công đại thành. Cung tiễn tiền bối đắc thắng phản triều. Bạch Ngọc cung dung, Lam Thiên như cũ, đằng sắc ngươi trên đỉnh núi, vang lên trận trận hồi âm, sau một hồi lâu, xe gỗ Hà Nhãn vọng đằng sắc ngươi phòng, phúc trí tâm linh, cặp mắt thong thả sáng lên, ngọn núi này, sợ là từ nay về sau, tất sẽ trở thành hàng nắp đại thảo nguyên thượng, chân chính thánh địa, chân chính thần phong. Tâm thần động một cái, chương một phụ triện từ trong tay xung ra, xe gỗ Hà lớn tiếng nói, phi chướng lệnh, đến thảo nguyên các đại vương chướng bộ tộc, nhanh tới triều bái đằng sắc ngươi thần phong, chưa xong còn tiếp. Chương 1998, Thiên Khả Hãn Vận Sự Cựu Luyện Quy Tiên. Đông Lâm Thánh Phong, để xem thảo nguyên, cây cối mọc ung tùm, bách thảo ung tùm, nhật nguyện chuyến đi, nhược đưa ra trùng, tinh hán sán lạ, nhược đưa ra trong. Tôn Hào bay trên trời, trong lòng sông lên vô tận hào hùng. Ngàn năm tu hành duy gian khổ, một buổi sáng đã thành thiên hạ kinh. Chính mình rốt cuộc lên cấp vừa người, hơn nữa, hay lại là cái loại này ngưng kết nội hợp toàn bộ mầm ngống, tịnh trực tiếp tiến vào vừa người sơ kỳ lên cấp. Có thể nói, tại hợp thể kỳ còn có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng coi là tuyệt thế hiếm thấy, thức hải bầu trời hai tôn đại thần cũng không phải được chính mình chấn nhiếp sao. Về phần mình tại sao lại vượt thông thường, trực tiếp lên cấp vừa người sơ kỳ, Tôn Hào trong lòng hơi có một ít phán đoán, hơn nữa, trong lòng cũng tương đối cao hưng, không nghĩ tới sẽ là như vậy, thật là đạp phá đế giày không chỗ tìm, đắc lai toàn bất phí công phu. Lần này lên cấp biến hóa tương đối cự đại, tu vi trực tiếp tăng lên lão đại một đoạn. Sinh mệnh hình thái cũng hoàn toàn hoàn thành nhảy lên trời. Dù là mình bây giờ chẳng qua là vừa người sơ kỳ, nhưng là Tôn Hào cảm thấy, mình bây giờ như nhược chống lại ngày xưa không có hai hợp một kiểu sáng, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Coi như không đánh lại kiểu sáng tiểu nhật vừa người hình thái, nhưng toàn thân trở ra hẳn không có vấn đề đi, Tôn Hào có rất lớn tự tin, phổ thông vừa người sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Hơn nữa, mình coi như chống lại nữ lệ như vậy vừa người trung kỳ tu sĩ, chắc có thể chiếm cứ rất lớn thượng phong. Mình bây giờ, rốt cuộc coi như là hoàn toàn thoát khỏi người bay kiểu sáng bóng mờ, cho dù là đối kháng chính diện, cũng không sợ chút nào. Một khối đại thạch đầu được dọn đi, Tôn Hào cảm giác trong lòng đống nhẹ đi, ngự không bay lượn, không kìm lòng được trên không trung cái miệng thét dài, sung sướng vô cùng. Trầm hương mục nguyên trong tầm mắt, Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, đã xuất hiện ở chính mình đại trướng bên trong. Lúc này, Tôn Hào lúc trở về, chính trị trăng sáng sao thưa đêm khuya. Vương trướng bên trong, một chiếc sáng ngời ngọn đèn dầu tản ra ánh sáng dịu dịu. Hiên Viên Hồng, Lan Ninh Tiểu Huyền cùng Tiểu Trúc ba người đang ngồi ở trong lều vua kiểu mong đợi. Tôn Hào trôi giạt hiện thân, tam nữ đồng loạt vui mừng kêu thành tiếng. Hiên Viên mặt đỏ lộ vẻ cười dung, thấp giọng nói, chúc mừng phu quân đại nhân. Lan Ninh Tiểu Huyền trên mặt lộ ra quyến rũ cực kỳ biểu tình, giống như hoa tươi nở rộ, cung nên phu quân đại nhân chiến thắng trở về. Tiểu Trúc là thần tình kích động, trên mặt đỏ bừng nói, lão gia trở lại. Hầu gái cái này thì cho lão gia pha trà, lão gia, tạ tạ lão gia. Tôn Hào trong lòng vô cùng sung sướng. Bay người lên trước, đưa hai tay ra, đem Tiểu Hồng Tiểu Huyền kéo vào trong ngực, trong miệng cười ha ha, cùng vui, ha ha ha. Trên con đường tu đạo, tiến thêm một bước, hai vị phu nhân, nay Nhật Bản tọa cao hứng, mọi người sao không chăn lớn cùng ngủ. Hiên Viên Hồng trợn mắt một cái, Tiểu Huyền ôn nhuyễn điệu tựa vào Tôn Hào trên người, thân thể đã mềm mại như nước, phía sau Tiểu Trúc trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình. Tôn Hảo cười ha ha, ôm hai vị người ngọc hướng mình trướng ngủ bên trong bước nhanh đi vào, vén rèm lên thời điểm, quay đầu hướng Tiểu Trúc cười cười, Trúc Phi, ngươi cũng tới đi. Tiểu Trúc nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, trên mặt lộ ra kinh hỉ cực kỳ biểu tình, trong miệng nhẹ nói, được, tiểu tỷ cái này thì đi tứ hậu lao ra phu nhân. Vương trướng bên trong, một trận gió nhẹ thổi lên, sáng ngời ngọn đèn dầu chập chờn tắt, thanh lãnh nguyệt ánh sáng xuyên thấu qua thiên song chiếu xuống, mơ hồ thấy trên giường ngọc hồng trù lan lộn, xếp chăn đằng lãng. Lạc thân đại thảo nguyên, hành đi hồng trần gian, thân là vương chứng chủ, bia ôm cộng chiến miên. Nhân sinh hiếm thấy một hoang đường. Tỉnh rượu chỉ tại hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ miên, bán tỉnh say chuyên choáng nhật phục nhật, hoa tàn hoa nở năm phục năm, hy vọng chết giả bia ôm gian. Chuyện của tui nét. Lên cấp vừa người sơ kỳ, lại vừa là tại đại thảo nguyên thể nội trần thế, Tôn Hào hoàn toàn buông ra chính mình, rộng mở bộ ngực, giống như còn lại thảo nguyên vương giả một dạng nên ăn một chút, nên uống một chút, nên cười cười. Nên vui đùa một chút, trái ôm phải ấp, hồ thiên hải địa, tốt không khoái hoạt. Tôn Hào trầm hương mục nguyên, còn có trầm hương bộ lạc, ngay tại Tôn Hào dạo chơi nhân gian trong quá trình, từ từ triển lớn mạnh. Mặc dù không có tận lực theo đuổi bộ lạc phồn vinh và phát triển, nhưng là dù sao Tôn Hào bên người tất cả đều là kỳ nhân dị sự, nói thí dụ như Chu Bảng trời sinh chính là tài sản tượng trưng, có hắn tại, trầm hương mục nguyên mưa thuận gió hòa, thủy thảo phong phú, dê bò thành đoàn, nói thí dụ như Đông Phương Thanh Long tại, Chu Tà Chánh Trầm hương mục nguyên, an bình vạn phần, tàn phá đại thảo nguyên bầy sói, cũng không dám chút nào xâm phạm. Cho dù là mọi người cũng không tận lực theo đuổi, bộ tộc Triển Độ cũng ra Tôn Hào dự chủ, sau đó không tới 20 năm, Tôn Hào vương trướng đã biến thành Đại Khả Hãn trướng. Vậy cũng là ý nghĩa, Tôn Hào Trầm Hương bộ tộc đã có ước chừng hơn 10 vạn người. Tôn Hào từ Khả Hãn biến thành Đại Khả Hãn, thủ hạ xuất hiện 10 vạn người trưởng, còn có biên mục cái này vạn cầu trưởng, bộ lạc Triển cũng ở đây gấp hướng ra phía ngoài khuyết trương. Nay trong 20 năm, không có sinh quá nhiều cố sự, duy nhất nhượng Tôn Hào dở khóc dở cười là, phi trướng truyền lệnh đi xuống, lại làm cho cả hàng nắp đại thảo nguyên đều đi triều bái đằng sắc ngươi thần phong. Bắt đầu Tôn Hào còn không biết lúc nào hàng nắp đại thảo nguyên xuất hiện một tòa thần phong, nhưng là nếu chính mình hóa thân trong thảo nguyên một thành viên, một ngày không rời đi, như vậy chính mình liền cần dựa theo thảo nguyên quy tắc trò chơi đến, vì vậy, Tôn Hào cũng liền phái Vương Viễn Hòa Chu Linh làm đại biểu đi trước triều bái. Vương Viễn Hòa Chu Linh vốn là cũng chỉ tính toán làm dáng một chút, ứng hợp với tình thế, nhưng là đến hiện trường, thấy giống như lưu ly một dạng tại ánh mặt trời bên trong tỏa sáng chói lọi trùng thiên thần phong, cảm nhận được trên đó nồng nặc, Tôn Hào từng tại này lưu lại ý chí chi hậu, nhất thời minh bạch nơi đây thật ra thì chính là Tiểu Hào độ kiếp vừa người nơi. Được rồi, cái này phải mưu đồ một chút, bởi vì Tiểu Hào lên cấp, bọn họ cũng có lợi, hơn nữa đi tới nơi này nhì chi hậu, cảm nhận được đẳng sắc ngươi trên đỉnh núi khí tức, Chu Linh cùng Vương Sa cảm giác rất nhiều chỗ khác nhau cảm ngộ. Này đối với chính mình tu hành nhưng là có lợi, hai người với là dựa theo phi trướng yêu cầu, thành kính triều bái, sau khi trở về, cho Tôn Hào vừa nói như thế, Tôn Hào không khỏi dở khóc dở cười. Được đến đẳng sắc ngươi phong chính là Tôn Lão Đại đắc đạo địa phương chi hậu, biên mục cái này vạn cầu trưởng trước hành động, lại dẫn chính mình cầu cầu tinh nhuệ, ước chừng 1.000 mục dương khuyển. Treo đeo lội suối chạy đi triều bái. Khoan hay nói, sau khi trở về, Trầm Hương bộ lạc Mục Dương khuyển trong nháy mắt tăng lên một phẩm cấp sức chiến đấu. Biên mục biết người tự khen, Tôn Lão Đại tao khí quả nhiên lợi hại. Kết quả là, Chu Bàng dẫn thủ hạ mình tinh nhuệ đi triều bái, Dịch Lộ Đèn không cam lòng yếu thế, Thiên Tượng Văn Mẫn cuối cùng cũng không thể ngoại lệ. Tôn Hào biểu thị không nói gì, nhưng cùng lúc Tôn Hào trong lòng cũng minh bạch, đằng sắc ngươi phong kèm theo chính mình lịch kinh thiên cấp gặp chắc trở, sợ là thật có thật nhiều chỗ thần kỳ. Chính mình bất khuất ý chí chiến đấu, chính mình cầu đạo ý chí có lẽ thật mình khắc vào núi phong bên trong, giao phó cho kỳ không kém thần tính. Thần phong, khả năng thật hội tuyên cổ trường tồn. Lại qua vài chục năm, Trầm Hương bộ lạc chân chính triển thành cự đại, hùng cứ một phương thảo nguyên đại bộ lạc, Tôn Hào từ Đại Khả Hãn biến thành Thiên Khả Hãn, Vương Trướng biến thành Kim Trướng. Hơn nữa, để bày tỏ cùng thân phận của mình địa vị bằng nhau đãi ngộ, Tôn Hào nhượng Loan Loan cùng Linh Nhi mấy người cũng từ tu di ngưng không tháp nội đi ra, làm cho mình chống rông kim trướng canh nhiều mấy phần nhân khí. Bất luận Tôn Hào có nguyện ý hay không, cũng không luận Tôn Hào là giường nào ngu si, thân là một tên tu hành không biết bao nhiêu năm lão quái, hợp thể kỳ lão quái, theo chính mình vào Nam ra Bắc, bên người đạo lữ cũng không thể tránh khỏi nhiều lên. Đương nhiên, cho tới bây giờ, cuộc sống ở bên cạnh mình, vẫn hay là đến từ thiên linh đại lục những thứ này đi theo chính mình đồng thời phi thăng nữ nhân, mà vào nhập hư giới chi hậu tiếp xúc được hồng nhan, trước mắt đều vẫn là thiên Nam Hải Bắc. Các cư nhất phương. Cái gọi là ba máy nữ nhân một máy hí. Tu Di ngưng không tháp nội các cô gái sau khi đi ra, Trầm Hương bộ lạc chân chính náo nhiệt lên, nhất là càng già càng không đáng tin cậy Hiên Viên Nhã Cầm sau khi đi ra, càng làm cho Tôn Hào náo không ít lung túng. Vị này địa vị đặc thù, hơn nữa còn là vị thứ nhất cho Tôn Hào sinh kỳ lân tử nữ tu, nói chuyện lại hoàn toàn không lịch sự đại não, kia là hoàn toàn không cho Tôn Hào bất kỳ mặt mũi gì, là dám nói Tôn Hào lỗ thai chủ. Nhất là bên người nàng còn có một e sợ cho thiên hạ không loạn mặt tròn nữ tu, kinh thường tính suối biểu nàng làm chút nhượng Tôn Hào cười khổ không được sự. Chỉ bất quá, náo nhiệt lên kim trướng, lại để cho Tôn Hào có một loại hơn chân thực, chính mình chân chính biến thành thảo nguyên thiên khả hãn cảm giác. Hồng trần lịch luyện, cần chính là thể ngộ hồng trần, nếu như mình vẫn là cao cao tại thượng vừa người đại năng, vừa có thể thể ngộ đến cái gì chứ? Đương nhiên, nữ nhân cá tính bất đồng, cho nên biểu hiện cũng hoàn toàn bất đồng, Linh Nhi nhu nhược, Loan Loan đơn thuần. Tiểu huyện quyến rũ, tiểu hồng khôn khéo, có đặc sắc, ngược lại không có thể cưỡng cầu bọn họ cũng như cùng nhà người thường phu nhân đối đãi mình. Đương nhiên, cùng còn lại thiên khả hãn kim trướng bên trong hậu cung tranh đấu nghiền ép có chỗ bất đồng là, Tôn Hào bên người, ngược lại tương đối hài hòa, ai cũng không có cùng thật nữ đại nhân cạnh tranh đệ có ý tứ, hơn nữa giữa hai bên, cũng không có quá nhiều tranh luận, sống chung ngược lại tương đối hòa hợp. Bầu không khí tương đối khá, bộ lạc triển cũng tương đối nhanh, nhưng là Tôn Hào tổng có cảm giác đã biết hồng trần lịch luyện từ đầu đến cuối kém một chút vật, không thể hoàn thành toàn công. Bên cạnh mình những thứ kia tu sĩ, bao gồm tứ linh, cũng hầu như là kém một tí kẹo như thế. Hàng nắp đại thảo nguyên lịch luyện từ đầu đến cuối không thể đại viên mãn. Chưa xong còn tiếp. 8. Chương 1999, biên vực thác cương cựu luyện quy tiên. đạn chỉ trăm năm vung lên gian, bất chi bất giác, Tôn Hảo tiến vào hàng nắp đại thảo nguyên đã là hơn trăm năm. Chứ lên cấp vừa người đoạn thời gian đó tương đối hơi khẩn trương ra, không nghi ngờ chút nào, này hơn trăm năm chính là Tôn Hảo tu luyện kiếp sống bên trong, dễ dàng nhất, nhất hoang đường, đồng thời cũng giàu có nhất sinh hoạt tình thú trăm năm. Ung dung trăm năm gian, Tôn Hảo chân chính cảm giác mình hóa thân thành hàng nắp trên thảo nguyên tù trưởng, túy nằm đầu gối mỹ nhân, sách mã thiên địa gian, sinh hoạt nhàn nhã mà tùy ý. Đến Tôn Hảo cái này tu luyện giai đoạn, từng cái tiểu tiểu tu tập, hở một tí hàng trăm hàng ngàn năm, hàng nắp đại thảo nguyên bên trong, Tôn Hảo thể ngộ hồng trần, tổng cảm giác mình kém một đường, trong lòng cũng liền tịnh không nóng nảy, từ từ chờ đợi. Không chỉ là Tôn Hảo, bao gồm bên cạnh mình tu sĩ, cũng hầu như là cảm giác kém một chút như vậy, cảm giác thiếu chút nữa nhân khí tức, tất cả mọi người đang nghĩ, đến cùng kém tại cái gì địa phương. Trăm năm sau, hàng nắp đại thảo nguyên phi trướng lần đầu tiên ban hành kim trướng triệu tập linh, lệ. Hàng nắp đại thảo nguyên tám đại kim trướng thiên khả hãn, trong vòng 10 ngày, hội tụ đẳng sắc ngươi dưới đỉnh, cùng nhau thưởng thức thác cương chuyện. Nhận được phi trướng lệnh, Tôn Hảo trong lòng không khỏi khẽ động. Không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải biên vực thác cương, như vậy có thể hay không thác cương chính là mình hồng trần lịch luyện phải thể ngộ đến đồ đâu. Mang theo Vương Viễn hỏa chí si, Tôn Hảo bay lên trời, đúng lúc chạy tới đẳng sắc ngươi phong bên dưới, xa xa thấy kia đỉnh đầu trắng tinh bay trên trời lều vải. Lúc này, phi trướng lẳng lặng ngừng ở đằng sắc ngươi phong bán sơn bên trong, trướng cửa mở ra, đứng mấy cái uy vũ tay cầm trường thương thị vệ. Chí si trong tay thái ớt vân triển ngăn lại, đánh ra bản thân nhận được phi trướng lệnh, lớn tiếng nói, Trầm Hương Mục Nguyên, Thiên Khả Hãn ý dạ tiểu hào tới bái kiến thảo nguyên chi chủ. Thị vệ cha nhìn một chút phi trướng lệnh, lớn tiếng nói, ba vị, mời vào trong. Đại quản gia Nô Nhĩ Thanh Y Diệ, còn có chiến sĩ đại thống linh Thác Bạt Nhị Mao theo sát Thiên Khả Hãn sau lưng, bước vào phi trong trướng. Phi bên trong trướng có càn khôn, sau khi đi vào, lại thấy một tòa thật to hữu sơn hữu thủy trang viên, ba người nhìn nhau cười một tiếng, không vội vã, không lâu sau, liền tiến vào đến một cái rộng rãi trong đại sảnh. Tôn Hảo tốc độ thẻ đến tương đối khá, tới không muộn không còn sớm, bên trong đại sảnh, đã có 5 cái thảo nguyên thiên khả hãn an vị, Tôn Hảo là thứ 6. 5 cái thiên khả hãn tu vi phần lớn là độ kiếp kỳ, Tôn Hảo nhìn một cái, một mực nhiên. Hàng nắp đại thảo nguyên là nhân tộc biên vực nơi. Tu luyện cấp bậc cũng không phải là quá cao, chỉ bất quá, so sánh hạ hư, nơi này tu sĩ vẫn là tương đối mạnh. Thiên khả hãn đều là độ kiếp kỳ, mà phía sau bọn họ đứng chiến sĩ cũng rối rít đạt tới Lăng Thiên kiếm phái 10 đại kiếm cường toàn chuẩn, thực lực không kém. Tôn Hảo trong lòng hơi động, điều chỉnh tự thân, biểu diễn ra tương tự những thứ này thiên khả hãn tu vi, sau lưng, Vương Viễn Hỏa Chí Si cũng chuyển động theo, biểu diễn ra tương tự 10 đại kiếm vương chiến lực. Đối với trước mặt mấy vị thiên khả hãn gật đầu cười cười, coi như là đánh một cái bắt chuyện, Tôn Hảo tìm cái chỗ ngồi xuống đi, Vương Viễn Hỏa Chí Si rất tự nhiên đứng ở Tôn Hảo phía sau. Bên trong đại sảnh, bầu không khí tương đối nghiêm nghị, mọi người cũng không tùy ý chuyện trò, tĩnh tĩnh chờ đợi, quá lớn ước 2 giờ, cuối cùng 2 vị thiên khả hãn đến, 8 đại thiên khả hãn toàn bộ đến nơi. Thật cao trên chủ tọa, một đạo bạch quang thoáng qua, một thân tuyết bạch mông bảo xe gỗ Hà ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, hôm nay triệu tập mọi người tới, chỉ thảo luận một chuyện, biên vực thác cương. Bên trong đại sảnh, bầu không khí hơi căng thẳng, trên nhất thủ một vị vóc người tung bay, thân thể cao lớn thiên khả hãn thấp giọng hỏi Tôn Kính Thảo Nguyên Chi Vương, vì sao lần này lên vực không có phái tới sứ giả tương trợ. Đúng vậy, bên kia, với hắn ngồi đối diện nhau thiên khả hãn cũng trầm thấp nói, như nhược thượng vực không phái phân thần đại năng tương trợ, ta sợ chúng ta không chỉ có khó mà thác cương, phòng thủ cương vực sợ đều tương đối chật vật. Xe gỗ Hà là Thảo Nguyên Chi Chủ, thực lực tu vi cao hơn thiên khả hãn một nước, nhưng là, hắn bây giờ cũng bất quá là độ kiếp hậu kỳ tu vi, lại cũng không thể bước vào phân thần. Biên vực thác cương bực này đại sự, sợ là lực có không bát. Hai vị thiên khả hãn sau khi nói xong, xe gỗ mặt sông sắc thoáng có chút âm trầm nói, ba can, cái, a cả lỷ gù lạ, hát sâm bảo lệ đức, lần này biên vực thác cương khả năng chỉ có thể y theo dựa vào tự chúng ta, thượng vực truyền lời đi xuống, nhân tộc đại vực lần này thác cương có thể sẽ là thiên vực cùng ăn, bên trên đang ở tìm cách lớn hơn thác cương đại sự, nhân viên tương đối khẩn trương, tương tự hàng nắp đại thảo nguyên như vậy địa phương. Sợ là cũng chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Thiên vực cùng ăn. Một vị thiên khả hãn kỳ quái hỏi ra Tôn Hảo cũng muốn hỏi vấn đề. Đại nhân, đây là ý gì? Ba can, cái, a cả lỷ gũ là thay thế xe gỗ Hà trả lời cái vấn đề này. Trung hư các tộc đại vực ngang qua hư không, chỉ cần thời cơ đến, các tộc tiểu có thể thu được hướng trong hư không phát triển cương vực cơ hội, nhưng cùng lúc, cũng là hư không tạm thực đại vực cơ hội. Lần này nhân tộc đại vực lại xuất hiện thiên vực có thể cùng ăn, có thể cộng thác cục diện. Cũng không biết là tốt hay xấu, cũng không biết nhân tộc làm sao biết nên là như thế đại cơ duyên. Hắc Sâm Bảo Lệ Đức thấp giọng nói, này có thể hay không cùng bên ngoài tòa kia thần kỳ đỉnh núi có liên quan. Tôn Hào trong lòng hơi động, nhất thời biết, nhân tộc biên vực xuất hiện như vậy đại cơ duyên, sợ là thật cùng chính mình lên cấp vừa người, cũng chính là cùng bên ngoài tòa kia đằng sắc ngươi phong có một ít sâu xa. Xe gỗ Hà Thần sắc nghiêm, trong miệng nói, không nên suy đoán lung tung, chúng ta hay lại là nghiêm túc làm tốt chính mình bổn phận sự đi. Mấy vị thiên khả hãn lớn tiếng trả lời, ừ, nếu thượng vực phái không ra trợ giúp, như vậy thì chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Tám đại kim trướng thảo nguyên bộ lạc, lẽ ra gánh nổi trách nhiệm nặng nề, vì hàng nắp đại thảo nguyên thắc cương mà cố gắng. Tại xe gỗ Hà Tâm Trung, tám đại thảo nguyên bộ lạc bài vị theo thứ tự là A Cạ Lì Gù Lạ, Bảo Lệ Đức, Ba Đồ, Ô Dì Sơ Lạn, Cách Nhi Đồ, Ô Ân Kỳ, Húc Nhật làm cùng Trầm Hương bộ lạc. Y Dạ Tiểu Hào Trầm Hương bộ lạc chuyện đương nhiên bài vị thứ nhất đến ngược, đây là một cái vừa mới lên cấp kim trướng, so sánh những bộ lạc khác kém không chỉ một điểm nửa điểm Tân Hương bộ lạc, vô luận là bộ lạc dân số hay lại là bộ lạc địa bàn, bộ tộc chiến sĩ thực lực, đều so với những bộ lạc khác kém rất nhiều. Trên thực tế, Tôn Hào cũng phát hiện, trước mặt mấy cái đại bộ lạc thật đúng là không có đem chính hắn một Trầm Hương thiên khả hãn coi vào đâu. Bất quá, ở sau đó bản của cải phân phối nhiệm vụ thời điểm, Tôn Hào ngược lại hoàn toàn minh bạch, từ ngoài mặt đến xem, hoặc là từ bộ tộc chiến sĩ thực lực đến xem, phát triển thời gian còn thiếu Trầm Hương bộ lạc thật đúng là cùng những bộ lạc khác không thể so sánh. A Cả Lì Gũ là cùng Bảo Lệ Đức hai cái đại bộ phận nhất tộc, từng cái đều có chiến sĩ vượt qua trăm vạn, hơn nữa chiến sĩ cấp bậc cũng tương đối cao, thấp nhất đều là kim đan trở lên chiến sĩ phối trí. Mà bài vị chỉ so với Trầm Hương bộ lạc mạnh mẽ một chút, bài vị thứ hai đếm ngược bộ tộc, cũng có 500.000 chiến sĩ đại quân. Đơn độc chính mình Trầm Hương bộ lạc, trước mắt chỉ có không tới 200.000 chiến sĩ. Hơn nữa, trong này chiến sĩ, còn có một bộ phận rất lớn là trúc cơ cấp bậc thanh niên chiến sĩ, kim đan chính là nồng cốt. Loại này chiến sĩ thực lực lấy ra một đôi so với, Tôn Hào mình cũng biểu thị cố gắng hết sức xấu hổ, dường như chính mình bộ tộc thực lực yếu chủ này sao nhiều. Xe gỗ Hà ngược lại đối với lần này cũng không nghĩ là, chờ Tôn Hào sau lưng Vương Sa giới thiệu xong bộ tộc thực lực chi hậu, hắn gật đầu một cái nói với Tôn Hào, ừ, Trầm Hương bộ tộc quật khởi chỉ không tới 100 năm, có thể có phát triển bây giờ kích thước, đã vượt qua ta ngoài dự liệu, bất quá, các ngươi bộ tộc thực lực tương đối yếu hơn, nhưng là cần phải nghĩ biện pháp, tiến hành phong phú, bằng không, khả năng thật không chịu nổi bất kỳ cương vực. Biên vực thắc cương, cần thủ hảo chính mình cương vực không bị đánh tan đồng thời, hướng ra phía ngoài dọc theo chính mình thống trị khu vực. Thực lực quá mạnh, thao tác đắc lực, bộ tộc xác thực có thể hướng ra phía ngoài phát triển số lớn cương vực, nếu là thực lực chưa đủ. Rất có thể vốn là cố có thảo nguyên cũng sẽ bị hư không chiếm đoạt, diện tích thu nhỏ lại. Không nghi ngờ chút nào, Tôn Hào Trầm Hương bộ lạc cho xe gỗ Hà cảm giác chính là tịnh không đáng tin. Trầm Hương bộ lạc sức chiến đấu nhượng hắn biểu thị lo lắng, bất quá trên thảo nguyên bây giờ tiểu tám đại kim trướng, hơn nữa, Trầm Hương bộ lạc tốc độ phát triển cũng đúng là nhanh, tiếc nuối chính là biên vực thác cương tới sớm một ít, không biết Trầm Hương bộ tộc có thể hay không lần này biên vực thác cương bên trong kiên trì nổi. Bị đánh hồi nguyên hình, trở về đại trướng có khả năng rất lớn. Thương nghị một trận chi hậu, xe gỗ Hà căn cứ các bộ tộc thực lực, cho tám đại kim trướng phân chia thác cương biên vực khu vực. Bởi vì tỉnh không coi trọng Trầm Hương bộ tộc, cho nên, phân cho Tôn Hảo phụ trách trông chừng cùng phát triển bình diện tuyến cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa vì tăng cường Tôn Hảo thực lực, xe gỗ Hà còn cố ý điều phối Trầm Hương bổn bộ phụ cận đại trướng nghe theo Tôn Hảo chỉ huy, hiệp trợ Tôn Hảo công phòng. Tôn Hảo tỉnh vô dị nghị, vui vẻ tiếp nhận. Chí Si cũng không có chút nào dị thường, đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại Thác Bạt Nhị Mao, trên mặt có tí ti bực tức, biểu thị tí ti bất mãn, thật là mắt chó coi thường người khác, đến lúc đó, Trầm Hương bộ tộc nhất định sẽ sáng mù bọn họ một đôi mắt chó. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang ép. Chương 2000, bướng bình bất an cửu luyện quy tiên. Biên vực Thác Cương, nói dễ nghe một chút là kỳ ngộ, nhưng như nếu thực lực chưa đủ, sợ lại vừa là tai nạn. Trong lịch sử, nhân tộc đã từng thập phần cường đại, khi đó trong nhân tộc hư đại vực cương vực bát ngát vô cùng, vạn tộc thần phục. Sau tới nhân tộc suy sụp thời điểm, mỗi một lần biên vực thác cương thì trở thành một lần cự đại nguy cơ cùng tai nạn. Diện tích lớn cương vực được hư không chiếm đoạt, số lớn nhân tộc chiến sĩ bỏ mạng ở thác cương đại trong chiến đấu, nhân tộc đại vực lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị buộc hướng vào phía trong co rút lại. Không ít chủng tộc thậm chí là thừa dịp cháy nhà hồi của, cướp lấy không ít nhân tộc cương vực. Bấp bênh bên trong, nhân tộc vượt qua gian nan nhất hắc ám năm tháng, khổng lồ cương vực bị áp xúc đến nhận việc điểm rơi ra đại vực hành chi hậu, miễn cưỡng ổn định trận cước. Sau đó chính là rất dài tu bổ thời kỳ, đến đứng đầu cận vạn niên, nhân tộc khí vận bắt đầu hồi thăng, trung gian thực lực dần dần trở nên mạnh mẽ, mỗi một lần cương vực biên giới giãn ra chi hậu, nhân tộc rốt cuộc có thể do thu biến công, hướng ra phía ngoài phát triển. Đây chính là biên vực thác cương từ đâu tới. Chỉ bất quá, lần này, tình huống có chút bất đồng, nhân tộc đại vực lại xuất hiện thiên vực có thể thác cảnh tượng nguy nga, nhân tộc thật lực thác cương trọng điểm để cho tại những tài nguyên kia càng nhiều, phạm vi lớn hơn khu vực trọng điểm, mà cần phải chiếu cố địa phương quả thực quá nhiều, hàng nắp đại thảo nguyên cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc. Tôn Hào lấy được chính mình cần phát triển, thật ra thì cũng chính là cần phòng ngự khu vực trọng điểm chi hậu, trở lại Trầm Hương bộ tộc. Như vậy thác cương đối với Tôn Hào mà nói, nhưng thật ra là hoàn toàn không có áp lực, Tôn Hào thủ hạ, phân thần tu sĩ không dưới 10 người, tùy tiện phái ra một cái, tự có thể bảo đảm chính mình cương vực không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tôn Hào cần phải cân nhắc là mình có cần hay không lập tức chạy tới nhân tộc tụ tập khu vực nòng cốt đi chủ trì càng gian nan hơn biên vực thác kiến cuộc chiến. Nhưng cuối cùng, Tôn Hào quyết định tạm thời tiếp tục tại hàng nắp đại thảo nguyên thể nghiệm phổ thông tu sĩ phàm trần sinh hoạt, trở lại Trầm Hương bộ lạc, chiêu đến chính mình bộ tộc. Tôn Hào tuyên bố, lần này biên phòng thác kiến, mọi người vẫn thông suốt chí si ba chương hiến pháp tạm thời, không cho phép tùy ý vận dụng vượt qua thông thường chiến đấu năng lực, hết thảy đều dựa theo bây giờ tu vi cấp bậc đi làm việc. Hiên Viên Hồng đứng ở Tôn Hào bên người, nhẹ nói, hy vọng mọi người có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong, chạy chính mình trí tuệ, trăm phương ngàn kế hoàn thành lần này biên vực thác cương, tịnh có thể có đến một ít quá mức thể ngộ. Mọi người ầm ầm đáp dạ. Mặc dù được Tôn Hào cấm chỉ sử dụng siêu cấp võ lực, nhưng là mọi người nhãn giới kiến thức vẫn còn đang, biên vực thác cương hẳn không có vấn đề, chẳng qua chỉ là gia tăng một ít độ khó mà thôi. Toàn bộ Trầm Hương bộ lạc tại Chí Si điều động bên dưới hành động. Bắt đầu đều đâu vào đấy an bài biên vực thác kiến nhiệm vụ, bộ tộc những thứ kia chưa từng gặp thác cương đại chiến các chiến sĩ trẻ tuổi tại sĩ khí như hồng thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, cũng tràn đầy tất thắng lòng tin, lăm le sát khí, chuẩn bị làm một trận lớn. Nhưng là, nhượng Chí Si hơi có chút ngoài ý muốn là, những thứ kia được xe gỗ hà an bài tới, phối hợp Trầm Hương bộ lạc đồng thời lính gác biên vực hiệp trợ bộ lạc, lại đối với chính mình hiệu lệnh vi mà không tuân theo, kiêu ngạo bướng bình địa, đem chính mình một ít an bài trở thành gió bên hai. Xe gỗ hà đối với Trầm Hương bộ tộc thực lực cũng không phải là rất yên tâm, vì vậy tiểu cho bên này trọng điểm chiếu cố, an bài ba cái cường đại đại trướng bộ tộc hiệp trợ, nhưng không nghĩ tới là, ba cái đại trướng bộ tộc thực lực tổng hợp lại vượt qua Trầm Hương bộ tộc, tạo thành đuôi to khó vây cục diện. Trầm Hương bộ tộc trước mắt chỉ có chiến sĩ hơn 20 vạn, nhưng là ba cái bộ tộc chiến sĩ tổng hợp đạt tới 300,000, so với Trầm Hương bộ tộc mạnh hơn. Hơn nữa, Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ bởi vì phát triển thời gian không lâu, tu vi tịnh không cao lắm, mà còn lại ba cái bộ tộc trung bình tu vi lại còn yếu lược thắng Trầm Hương bộ tộc. Chân chính đuôi to khó vẫy. Ba cái đại khả hãn đối với ỷ dạ tiểu hào cái này thiên khả hãn mệnh lệnh làm như không nghe, đem Chí Si an bài nhiệm vụ thời điểm. Ba bộ tộc lớn càng là cực kỳ không phối hợp. Biên vực thác cương lại thêm mấy phần biến số. Chí Si dở khóc dở cười, đem loại tình huống này báo cáo Tôn Hào. Thác Bạt Nhị Mao giận tí mặt, ôm tay háo phải đi diệt ba cái không biết điều bộ tộc. Tôn Hào cười nói, Nhị Mao, nếu như ngươi có thể dùng bây giờ biểu hiện tu vi tiêu diệt ba cái bộ tộc, ta ủng hộ ngươi, nếu như diệt không hết, ngươi chính là đàng hoàng đem tốt ngươi đại thống lĩnh. Vương Sa ngây ngô, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ biểu hiện ở ngoại tu vi vẫn chỉ là hóa thần đại viên mãn, mà nhân ra ba cái đại khả hãn, cũng đã là độ kiếp sơ kỳ. Dường như chính mình chém không ngã bọn họ. Nhị Mao ngừng công kích. Tôn Hào cười nói, Chí Si, chúng ta nếu thể nghiệm phàm trần, như vậy dĩ nhiên là đến dựa theo thảo nguyên quy củ đến, ngươi không phải là nhất đa mưu túc chí sao. Trước tiên có thể phân tích bọn họ vì sao như thế nguyên nhân căn bản, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Biên mục nằm ở kim trướng bên trong. Thổ ra bản thân cầu đầu lưỡi, nói ra một lời thành thật, lao đại, chúng ta là không phải là quá ra vẻ, có cần thiết hay không như thế giả mù sa mưa theo sát nhân nói phải trái, theo ta nói, nhượng Nhị Mao cùng Linh Tử Tỷ đi ra ngoài đi một vòng, giải quyết biên vực thác cương, chúng ta tiếp tục cuộc sống tốt đẹp, cần phiền toái như vậy sao? Từ khi Chu Linh sau khi đi ra, biên chủ chăn nuôi muốn phục vụ đối tượng đã biến thành Linh Tử Tỷ, dĩ nhiên, cùng Chu Bàng như thế, cũng không ít bị khi dễ, bất quá, chó hoang thích như mật ngọt. Chó này đừng đức hạnh đều rất không đáng tin cậy, duy chỉ có này trung thành, ngược lại không lời nói, cũng không có bởi vì Tôn Hào tu vi cao hơn mà gì tình biệt luyến. Lúc này kéo ra Linh Tử Tỷ, cũng là hy vọng mình có thể đi theo Chu Linh cùng đi ra ngoài dạng dỡ một cái, nói không chừng vừa có thể tìm về một ít cầu muội muội. Tôn Hào cười cười không nói gì. Hiên Viên Hồng đứng ở Tôn Hào bên người, thấp âm thanh khẽ cười nói, biên vực thác cương, hở một tí trăm năm, hàng nắp đại thảo nguyên chẳng qua là tiểu thác, thành bại bất động căn cốt. Chân chính đại thác, lại là nhân tộc khu vực nòng cốt, ta cho là, vô luận cuối cùng phát triển như thế nào, khả năng Trầm Hương cùng các vị đều miễn không muốn tham dự khu vực nòng cốt Thác Cương đại chiến, đến lúc đó, chúng ta nhân tộc đối mặt khó khăn, sợ là còn phải so với chúng ta bây giờ tu vi, đi phát. Triển hàng nắp đại thảo nguyên lớn hơn, cho nên, mọi người hẳn trước làm quen một chút. Hiện trường làm yên tĩnh lại. Chí Si cười ha ha, được, nếu mọi người muốn thể nghiệm nhân gian phồn hoa, như vậy mọi người làm sao không thể lấy phổ thông tu sĩ thân phận đi làm việc đây. Huống chi, chúng ta bây giờ biểu diễn tu vi vẫn không yếu, chính bởi vì, đến cái gì vị trí thì nhất định phải gánh nổi cái dạng gì trách nhiệm, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nói không chừng lần này Thác Cương có thể đem mọi người một ít tâm hồn nhược điểm bổ sung đầy đủ hết. Dịch Lộ Đèn ở bên cạnh nói, phải nói cha Nhật Bộ, Gia Gỗ Bộ cùng Vân Cách Bộ sở dĩ không ngừng điều, không ngừng tuyên, theo ta nhìn, bọn họ bề ngoài là bướng bỉnh, thật ra thì chính là bất an, bọn họ ba bộ đối với ta Trầm Hương lòng tin không đủ, lại sợ Trầm Hương bộ bắt bọn họ làm con cờ thí, cho nên cứ như vậy. Chí cười ngớ ngẩn cười nói, Đèn nói rất có đạo lý, cho nên, ta bước đầu ý kiến chính là, chúng ta không bắt, ngược lại buông tay để cho bọn họ ba bộ chính mình đi phòng ngự một đoạn ngắn cương vực, để cho bọn họ tự trị, Trầm Hương đại nhân cảm thấy thế nào. Tôn Hào gật đầu nói, ừ, vậy cứ như thế, Chí Si ngươi an bài trước, ta hy vọng mọi người có thể không dùng tới quá mạnh mẽ võ lực mà phòng thủ chính mình cương vực, có lẽ những kinh nghiệm này, đến cuối cùng nhân tộc đại thác bên trong có thể hữu dụng. Phương hướng lớn quyết định chi hậu, Chí Si nhượng Thiên Tượng Văn Mẫn đi cho ngoài ra ba bộ truyền đạt Thiên Khả Han ý kiến, tỉnh cho bọn hắn vạch ra một khối nhỏ khu vực phòng ngự, mà Trầm Hương bộ tộc lại chân chính bắt đầu nghiên cứu cụ thể biên vực thác kiến phương pháp. Biên vực thác cương gặp phải khảo nghiệm to lớn, có ngoại địch, có tự nhiên sức mạnh to lớn, còn có thác cương cần xây lực, tóm lại sẽ không quá dễ dàng. Trung hư chính là kỳ dị hư không nơi, trong hư không cuộc sống rất nhiều khủng thú, đây là một loại địch nhân mà nhân tộc đại vực đã từng chính là tồn tại qua. Chẳng qua chỉ là mặt sau được hư không áp xúc dần dần nhỏ đi, cho nên, thác cương thời điểm, còn sẽ tao ngộ đến số lượng không ít, không biết cuộc sống ở cái gì trong không gian lục địa dị thú tấn công, đây là loại thứ hai địch nhân. Rất nhiều điển tịch cho là, nhân tộc đại vực được hư không chiếm đoạt diện tích thật ra thì cũng không biến mất, chỉ bất quá chính là lấy một loại kỳ lạ hình thức tồn tại đến bên kia kỳ lạ trong dị độ không gian. Một khi nhân tộc nếu muốn thu phục những thứ này cương vực, như vậy thì sẽ tao ngộ đến trong dị độ không gian phát triển phồn vinh dị thú mãnh công. Đây là ngoại địch. Tự nhiên sức mạnh to lớn khảo nghiệm dĩ nhiên chính là hư không lực cắn ướt. Nhân tộc Thác Cương giống như hướng trong hư không làm cầu, hướng ra phía ngoài trước đi ra ngoài càng xa, nhân tộc không gian sinh tồn càng lớn, có một đại năng tu sĩ đánh rất sinh động hình tượng tỷ dụ, đem biên vực Thác Cương tiến hành miêu tả. Biên vực Thác Cương tiểu giống với một người đi đường nắm một ngọn đèn lên dầu, tại nước sơn trong đêm tối hướng ra phía ngoài soi, ánh đèn soi đến, có thể xem đến địa phương, tài là mình địa bàn. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang web. Chương 2001, Trầm Hương kỳ tích cửu luyện quy tiên. Hàng nắp, tiếng Mông Cổ trung thiên đường nhân gian. Nơi này có ung dung bạch vân, lam lam thiên, khiết bạch lưu dê, thanh thanh thảo nguyên, vui vẻ dân du mục. Biên vực Thác Cương, phá hư hàng nắp đại thảo nguyên an bình. Phi trướng trôi lơ lửng ở bầu trời, tám đại kim trướng cờ xí quê múa, xông về tám đại biên cương, Mông tộc anh hùng các huynh đệ lao tới chiến trường, lính gác quê hương. Xe gỗ hả phi trướng bay lên không, tùy thời chú ý tám bộ tộc lớn động tĩnh cùng chiến hướng, chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Ngay từ đầu, Trầm Hương bộ tộc an bài cùng an bài sẽ để cho xe gỗ hả tâm trung đột nhiên cả kinh. Trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết, đến lúc nào rồi, lại còn không thể đồng tâm hiệp lực, ba cái đại trướng đại khả hãn thật là thái khôn kiếp, còn có này Trầm Hương bộ, ra lớn như vậy sự tình, lại cũng không báo lên, mà là lặng lẽ cho ba bộ tộc lớn hoa một khối nhỏ địa bàn để cho bọn họ đi phòng ngự sự. Có lòng nhúng tay, nhưng phát hiện Trầm Hương bộ tộc đã bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển, suy nghĩ một chút cũng không tính, nhượng chính bọn hắn đi làm việc đi. Tám bộ tộc lớn đi đến biên cương nơi, bắt đầu chuẩn bị thác cương cuộc chiến. Lúc này, khoảng cách chân chính đại chiến bùng nổ còn có một nhiều năm, xe gỗ hà cũng liền tịnh không nóng nảy. Tám cái bộ tộc dựa theo mỗi người hoạch định, bắt đầu tìm cách thác cương cuộc chiến. Vào giờ phút này, chú ý với nhau bộ tộc còn có không trung phi trướng đồng loạt cảm giác được Trầm Hương bộ tộc dị thường. Cùng những bộ tộc khác hoàn toàn bất đồng là, Trầm Hương bộ tộc lại đem kim trướng rút lên, từ chính mình chỗ ở cho đi ra, hoa hơn một tháng, đem chọn cái bộ tộc cho di chuyển đến biên cương nơi, kim trướng càng là trực tiếp tọa lạc tại khoảng cách biên giới không tới một dặm trên núi cao. Đây là làm gì? Cử tộc di chuyển, không thành công là thành nhân sao? Quyết tâm thật là quá lớn, một khi không có thể phòng thủ, Trầm Hương bộ tộc có thể thì không phải là rơi xuống kim trướng đơn giản như vậy, nói không chừng cũng sẽ bị chân chính diệt tộc. Xe gỗ hà gật đầu biểu thị công nhận, không nghĩ tới ý dạ tiểu hào ngược lại có vài phần huyết tính. nhưng là tại còn lại 8 bộ tộc lớn trong mắt, đây hoàn toàn chính là lăng đầu thanh, người không biết không sợ thô bạo cách làm. Tôn Hào đâu rồi, cũng có chút dở khóc dở cười. Chí Si một chiêu này có chút lại bì, hắn đem mình kim chướng hướng này ngăn lại, đó là bức bách chính mình thời khắc mấu chốt xuất thủ ý tứ, bất quá hắc hắc, chỉ sợ các ngươi suy nghĩ nhiều, bổn tọa đến lúc đó, coi như là xuất thủ, cũng chỉ hội triển thị ra độ kiếp sơ kỳ tu vi. Đương nhiên, Tôn Hào cảm thấy thật ra thì chính mình độ kiếp sơ kỳ chiến lực khả năng cũng có chút siêu mãnh. Chí Si lại bị biện pháp, vẫn có chút hiệu quả. Đương nhiên, Chí Si cùng Tứ Linh bọn họ toàn tâm toàn ý chuẩn bị một chút đồ vật, cũng tuyệt đối không đơn giản. Kim Trướng di chuyển tới Chi Hầu, Chí Si bắt đầu tổ chức đại kiến tạo, chân chính vì Thác Cương làm chuẩn bị. Những bộ tộc khác lúc này sớm đã bắt đầu tại cấu trúc chính mình hệ thống phòng ngự. Thông thường, loại này Thác Cương cuộc chiến, không ngoài hai loại ứng chiến phương pháp. Một trong số đó là xây lên kiên phòng thủ thành ngự, đây là phái bảo thủ cách làm, không tư vào trước tư ăn. Bảy đại trong bộ tộc, hơi yếu ba cái bộ tộc, đều không hẹn mà cùng địa chọn lửa kiến thành thuật, toàn tộc cổ võ, đại kiến thiết khí thế ngất trời, đắp đất gạch, kiến thành trì, bố trí đủ loại trận pháp, lực cầu biên vực không mất. Loại thứ hai biện pháp chính là cường quân bị, cũng chính là cực lớn tăng cường tự thân bộ tộc chiến sĩ quân bị lực lượng, thao luyện đủ loại chiến trận thuật, chuẩn bị xong tùy thời đánh ra. Đây là thực lực cường đại tiến thủ phái thành tựu. Thông suốt là, tấn công là tốt nhất phòng ngự lý niệm, một lòng nghị hướng ra phía ngoài phát triển cương vực, nói thí dụ như bài vị gần trước hai bộ tộc lớn, A Cả Lỷ Gũ Lạ cùng Bảo Lệ Đức, đều chỉ tại chính mình trận địa phía trước xây dựng hơi đơn sơ thiết kế phòng ngự, mà trọng điểm đặt ở bộ tộc chiến sĩ thực lực trang bị cùng tăng cường thượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, mình là cần phát triển cương vực, như vậy, ở chỗ này kiến thiết thiết kế phòng ngự, đơn thuần lãng phí. Còn có hai cái bộ tộc chính là bài vị 3-4 bộ tộc chính là đi điều hòa con đường, kiên thành cùng kiến quân đồng thời bắt đầu. Dĩ nhiên, bởi vì phân tâm, cho nên thành cũng không phải là đặc biệt vững chắc, quân đội cũng không phải đặc biệt cường hóa, nhưng là đều tương đối không kém. Vừa vặn là Trầm Hương bộ tộc, đại gia tất cả nhân ngoài ý liệu. Vốn là Trầm Hương bộ kim trướng đều di chuyển tới, mọi người cho là hắn hội hoàn toàn cố thủ, dù sao một khi thất lợi nhưng chính là được nhổ tận gốc. Nhưng là ai biết, Trầm Hương bộ tộc rời tới Chi Hậu đứng đầu đại động tác lại là đại phát triển. Không tệ, phát triển sinh sản. Không có đại trương kỳ cổ xây dựng kiên thành, cũng không có đại trương kỳ cổ phát triển vũ khí, ngược lại là một môn tâm tư địa ở chỗ này phát triển sinh sản. Mảng lớn thảo nguyên được mở mang thành nông trường, cần cụ Trầm Hương bộ tộc thuộc quyền liên tục cày ruộng 3 lần bãi cỏ, trồng lên chính mình đặc biệt thảo trùng. Một ít lều nhỏ tại bộ tộc dưới sự an bài, mở từ bản thân sống một mình đặc sắc lò rèn. Luyện chế một ít nhìn một cái thì không phải là trang bị Trầm Hương bộ tộc kỳ kỳ quái quái vật nhỏ. Khoảng cách kim trướng cách đó không xa, Trầm Hương bộ tộc xây lên to bộ tộc lớn quảng trường, bên cạnh còn xây khởi cự đại giao dịch chợ. Không thể không nói Trầm Hương bộ tộc người quản lý tài nghệ thật là có một bộ. Những thứ này phát triển sinh sản thủ đoạn cũng đúng là cao. Cày ruộng nông trường sau 3 tháng dài ra phong phú cỏ nuôi súc vật, Trầm Hương bộ tộc đem vẫn còn ở Trầm Hương nông trường thành đoàn dê bò chạy tới. Đem vốn là Trầm Hương nông trường biến thành chính mình bộ tộc một cái phân bộ. Mà biên vực nơi, càng tinh thần phấn chấn bồng bột, càng tràn đầy sinh cơ bộ tộc chính đang nhanh chóng sinh thành. Nhưng là, hơn nửa năm trôi qua, Trầm Hương bộ tộc lại không thấy xây dựng thành trì, cũng không có huấn luyện binh lính, thậm chí là, bọn họ binh lính đều bị tổ chức, chạy đi phát triển sinh sản. Còn lại 7 bộ tộc lớn hoàn toàn xem hồ đồ. Xe gỗ hà cũng có chút sừng sờ. Trầm Hương bộ tộc đây là làm gì? Sinh sản phát triển được khá hơn nữa. Không phòng giữ được có ích lợi gì. Thật đúng là thấy được một loại mới tinh thác cương phương thức. Chỉ bất quá, hữu dụng không? Sinh sản phát triển khá hơn nữa, hữu dụng không? Nhưng là tiếp đó, tình huống thoáng có một ít biến hóa. Trầm Hương bộ tộc đối ngoại cởi mở mới xây thành, mới tinh đối với ngoại giao dịch chợ, tình hướng còn lại 7 bộ tộc lớn biểu diễn ra một ít chính mình đặc biệt giao dịch tài nguyên. Đây là muốn cùng mọi người làm ăn sao? Nhận được Trầm Hương bộ tộc thư mời, nửa tin nửa ngờ. A Cả Lỷ Gũ Lạ cùng Bảo Lệ Đức chờ bộ tộc phái ra đại biểu, chạy đi Trầm Hương bộ tộc giao dịch chợ đánh thăm dò hư thực. Rất nhanh, thất kinh địa, mọi người phát hiện Trầm Hương bộ tộc lại có rất nhiều có thể đền bù tự thân chưa đủ châm trích tài nguyên. Nói thí dụ như A Cả Lỷ Gũ Lạ bộ tộc chiến sĩ quen thuộc nhất chính là cung xạ thuật, bộ tộc chiến sĩ cung xạ cố gắng hết sức cường hãn, lúc chiến đấu, có thể khoảng cách xa địa chặn đánh địch nhân, nhưng là, xạ thủ sợ nhất là cái gì? Chính là đem tên bắn xong. Không có tiến tiểu hết thể chơi xong, vì thế, A Cả Lỷ Gũ Lạ bộ tộc chính đang gia tăng luyện chế mũi tên đây. Người tốt, tại Trầm Hương bộ tộc lại thấy một loại đặc chế bao đựng tên, mãi mãi, bao đựng tên bên trong mũi tên lại có thể tự động thu về. Một loại thần kỳ luyện khí kỹ thuật, truyền thuyết chỉ có chân chính đại tộc mới có luyện khí kỹ thuật, lại xuất hiện ở hàng nắp trên thảo nguyên. A Cả Lì Gũ là bộ tộc các dũng sĩ hoàn toàn động tâm. Trong thương lượng, cùng Chí Si trong thương lượng, lại nói bảo lệ đức bộ, bộ tộc này chiến sĩ cường đại chính là chiến sĩ mỗi cái hùng tráng uy vũ, chiến lực dũng mãnh, nhưng là có một vấn đề, đó cũng là bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, cái chủng tộc này chiến sĩ rất khó phi được đứng lên, cho dù là điều khiển pháp khí pháp bảo cái gì, tốc độ đều so với tộc khác tu sĩ chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Kết quả đâu rồi? Trầm Hương trong bộ tộc một bên, bảo lệ đức đại biểu cố gắng hết sức kinh ngạc vui mừng phát hiện một loại đặc chất tiểu hình phi toa, khởi động đơn giản, tiêu hao không lớn, như nhược cho mình chiến sĩ trang bị, như vậy toàn bộ bộ tộc cơ động năng lực sẽ đại phúc độ gia tăng. Húc Nhật làm cái này át chủ bài phòng ngự bộ tộc, lại tại Trầm Hương bộ tộc đào được một loại có thể tăng cường lều vải giữa lực phòng ngự kỳ lạ trận bàn, ba đồ bộ tộc tìm tới tăng lên chính mình chiến sĩ lực phòng ngự thiết khải. Ozis gỡ lạn tìm tới làm cho mình bộ tộc dũng sĩ sức chiến đấu trong nháy mắt nói thăng linh đan. Vốn là mọi người chẳng qua là xem náo nhiệt, xem Trầm Hương bộ tộc kỳ quái phát triển sinh sản cách giải quyết làm sao đi phòng ngự biên vực, nhưng là Trầm Hương bộ tộc giao dịch chợ cởi mở chi hậu, mọi người rộng rãi phát hiện, chính mình thật là cần phải đi Trầm Hương bộ tộc đi một vòng. Kết quả là, mọi người đột nhiên phát hiện, biên vực thác cương chiến đấu còn không có khai hỏa đâu rồi, mọi người đã bắt đầu tại Trầm Hương bộ tộc khai hỏa một trận giao dịch chiến. Trầm Hương bộ tộc cái đó đại tổng quản, nở nụ cười một bộ thanh sam thác bạt thanh ý cố gắng hết sức keo kiệt cộng thêm lao gian cự hoạt, nếu muốn mua được chính mình chúng ý đồ vật, cũng phải cần tốn trên không ít giá, nhưng là những thứ này đều là bộ tộc phát triển lớn mạnh nhất định, có chút kỹ thuật như nhược có thể nắm giữ, như vậy chính mình bộ tộc tướng tới há chẳng phải là có một cái bay vọt cơ hội phát triển. Cùng ghét thanh ý khua môi múa mép bên trong, mà Tôn Hảo lại như có điều suy nghĩ phát hiện, thông qua cùng những bộ tộc khác giao dịch, Trầm Hương trong bộ tộc đủ loại chiến lược tài nguyên phong phú đứng lên, một ít thật chính công tác chuẩn bị, cũng ở đây Chí Si đều đâu vào đấy điều hòa bên dưới, thật nhanh bắt đầu chú đáo. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang web. Chương 2002, sinh tồn cạnh tranh cựu luyện quy tiên. Khoảng cách biên vực thác cương cuộc chiến chỉ có hơn 3 tháng thời điểm, Trầm Hương bộ tộc rốt cuộc bắt đầu hành động. Nay động một cái, hàng nắp đại thảo nguyên còn lại kim trướng đồng loạt kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là tốc độ? Nhìn một chút Trầm Hương bộ tộc cũng biết. Một tháng, cũng chỉ có một tháng, Trầm Hương bộ tộc đã vây quanh kim trướng, tại chính mình khu vực phòng ngự xây dựng một tòa thật to trường thành. Chân chính dùng gạch xanh lũy thế mà thành vững chắc trường thành, hơn nữa, đem mấy cái không là thế nào nghe chào hỏi chi nhánh bộ tộc khu vực phòng ngự, cũng nhét vào bên trong thành tường, mấy cái nghịch ngợm bộ tộc thấy hùng vĩ trường thành lúc, không khỏi an phận rất nhiều. Trầm Hương bộ tộc một chiêu này, đúng là để cho bọn họ thấy được cái gì là số tiền khổng lồ. Kim trướng bộ tộc quả nhiên vẫn là có mạnh mẽ đại năng lực. Bảy đại kim trướng bộ tộc buồn bực phát hiện, giỏi một cái Trầm Hương bộ tộc, lại là thu nạp chính mình bộ tộc sở trường, cho nhanh chóng xây lên thành trì. Húc Nhật làm nhanh chóng đốt gạch kỹ thuật, Ô Ân Sự nhanh chóng lũy tưởng kỹ thuật, ba đồ nhanh chóng kiến thành kỹ thuật, lại đều tại Trầm Hương bộ tộc cho thấy. Mà, thật bất hạnh, chính là những bộ tộc này đem ra trao đổi chính mình cần tài nguyên hoặc là kỹ thuật thời điểm, được giảo hoạt Trầm Hương thác bạt thanh y cho vơ vét đi qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đầu nhập ứng dụng. Trong đó bí quyết, Tôn Hào nhưng là biết quá tường tận, thật ra thì Chí Si hay lại là lợi dụng một ít chính mình trợ lực, mặc dù nói mọi người tu vi vẫn hạn chế tại nhất định cấp bậc bên trong, nhưng là rất nhiều năng lực nhưng là cũng không có bị hạn chế. Lấy Loan Loan làm đại biểu vạn hồn đảo luyện khí kỹ thuật đem ra tạo gạch kiến thành thật sự là hạ bút thành văn, hơn nữa tu di ngưng không tháp nội kinh qua mấy ngàn năm phát triển, dân số đã không ít, cũng có số lớn gạch tượng số lớn đủ loại nghệ sĩ. Khoan hay nói, vận dụng một ít lực lượng kiến thành, thật nhanh tạo khởi một tòa hùng thành không thành vấn đề. Đồng thời, Thác Bạt Nhị Mao cũng ở đây bắt đầu huấn luyện Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ. Vốn là, toàn bộ bộ tộc đứng đầu không coi trọng chính là Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ sức chiến đấu. Đám này tiểu tử mặc dù ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là tu vì thời gian quá ngắn, trúc cơ kỳ chiến lực làm chủ, kim đan đã có thể xưng là nồng cốt, tại hàng nắp đại thảo nguyên thượng, này thật ra thì chẳng qua là một loại đại khả hãn là có thể tổ chức bộ đội tinh nhuệ. Thả thiên khả hãn nơi này, tiểu lộ ra thái kém. Nhưng là Thác Bạt Nhị Mao bắt đầu huấn luyện chi hậu, bảy đại kim trướng bộ tộc không khỏi đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Trầm Hương bộ tộc cũng quá xa xỉ chứ. Như vậy trang bị bộ đội, chiến lược thành công gấp bội. Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ, đồng loạt kỵ binh. Cái này không ly kỳ, hàng nắp đại thảo nguyên chiến sĩ phần lớn đều là kỵ binh, ngay cả A Cả Lỷ Gũ là xạ thủ, cũng là cùng kỵ binh. Ly kỳ là tọa kỵ. Người tốt. Trầm Hương bộ tộc kỵ sĩ dưới người đều là đồng loạt đẳng cấp cao tọa kỵ, Trầm Hương bộ tộc dùng đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng ra tới long mã, những thứ này long mã có viễn cổ sinh vật huyết mạch, lực đại vô cùng, chạy như bay, không tính là trên người kỵ sĩ, đơn độc chính là một long mã, thật ra thì đã so với những bộ tộc khác chiến sĩ chắc chắn mạnh hơn. Long mã thiếu sót chỉ bất quá chỉ là trí tuệ hơi yếu, bây giờ hợp với kỵ sĩ chi hậu, nhất thời chiến lực gấp bội. Nhìn Thác Bạt Nhị Mao long mã kỵ sĩ, bảy đại kim trướng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, Trầm Hương bộ tộc tại sao có thể thuần dưỡng ra đến như vậy nhiều long mã. Đây cũng là quá kinh khủng, đại thảo nguyên chân chính mở ra đấu võ lời nói, sợ là ai đều không thể xem thường Trầm Hương bộ tộc. Nhưng là canh nhượng những bộ tộc khác cảm giác tê cả da đầu, hay lại là hai cái đặc thù Trầm Hương binh đoàn. Một cái chính là dịch lộ đèn phi kỵ sĩ binh đoàn, rõ ràng đều là phi long mã, cao đại long mã, sinh ra một đôi đối với trắng tinh rộng lớn cánh, trên đó tu sĩ cũng đều đạt tới kim đan kỳ trở lên, số lượng bất quá hơn một vạn người, nhưng là mỗi cái chiến lược siêu quần. Phi mã kỵ sĩ, một mực chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới Trầm Hương bộ tộc lại cho bồi dưỡng ra tới. Nhất thời, bảy đại kim trướng cảm giác, Trầm Hương bộ tộc khả năng thật không thể coi thường, phi mã kỵ sĩ mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cơ động tính rất mạnh, một khi đánh, cố gắng hết sức khó dây dưa. Trầm Hương bộ tộc con thứ ba chiến đội, cũng nhượng còn lại ngắm nhìn bộ tộc làm kinh ngạc, cái này chiến đội thành một sắc nữ tướng, đều là trang phục màu đỏ, cực kỳ có đặc sắc chính là các nàng tọa kỵ, đều là một ít cao lớn biến dị mục dương khuyển. Nữ quân nhân thống lĩnh chính là thực lực đó cao cường Chu Tức nữ, nhưng là cả nữ kỵ sĩ binh đoàn số lượng nhưng là ít nhất, tổng cộng mới 500 chừng. Biên mục dương dương đắc ý xưng là Thiên Cẩu kỵ sĩ, Long Mã kỵ sĩ, Phi Long Mã kỵ sĩ cùng Thiên Cẩu kỵ sĩ, đây chính là Trầm Hương bộ tộc binh lực phối trí, quá trình huấn luyện không nhìn ra quá nhiều dị thường, từ xa nhìn lại, loang thoáng có thể nhìn ra được hẳn là đang thao luyện trận pháp. Theo thời gian tới gần, mỗi cái kim chướng bộ tộc cũng lưu đủ lên, không rảnh quá qua ải tâm Trầm Hương bộ tộc, cũng bắt đầu gấp rút huấn luyện. Vốn là bám vào Trầm Hương bộ tộc bên dưới ba cái đại khả hãn tại Trầm Hương bộ tộc biểu diễn ra cường đại tiềm lực cùng binh lực chi hậu, biểu thị không nữa nghịch ngợm, cũng ngoan ngoãn tự đi luyện binh, đi lính gác Trầm Hương bộ tộc chia cho bọn họ phòng ngự một đoạn nhỏ biên vực. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Hàng nắp đại thảo nguyên mang lục lục chuẩn bị phòng ngự thời điểm, Tôn Hào ngồi xếp bằng ngồi tại chính mình kim trong trướng, lại đã bắt đầu cảm nhận được phía trước hư không không giống nhau biến hóa. Trong hư không, như có một tầng rung động, mà rung động một đầu khác, Tôn Hào thần thức đã có thể sâu vào, thấy đối diện một ít cảnh tượng. Hư không quả nhiên chẳng qua là tượng một tầng khói mù, che giấu vốn là hẳn tồn tại đại lục, mà lúc này, kia một mảnh nhỏ trên đại lục, sinh thái ngàn vạn, Tôn Hào trong thần thức, thấy rất nhiều kỳ quái mà cường đại dị thú. Có thể tưởng tượng được, một khi hư không bị mở ra, những thứ này dị thú vì sinh tồn quyền lợi, át phải cùng hàng nắp đại thảo nguyên nhân tộc mở ra một trận sinh tử tranh đoạt chiến, phe thắng lợi mới có tư cách chúa tể vùng trời này cùng đại lục. Hư giới cùng thiên linh đại lục so sánh, cũng thật nhiều Tôn Hào không làm rõ được bí ẩn chưa có lời đáp, hơn nữa hư giới quá lớn, Tôn Hào cảm giác lấy cá nhân chi lực, thật ra thì rất khó làm đến mức hoàn toàn rõ ràng, tổng cảm giác mình biết càng nhiều, không biết thì càng nhiều, chỉ có thể từ từ cầu tác. Điều tra đối diện trong hư không dị thú tình huống căn bản, còn có đại khái dị thú giải rác, Tôn Hào nguyên bổn định đem những tin tức này tiết lộ cho Chí Si cùng còn lại Thiên Khả Hãn. Nhưng là trong thần thức thấy một màn trò chơi sinh tồn, nhượng Tôn Hào hoàn toàn thay đổi chủ ý, quyết định cuối cùng nhượng hàng nắp đại thảo nguyên các chiến sĩ chính mình đi chiến đấu. Đối diện hư không chôn chung trong không gian, có một mảnh cự đại bãi cát, Tôn Hào thần thức vừa mới qua đi thời điểm, trên bờ cát không có vật gì. Bãi cát một diện lâm hải, mà mặt khác chính là một ít loạn thạch lũy khởi vách núi, tại trên loạn thạch, Tôn Hào thấy một ít hung mãnh đại tích dịch, lẻ lưỡi, ở trên núi bắt một ít thật nhanh rong ruổi đại xà làm thức ăn. Này vốn là bình thường cảnh tượng, Tôn Hào không thấy kỳ lạ, đại dĩ nhiên chính là ưu thắng liệt thái, du xả cũng ở đây bắt những sinh linh khác phải không? Nhưng ngay khi Tôn Hào thần thức rời đi bãi cát thời điểm, phát sinh nhượng Tôn Hào quá sức rung động một màn. Trên bờ cát, một viên tích dịch trứng phá xác mà ra, một cái nhỏ yếu, cũng không phải là rất cường tráng tích dịch, lần đầu tiên thấy ánh mặt trời. Lấm lét nhìn trái phải, tò mò đánh ra chung quanh, tiểu tích dịch từ từ, theo bản năng bắt đầu hướng loạn thạch sơn leo đi. Có thể là mới vừa không có bỏ ra ngoài bao xa, một cái du xà xuất hiện ở trên bờ cát, phát hiện tiểu tích dịch, bắt đầu truy kích. Tiểu tích dịch xuề ra tứ chi, bắt đầu ở trên bờ cát chạy băng băng. Giận cả tóc gáy một màn xuất hiện, một cái hai cái, thượng 10 cái du xà xuất hiện ở trên bờ cát, đồng loạt nhìn chăm chú vào tiểu tích dịch, đuổi sát bất xá. Vì chính mình sinh mệnh, trên bờ cát, tiểu tích dịch liều mạng chạy băng băng. Tôn Hào trong lòng hơi động, thần thức không khỏi rời hướng loạn thạch sơn. Rộng rãi phát hiện trên ngọn núi kia, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một hàng đứng ở trên đá lớn, xuống phía dưới ngắm nhìn đại tích dịch, nhưng là nhượng Tôn Hào ngoài ý muốn là, những thứ này đại tích dịch thờ ơ không động lòng địa đứng ở trên núi, cũng không có hạ đi hỗ trợ. Cứ như vậy, lạnh lùng, nhìn tiểu tích dịch tại quần xà truy kích bên trong, không ngừng vì chính mình sinh mệnh mà phân đấu. Tiểu tích dịch liều mạng chạy trốn, sau lưng du xà càng ngày càng nhiều, nửa đường còn có càng nhiều mai phục du xà giết ra đến. Tiểu tích dịch cố gắng hết sức miễn cưỡng chạy đến một khối đá lớn bên dưới, định nhảy đi lên, lại bị đột nhiên lao ra một cái du xà thật chặt cuốn lấy. Dung rằng, tiểu tích dịch dần dần cứng còng tứ chi, vô lực túi đầu đầu lâu. Từ xuất thế đến được trở thành du xà thức ăn, tiểu tích dịch sống sót thời gian không cao hơn thời gian một nén nhang. Mà từ đầu tới cuối, những đá lớn đó thượng ngắm nhìn đại tích dịch đều không có bất kỳ hỗ trợ động tác, Tôn Hào thậm chí là cho là, tiểu tích dịch có lẽ cũng không phải là bọn họ đời sau. Lúc này, cái thứ nhì tiểu tích dịch lại đang Tôn Hào trong thần thức phá sát mà ra. Lại đang Tôn Hào chú ý bên trong, trở thành du xà con mồi, từ đầu đến cuối cũng không đến thời gian một nén nhang. Con thứ ba, con thứ bốn. Thẳng đến con thứ năm tiểu tích dịch toàn đều là giống nhau vận mệnh, mới sinh ra không lâu liền chết yểu. Chưa xong con tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang web. Chương 2003, sinh tồn cạnh tranh, 2, cửu luyện quy tiên. Cái này tiểu tích dịch cố gắng hết sức cường tráng, tốc độ chạy trốn càng linh hoạt, đá lớn bên dưới, tránh thoát du xà phục kích, nhảy lên đỉnh núi. Sau lưng nó, một cái du xà không gẳng hy muốn tiếp tục truy kích, lúc này, đỉnh núi đại tích dịch động. Ao ao ao, liên tục đập xuống tới hơn 10 chỉ đại tích dịch, đem theo đuôi đuổi theo thêm không kịp chạy trốn du xà từng cái xé tại chỗ. Vừa mới chạy ra khỏi thăng thiên tiểu tích dịch đứng ở đá lớn trên, giống như chính mình các đời trước như thế, trong miệng ăn du xà thịt, uống du xà huyết, cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới bãi cát, những thứ kia vừa mới phá xác mà ra huynh đệ tỉ muội, cùng chính mình sinh mệnh thi chạy. 10 cái bên trong không sai biệt lắm chỉ có một cái có thể chạy ra khỏi thăng thiên, nhảy thượng đá lớn, lấy được đại tích dịch che chở, mà còn lại tiểu tích dịch, là đại vừa mới thêm ra đời, là được du xà trong miệng vật. Nhìn từng cái tiểu tích dịch rót ở du xà trong miệng, Tôn Hào trong lòng rung động thật sâu. Thiên nhiên ưu thắng liệt thái, tại tích dịch quần thể này bên trong, thật là triển hiện tinh tế. Có thể chạy thoát, ngươi tiểu có tư cách lấy du xà làm thức ăn, mà không thể trốn tới, kia cũng chỉ có một kết quả, đào thải, tử vong. Cái này truy đuổi quá trình, cái này đào thải quá trình, hùng tráng đại tích dịch môn sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có cường tráng giả, mới có tư cách gia nhập bọn họ đoàn thể, mới có cơ hội trưởng thành lên thành chân chính đại tích dịch. Đây chính là một loại trần chuồng sinh tồn pháp tắc. Vừa sinh ra tiểu gặp phải một lần ưu thắng liệt thái. Thấy như vậy một màn, Tôn Hào trong lòng, dâng lên vô biên rung động. Tàn khốc mà chân thực, không ngoài như vậy. Cảm thụ rất sâu, Tôn Hào hoàn toàn chưa cùng bên ngoài tu sĩ thậm chí là thủ hạ mình nhắc nhở tâm tư. Suy nghĩ một chút đại tích dịch thành tiểu, Tôn Hào mơ hồ lĩnh ngộ tới, bất luận chủng tộc nào, muốn đạt được chính mình quyền sinh tồn lợi nhuận. Đầu tiên là phải tự mình thân thể phải cường đại. Trợ giúp có thể có, nhưng điều kiện tiên quyết là chính ngươi phải cũng đủ cố gắng hơn nữa có sống được tư cách, có được trợ giúp tiềm lực, bằng không, nên đào thải, hay lại là sớm đào thải. Nhân tộc là một biết cảm tình nói truyền thừa chủng tộc, nhân tộc hài tử rất ít đối mặt tiểu tích dịch tàn khốc như vậy sinh tồn cạnh tranh. Nhưng là, theo tu vi tăng trưởng, Tôn Hào nhưng bây giờ là cũng đã minh bạch, đến chủng tộc cấp độ này thượng. Thật ra thì nhân tộc sở đối mặt sinh tồn cạnh tranh như thường không nhỏ. Hơn nữa, loại này sinh tồn cạnh tranh áp lực khả năng càng phải tàn khốc. Một khi nhân tộc tại hư giới cạnh tranh thất bại, bị triệt để hóa thành tộc khác phụ thuộc đều vẫn là nhẹ, rất có thể, cũng sẽ giống như sinh mầm nhất tộc một dạng bị người hoàn toàn xóa đi, trở thành lịch sử. Đây chính là hiện thực, tàn khốc hiện thực. Mình bây giờ tu luyện thành vừa người đại năng, nói theo một ý nghĩa nào đó, thì tương đương với trên đá lớn đại tích dịch, có tư cách du liệp thiên hạ. Nhưng là mình những thứ kia nhân tộc nhi lang, nhưng cũng tương tự tiểu tích dịch, muốn đạt được chính mình che chở, tốt nhất vẫn là cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện, biên vực thác cương chiến đấu, hay là để cho bọn thủ hạ chính mình đi thể ngộ chính mình đi lĩnh hội, muốn để cho bọn họ học được tự mình sinh tồn, như vậy có lẽ đối với bọn họ tốt hơn. Một ngày này, lại một cái tiểu tích dịch tại du xà dưới sự truy kích, chạy trốn tứ phía, đang nhảy thượng đá lớn con đường chung được một cái đại du xà ngăn lại, tiểu tích dịch hoảng hốt chạy bừa. Chật một con đụng trúng đá lớn bên cạnh hư không, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái, xuất hiện ở một cái thế giới khác. Trên bầu trời, một trận rung động thoáng qua, một cái cao nửa trượng, dài hai trượng nhiều tích dịch xuất hiện ở trước tường thành phương, tốc độ cực nhanh về phía trên tường thành đụng tới. Trên bầu trời, phi long mã kỵ sĩ thủ phát hiện trước mục tiêu, dịch lộ đèn hét dài một tiếng, bắt đầu, bán. Tiểu tích dịch còn chưa kịp phản ứng, vũ tiễn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem xuyên thủng tại thành tường trước mặt trên cỏ. Dầm dập âm thanh âm vang lên, tiểu tích dịch chi hậu, rung động bị triệt để đánh vỡ, từng cái cỡ thùng nước, cực kỳ linh hoạt du xả từ trong hư không chui ra ngoài, phi phát hướng kiên cố thành tường, tiếng kèn lệnh nghẹn ngào, lang yên nhất thời, biên vực thác cương cuộc chiến, trong nháy mắt mở ra. Tôn Hào trong thần thức thấy, loạn trên núi đá, to đại tích dịch môn đồng loạt đứng lên nửa người trên, nhìn mình thành tường, cặp mắt không lạnh lùng đến đâu, mà là toát ra thị huyết hồng quang. Cơ hồ là đồng thời, hàng nắp đại thảo nguyên mỗi cái biên vực đồng loạt bùng nổ đại chiến, biên vực thác cương chính thức khai hỏa. Phi trướng thăng lên giữa không trung, nở rộ trắng tinh quang hoa, xe gỗ hà gợi lên 12 phân tinh thần, mật thiết chú ý toàn bộ chiến trường, nhất là Trầm Hương bộ tộc cùng Húc Nhật Cán bộ tộc, đây là hai cái thực lực yếu nhất bộ tộc, một khi bọn họ không chống đỡ được, chính mình tốt tùy thời đưa ra viện thủ. Đợt thứ nhất công kích tới đến cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Đại đa số dị thú đều là vô tình giữa xông lại, không có quá nhiều phản kháng địa, được trận địa sẵn sàng đón quân địch Mông tộc dũng sĩ nhanh chóng tạo thành. Chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Phía trước hư không thật giống như là bị đuổi tản ra một dạng hiện ra mảng lớn lục địa sơn xuyên hải dương hà lưu. Thật giống như là đang nổi lên một dạng số lớn tối om om dị thú bắt đầu ở biên giới tích lũy, mắt lom lom, chuẩn bị bùng nổ vòng kế tiếp công kích. Cơ hồ là theo bản năng, hoặc là khắc sâu tại trong xương, trong huyết mạch, đối diện dị thú đồng loạt dừng lại tranh chấp, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Vô tận sâu trong hư không, chợt truyền tới một tiếng không biết tên khác thú cùng dã tiếng gầm gừ, trong nháy mắt, sở có dị thú động. Trên trời dưới đất, phi hành địa, chạy băng băng, nhục thân đụng, phun lửa thổ băng, tắt ra phong nhận, đủ loại cường đại dị thú, tối om om khác thú hóa vì quần cuộn dòng lũ, nhìn không thấy cuối, mãnh liệt nước cuộn trào về phía hàng nắp đại thảo nguyên lao ra. Vạn lý biên cương thượng, cờ xí bay lượn, hào giác thanh thanh. Không chỉ là vì thác cương, càng là vì sinh tồn, mọi người phải quên sống chết, phải liều mạng. Tám đại kim chướng bộ lạc, tiếp xúc chiến vừa mở ra, mạnh yếu nhất thời nhìn một cái không sót gì. Mạnh nhất là A Cạ Lỷ Gù La bộ tộc, từng hàng cung xạ người cưỡi ngựa lẳng lặng cao vút tại đại thảo nguyên thượng, không ngừng dương cung bắn tên, nhiều bó tên lửa từ trên trận doanh không phi bắn ra, rơi vào trước đội ngũ phương, mảng lớn biển lửa chậm rãi lan tràn ra, A Cạ Lỷ Gù La bộ tộc phía trước thành một mảnh dị thú luyện ngục, dị thú không có bị tên lửa xuyên thủng, cũng miễn cưỡng địa rót ở trong biển lửa. Chiến đấu trường diện nhất đồ sộ là Bảo Lệ Đức bộ tộc, mạnh mẽ đại chiến sĩ xe ủi đất một loại cứng đối cứng về phía trước đánh ra. Dòng lũ bằng sắt thép chống lại dị thú đại triều, ầm ầm đụng nhau, tiếng giết trùng thiên, huyết quang trùng thiên, chiến hướng thảm thiết vô cùng. Ba đồ bộ cùng Ozisg lản thực lực cân bằng, dựa vào thành tường, có công có thủ, tạm thời cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nếu so sánh lại, cách nhĩ đồ cùng ô ân kỳ tiểu gian khó hơn nhiều, dị thú dưới áp chế, phòng ngự tuyến không thể không vừa lui nữa, dần dần được công cận thành tường. Tình huống không ổn chính là Húc Nhật làm cùng Trầm Hương bộ tộc. Húc Nhật cán bộ tộc chống cự mấy cái, liên bị phá áp chế ở trên tường thành, lợi dụng kiến thành bắt đầu phòng ngự. Mà Trầm Hương bộ tộc tiểu căn bản không có ở thành tường ra chống lại, mà là trực tiếp nhượng dị thú vọt vào dưới thành, mở ra vây công. Trầm Hương bộ tộc cũng không khỏi không như thế. Bởi vì Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ số lượng xác thực thì không bằng những bộ tộc khác, rất khó ở đây sao trưởng phòng ngự trên mặt đối với khác thú hình thành đả kích hiệu quả, biện pháp tốt nhất hay lại là y theo thành mà chiến. Đây là một trận vì sinh tồn quyền lợi mà mở ra đại chiến. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái ác liệt. Mà trong truyền thuyết, như vậy chiến đấu ngắn thì vài năm, lâu thì trên trăm năm đại chiến không nghỉ, hàng nắp đại thảo nguyên cũng không phải là chiến trường chính, cho nên sẽ không quá lâu, nhưng là vài năm chiến đấu nhưng là miễn không. Chân chính đợt thứ nhất mãnh liệt bành bái công kích kéo dài suốt hơn một tháng. Trầm Hương bộ tộc dưới thành tường, lũy khởi chất đống như núi dị thú thi thể, Tôn Hào trong thần thức xuất hiện qua du xà cùng đại tích dịch, đã sớm đang đại chiến bên trong hóa thành bụi. Không biết bọn họ có còn hay không đời sau di tồn, dù là đại tích dịch ý thức cạnh tranh mạnh hơn nữa, gặp gỡ này chủng tộc tính cạnh tranh thời điểm, cũng không thể tránh khỏi bị loại bỏ. Chí si an bài phi thường hợp lý, này một ba công kích mặc dù hư mất bộ phận thành tường, nhưng là cũng không có đả thương cùng căn bản, đem lẻ tẻ dị thú thối lui một khắc kia, Tôn Hào kim trướng chi ngoài chuyển tới trận thắng lợi hoan hô. Đợt thứ nhất, tất cả mọi người tiếp đó, cho dù là biểu hiện kém cỏi nhất Trầm Hương bộ, cùng Húc Nhật cán bộ đều thành công địa gắng gượng qua đến, mọi người lấy được cực kỳ ngắn ngủi kỳ nghỉ dưỡng sức. Mà lúc này, Trầm Hương bộ tộc lần nữa biểu diễn ra nhượng những bộ tộc khác trố mắt nghẹn họng một mặt. Tương tự đại chiến như vậy bùng nổ chi hậu, trên căn bản rất khó có thở dốc cơ hội, cũng rất ít có tu bổ thành tường cơ hội, nhưng là Trầm Hương bộ tộc lại chỉ hoa không tới 3 canh giờ, tự làm cho mình phòng ngự thành tường rực rỡ hẳn lên. Giống như đợt thứ nhất công kích không có phát sinh như thế, mà lúc này, như thế gặp áp lực thật lớn Húc Nhật cán bộ chỉ tài quét dọn xong chiến trường, căn bản không kịp tu bổ thành tường. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang web. Chương 2004, Thiên Cẩu Kỵ Sĩ Cửu Luyện Quy Tiên. Lại qua ngắn ngủi 2 giờ, trước mặt dị thú, lại đang một trận tiếng hô trùng, bùng nổ một vòng tiến công mới, mà lúc này húc nhật cán bộ tộc thành tường chỉ tu bổ không tới 8 phần 10. Đây là một trận trường kỳ kháng chiến, 8 bộ tộc lớn đem hết toàn lực, thuộc về phòng ngự giai đoạn, biên vực thác cương căn bản cũng không dám nghĩ tượng, thủ bất thủ được, thật là khó nói. Xe gỗ Hà Phi trướng bay trên không trung, trong lòng đang không ngừng trầm xuống. Hàng nắp đại thảo nguyên gia dị thú cũng không phải là cái loại này không có tiết chế xông lên, mà là giàu có tiết tấu địa, dựa theo nhất định quy luật, không cho ngông tộc dũng sĩ cơ hội thở dốc, nhưng là vừa có thể hội tụ không ít dị thú công kích phương pháp. Hết thể dấu hiệu tỏ rõ, hàng nắp đại thảo nguyên gia có một cái có thống lĩnh năng lực dị thú đang chỉ huy, tại điều khiển toàn bộ nhịp điệu chiến đấu. Như nhược chẳng qua là một loại cường đại dị thú còn dễ nói, nhưng như nhược là một cái hư không cự thú lời nói. Như vậy đợi chờ mình cùng hàng nắp đại thảo nguyên tất lại chính là tai họa ngập đầu. Biên vực thác cương sẽ tao ngộ cái gì, không ai nói rõ được, trong hư không có cái gì đó cũng không ai biết, nhưng là, nhân tộc trong điện tịch, biên vực thác cương căn cứ khó khăn kia lớn nhỏ phân chia không đồng đẳng cấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự có dị thú cấp, thống linh cấp, vương cấp cùng hư không cấp. Đơn giản nhất đứng đầu dễ đối phó chính là dị thú cấp, loại này thác cương thời điểm, gặp được chính là phổ thông dị thú, có lẽ có thực lực khá mạnh dị thú bộ lạc. Nhưng là lại không có thống nhất chỉ huy, dị thú tự mình chiến đấu. Lấy xe gỗ Hà chiến lực, còn có 8 đại kim chướng phụ trợ, gặp được dị thú cấp biên vực thác cương, nói không chừng còn có thể đem hàng nắp đại thảo nguyên hướng trong hư không thác kiến đi, chiếm lĩnh không ít địa bàn. Nhưng là từ trước mắt bùng nổ dị thú kích thước cùng hình thái đến xem, hàng nắp đại thảo nguyên lần này gặp gỡ, tuyệt đối vượt qua dị thú cấp bậc, trong đó điển hình nhất đặc điểm chính là dị thú có rõ ràng người thống lĩnh. Như vậy xe gỗ Hà chỉ hy vọng lần này biên vực thác cương chính là thống lĩnh cấp. Thống lĩnh cấp bậc biên vực thác cương sẽ xuất hiện một con hoặc là vài đầu thực lực mạnh đại thống lĩnh cấp bậc dị thú, thực lực cường đại, có thể chỉ huy dị thú nổi điên địa công kích, có thể điều chỉnh dị thú công kích tiết tấu. Như nhược là thống lĩnh cấp biên vực thác cương, xe gỗ Hà cảm giác mình vẫn có khả năng tiếp được đến, chỉ cần có thể thành công đánh chết dị thú thống lĩnh, nói không chừng còn có thể đem hàng nắp đại thảo nguyên hướng trong hư không thác kiến một bộ phận. Nhưng là một khi dị thú bên trong xuất hiện vương giả, biến thành vương giả cấp, xe gỗ Hà coi như hoàn toàn không là đối thủ, dưới tình huống bình thường, một con vương giả cự thú bên dưới hội hữu nhược làm thống lĩnh. Đối phó một cái thống lĩnh cũng sẽ rất cố hết sức xe gỗ Hà, làm sao có thể bị. Một khi đạt tới vương giả cấp bậc, như vậy xe gỗ Hà biện pháp tốt nhất chính là dẫn 8 đại kim chướng tinh nhuệ vừa đánh vừa lui, tận lực giảm bớt hàng nắp đại thảo nguyên được hư không hóa diện tích, tận lực vãn hồi tổn thất. Coi như là như vậy, xe gỗ Hà cũng tất sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà một khi xuất hiện tình huống xấu nhất, một khi xuất hiện hư không cấp, xuất hiện hư không cự thú chấn dư chỉ huy lời nói, như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi, không chỉ là hàng nắp đại thảo nguyên có thể sẽ hoàn toàn thất thủ, nói không chừng hư không cự thú sẽ còn hướng nhân tộc đại vực bên trong xông vào. Đến lúc đó, nhân tộc đại vực đều sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Theo đạo lý, hàng nắp đại thảo nguyên ra xuất hiện hư không cự thú có khả năng ấy bằng không, bình thường. Hư không cự thú xuất hiện địa phương, đều có kỳ lạ khí tức liên hệ, sẽ không vô duyên vô cớ vô căn cứ làm khó. Đương nhiên, sự không có tuyệt đối, thật phải xuất hiện một cái hư không cự thú, xe gỗ Hà cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chiến đấu đang kéo dài, tại xe gỗ Hà gánh trong lòng kéo dài đi sâu vào, nhưng là chiến đấu kích thước phát triển, lại để cho xe gỗ Hà tầm trung không ngừng chìm xuống. Dị thú cường độ công kích quá lớn, tuyệt đối vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Xe gỗ Hà ra kết luận, sợ là lần này gặp nạn. Chính mình sợ là gặp có thể tăng lên dị thú toàn thể thật lực vương giả cấp biên vực thác cương. Kịch chiến kéo dài đến một năm thời điểm, 8 đại kim chướng bởi vì thực lực cao thấp bất đồng, xuất hiện cự đại danh giới thức biến hóa. Thực lực mạnh nhất A Cả Lỷ Gụ là cùng Bảo Lệ Đức vẫn miễn cưỡng có thể làm được công thủ có độ, không bị dị thú công cận chính mình thành trì. Thực lực hơi yếu ba đồ chờ bộ lạc, đã không thể không dựa vào thành trì bắt đầu phòng ngự, mà thực lực yếu nhất húc nhật cán bộ lạc, đã tuyên cáo thành trì thất thủ. Xe gỗ Hà không thể không phái ra dự bị chiến sĩ đi trước trợ giúp. Trong này, ngược lại Trầm Hương bộ tộc biểu diễn ra có một phong cách riêng chiến đấu trường diện. Từ vừa mới bắt đầu, Trầm Hương bộ tộc thì không khỏi không bị áp chế tại trong thành trì phòng ngự, nhưng là chuẩn bị cả một năm chi hậu, Trầm Hương bộ tộc vẫn còn đang bền bỉ địa dựa vào thành trì phòng ngự. Làm người ta kinh ngạc nhất là Trầm Hương bộ tộc thành trì cho đến bây giờ lại còn không hư hao chút nào, thật giống như mới tinh. Hơn nữa, một năm chiến đấu đánh xuống, Trầm Hương bộ tộc một cái khác to khác nhiều cũng bày ra. Lúc trước, những bộ tộc khác tỉnh không hiểu rõ lắm Trầm Hương bộ tộc tại biên vực bên cạnh phát triển sinh sản công dụng, nhưng là theo chiến đấu kéo dài đi sâu vào, Trầm Hương bộ tộc bởi vì sinh sản phát triển được cho thấy cự đại bay liên tục năng lực, cũng nhượng những bộ tộc khác xem thế là đủ rồi. Trầm Hương bộ tộc chung quanh, dê bò đã phát triển, thậm chí là long mã cũng bắt đầu phóng mục, chiến đấu tiếp tế hết sức dễ dàng, mà những bộ tộc khác lúc này cần tiếp tế lời nói, cũng chỉ có hai cái biện pháp, một trong số đó chính là xa nhau như trời đất từ chính mình bổn bộ tập trung, cần muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Hai chính là đến Trầm Hương bộ tộc giao dịch chợ mua. Trầm Hương bộ tộc vẫn tính là trưởng nghĩa, đủ loại tài nguyên chỉ so với bình thường quý hai thành, cũng không có gấp bội kiếm lấy, đại phát chiến tranh tài sản. Cho những bộ tộc khác cảm giác chính là, mình là càng đánh càng nghèo, càng đánh càng chật vật, nhưng là Trầm Hương bộ tộc lại là càng đánh càng giàu có, càng đánh càng tinh thần. Cái này thật đúng là ý nghĩ quyết định đường ra, Trầm Hương bộ tộc cái đó Thác Bạt Thanh Ý cũng thật là thái hội tính kế, này nơi đó giống như là ngay thẳng mông tộc tu sĩ, thật là so với trong truyền thuyết do thái tộc còn phải gian trá giảo hoạt. Đại chiến kéo dài tiến hành, năm thứ hai, dị thú nhắm húc Nhật cán bộ tộc cái đột phá này khẩu, thêm đại lực lượng cường công, lần lượt đột phá phòng tuyến, lần lượt xông vào hàng nắp đại thảo nguyên bên trong, xe gỗ Hà phái ra bản thân toàn bộ đội dự bị ngũ, vẫn không chống đỡ được. Cuối cùng, năm thứ hai chung, không có cách nào, thân vị chủ soái xe gỗ Hà không thể không tự mình đầu nhập chiến trường, hiệp trợ húc Nhật cán bộ tộc phòng ngự, lúc này mới khó khăn lắm ổn định trận cước. Bất quá lúc này, hàng nắp đại thảo nguyên các đại kim trướng bọn thủ lĩnh đồng loạt trong lòng trầm trọng. Thảo nguyên chi chủ bị buộc sớm tham chiến, như vậy dấu hiệu tỏ rõ, lần này biên vực thác cương khả năng đại sự không ổn. Cương đại dưới áp lực, kim trướng thiên khả hãn môn tâm tình đều hết sức nặng nề, chiến đấu cũng giống như trở nên ngưng trọng. Suốt 2 năm sau này, hàng nắp 8 đại kim trướng thực lực chiến đấu lại lần nữa xuất hiện toàn tân biến hóa. Trải qua 2 năm lễ rửa tội, Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ dần dần thành thục, cùng tọa kỵ ma hợp cơ bản hoàn thành, biểu diễn ra vô cùng cường đại chiến đấu năng lực, cộng thêm có kiên cố thành tường làm hậu thuẫn, Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ lại thái độ khác thường địa, bắt đầu tự chủ hướng ra phía ngoài công ra đi, dính dấp không ít dị thú. Mà những bộ tộc khác, lúc này đã toàn diện rút về, nhất là Ô Ân Kỳ bộ tộc, lúc này cũng xuất hiện tương tự húc Nhật cán bộ tộc tình huống, không phòng giữ được. Tại năm thứ hai cuối năm thời điểm, Ô Ân Kỳ bộ tộc thật là lớn một đoạn thành tường một trận lay động chi hậu, hoàn toàn sụp đổ, bên ngoài, số lớn dị thú hướng này cửa vào điên cuồng xông vào. Lúc này, không chỉ là Ô Ân Kỳ bộ tộc chiến sĩ mặt đầy xanh mét, trong lòng lo lắng thật nhanh rút đi, hơn nữa xe gỗ Hà cũng đều lớn tệ hại, lúc này hắn cũng bị dị thú cuốn lấy, mà số lớn dự bị bộ đội đã phái tới trợ giúp húc Nhật làm phòng ngự, Ô Ân mắt xem tiểu không kịp cứu viện. Mắt thấy Ô Ân Kỳ sắp tan vỡ mất vào tay giặc, xe gỗ Hà cùng mấy đại kim trướng chi chủ đồng loạt nhắm hai mắt lại, lòng nói xong. Nhưng vào lúc này, một món nhượng mọi người kinh ngạc không thôi sự tình phát sinh. Cuồng bạo xông lại dị thú thật giống như tại Ô Ân Kỳ phòng ngự chỗ lô hổng đụng vào chặn một cái vô hình vách tường như thế, được miễn cưỡng chặn lại ở bên ngoài. Mà bị dị thú đụng trúng địa phương, là xuất hiện từng cái thân kỵ một con to cẩu cẩu hồng y chiến sĩ. Lại chính là Chu Linh Thiên cẩu kỵ sĩ kịp thời xuất hiện, ngăn trở lỗ hổng, đem dị thú đánh lại. Bây giờ lúc này trướng bộ tộc mới phát hiện, nguyên lai Thiên cẩu kỵ sĩ vẫn là lần đầu tiên xuất thủ. Vốn là mọi người đối với chỉ có 5 bách tổng số Thiên cẩu kỵ sĩ tỉnh không thế nào coi trọng, nhưng là kỳ hiện thân trận chiến đầu tiên sẽ để cho mọi người trước mắt không khỏi sáng lên. Thiên cẩu kỵ sĩ lại có thể ẩn thân, vừa mới chính là ẩn thân trạng thái phòng thủ Ô Ân Kỳ phòng ngự lỗ hổng, biết được đối diện dị thú đụng chúng lúc này mới bại lộ ra. Hơn nữa, Thiên cẩu kỵ sĩ lực phòng ngự lại cũng vượt qua thông thường, đối diện dị thú gõ vào Thiên cẩu kỵ sĩ trên người, giống như vớt ngưỡng ấy. Thật thần kỳ chiến đấu đội ngũ, hảo cường chiến đấu năng lực, Thiên cẩu kỵ sĩ tại Chu Linh thống ngự bên dưới, về phía trước phun ra một mảnh lôi quang, Ô Ân Kỳ trước tường thành phương nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, Ô Ân Kỳ nguy hiểm lấy được giải quyết tốt đẹp. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang ép. Chương 2005, hư không cự thú cửu luyện quy tiên. Biên mục trên người có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực, có ý tứ là, cùng bất đồng cẩu cẩu kết hợp chi hậu sinh ra hậu bối, sẽ xuất hiện bất đồng biến dị. Hàng nắp đại thảo nguyên mục dương khuyển cùng biên mục tổ hợp, chính là xuất hiện những thứ này biến dạng, lực phòng ngự siêu cường, có thể ẩn thân tiên cẩu. Nói thật, Tôn Hào lần đầu tiên thấy loại này cẩu thời điểm cũng cho hù dọa giật mình. Thật là quỷ dị mà lại cường hãn, Chu Linh thân là biên mục chủ nhân, chuyện đương nhiên thành những thứ này cẩu cẩu chủ nhân, sau đó tiểu thuận lý thành chương xây dựng chính mình thiên cẩu kỵ sĩ bộ đội. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ mục dương khuyển đời sau đều có loại này mạnh mẽ đại năng lực, từng ấy năm tới nay, biên mục cần cù cố gắng, cũng chỉ chỉnh ra 500 con thiên cẩu, miễn cưỡng thành quân. Nhưng là thành quân chi hậu trận chiến đầu tiên, sẽ để cho biên mục hai mắt tỏa sáng, đắc chí, biết người liền nói. Bản vạn cẩu trưởng huyết mạch tôn quý, chính là thiên hạ thứ hai cẩu, lợi hại, bổn tọa cầu các bảo bảo lợi hại. Biên mục có lợi hại hay không, không có mấy người công nhận, nhưng là thiên cầu kỵ sĩ cường đại, nhưng là nhượng hàng nắp đại thảo nguyên các tu sĩ trước mắt vì bừng sáng, 500 thiên cầu kỵ sĩ chấn thủ ô ân kỳ được công phá lỗ hổng, lại có thể tử chiến không lùi, kịch chiến suốt 10 ngày, không có bất kỳ thiên cầu tử trận trên mặt đất, đánh chết chất đống như núi dị thú thi thể. Nhất là thiên cầu kỵ sĩ đại thống lĩnh Chu Linh Chu Tước, này trong trận chiến ấy bày ra nhượng hàng nắp đại thảo nguyên các tu sĩ làm lòng rung động chiến đấu năng lực. Phô thiên cái địa hỏa thuộc tính pháp thuật, từ trong tay nàng ném ra, mạnh mẽ đại hỏa diễm lực lượng, nhượng bách thú làm thiêu đốt, nhượng đất đai làm nứt nẻ. Hảo cương hỏa thuộc tính tu sĩ. Xe gỗ hà cảm giác được cái loại này tinh thuần ngọn lửa, trên mặt cũng không khỏi hơi biến sắc, loại này cấp bậc chân hỏa, sợ là mình bị điểm đến, cũng sẽ không quá tốt thụ, này tiểu nương tử khó trách thích một thân hồng, quả nhiên là hỏa đến lợi hại. Chu Linh mặc dù biểu hiện ra tu vi không chế tại hóa thần đại viên mãn, nhưng là vô luận như thế nào, nàng bản thân chân hỏa chất lượng nhưng là không giả được, mặc dù nghiêm khắc khống chế chân hỏa phát ra, nhưng là mạnh mẽ đại chân hỏa vẫn có thiêu hủy vạn vật đặc thù năng lực, không thể không khiến những thứ kia hàng nắp đại thảo nguyên các tu sĩ nhìn với cặp mắt khác xưa. Trầm Hương bộ lạc tu sĩ toàn thể tài nghệ là thấp điểm, nhưng là Chu Linh cái này thiền cầu đại thống lĩnh nhưng là rất mạnh. Từ Chu Linh trên người trinh thám một chút, cùng với nàng cùng nổi danh còn có 4 vị, nghĩ đến 4 vị này chắc không yếu, cộng thêm còn có một cái thần thần đạo nói, dị thường giảo hoạt Thác Bạt Thanh Y cùng hắn cái đó hung hãn bản đường, xem ra, Trầm Hương bộ tộc đứng đầu chiến lực khả năng cũng rất mạnh mẽ. Biên vực Thác Cương trước khi bắt đầu, ai cũng sẽ không nghĩ tới, mọi người cho là yếu nhất Trầm Hương bộ tộc thực lực hội mạnh như vậy, đem những bộ tộc khác lâm vào khổ chiến, thậm chí là Thảo Nguyên Chi Chủ cũng lâm vào trong khổ chiến lúc, Trầm Hương bộ tộc lại còn có thừa lực, giải đi ô ân kỳ nguy cục. Hơn nữa, từ toàn bộ chiến trường đi xem, trước mắt chiến đấu thoải mái nhất, thương vong ít nhất, vừa vặn cũng là Trầm Hương bộ tộc. Chuyện của tôi nét. Không có chiến sĩ xuất hiện sức cùng lực kiệt chiến lực không tục tình huống, thành tường vẫn bền chắc không thể gãy, mỗi một trận chiến đấu đều đánh sinh động, theo chiến đấu kéo dài đi sâu vào, đến năm thứ 3 trong chiến đấu lúc, đem những bộ tộc khác bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu xuất hiện chiến lực không tục tình huống lúc, Trầm Hương bộ tộc vẫn cho thấy cự đại bay liên tục năng lực. Mọi người mơ hồ công khai, thật ra thì Trầm Hương bộ tộc tài là tất cả trong bộ tộc, mạnh nhất lợi hại nhất. Đến năm thứ 3 nửa đoạn sau, đã không chỉ là Ô Ân Kỳ, ngay cả Cách Nhĩ Đồ cùng Osiris Gở Lạn cũng đang tiếp thụ Trầm Hương bộ tộc Thiên Cầu binh đoàn cứu viện. Mà A Cả Lỷ Gũ là cùng Bảo Lệ Đức mặc dù không cần Thiên Cầu binh đoàn trực tiếp hỗ trợ, nhưng là lại cũng nhận được Trầm Hương bộ tộc số lớn tài nguyên cấp cứu trợ giúp. Dĩ nhiên, theo đàn là, đây cũng là có giá, được Thác Bạt Thanh Y kiếm bộn số lượng giá chênh lệch. Nhưng vô luận như thế nào, có Trầm Hương bộ tộc, hàng nắp đại thảo nguyên rốt cục thì miễn cưỡng ổn định trận cước, không có ở tiểu lượng cao dị thú tấn công hạ được trực tiếp phá hủy. Mặc dù rất chật vật, nhưng là cũng coi là ổn định trận cước. Đương nhiên, kịch liệt cường độ công kích, nhượng xe gỗ hà cùng thiên khả hãn môn tâm cũng nhắc tới, cái này đã tuyệt đối không phải một loại thống lĩnh cấp biên vực Thác Cương, rất có thể tiểu sẽ đạt tới vương giả cấp bậc, trước mắt không có thống lĩnh cấp bậc dị thú xuất hiện, mọi người còn có thể bị ở. Một khi xuất hiện thống lĩnh thậm chí là vương giả, như vậy, chỉ sợ hàng nắp đại thảo nguyên lập tức thì sẽ tan vỡ sắp tới. Xe gỗ hà tâm trung, cũng là vô cùng nặng nề. Thảo Nguyên Nhi Lang, quên sống chết, lính gác gia viên, không biết cuối cùng có thể hay không như nguyện, nói không chừng, Bạch Vân Lam Thiên Mỹ lệ hàng nắp, sau một khắc thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, hóa vì nhân gian địa ngục. Thiên khả hãn môn tâm tình nặng nề. Thoáng có chút kiến thức chiến sĩ, các tướng lãnh tâm tình cũng dần dần lạnh như băng, nhưng là, hiện trường nông tộc Nhi Lang, lại không có một đối mặt đại chiến chút nào sợ hãi. Vừa vượng đốt đống lửa cạnh thỉnh thoảng vang lên hoặc cao vút hoặc đau buồn tiếng hát, mỗi một người đều dùng chính mình sinh mệnh đang ca hát, lính gác sau lưng xinh đẹp giàu có đại thảo nguyên, quê hương mình. Tôn Hào vẫn không có xuất thủ, nhưng là Tôn Hào kim trướng cũng chậm rãi phiêu, thần thức cũng nhược hữu nhược vô địa bao phủ tại toàn bộ chiến trường bầu trời. Tình huống vượt qua Tôn Hào dự chủ ra. Lần này biên vực Thác Cương kích thước to lớn, hàng nắp đại thảo nguyên đối mặt áp lực lớn, đã vượt qua thông thường, có lẽ là Tôn Hào ẩn thân ở đại thảo nguyên quan hệ. Dị thú thực lực chưa từng có cường đại, Tôn Hào đã cảm nhận được nhược hữu nhược vô uy hiếp, mà bây giờ bùng nổ tấn công chẳng qua chỉ là dò xét tính công kích. Nếu không phải mình bộ tộc phát huy ra vượt xa bình thường chiến lực, vào giờ phút này, sợ là hàng nắp thảo nguyên đều đã thất thủ. Nhược Tôn Hào tương đối vui vẻ yên tâm là, cho dù là bây giờ đụng phải áp lực thật lớn, nhưng là mình bộ tộc vẫn nghiêm khắc thi hành chính mình ước định, biểu diễn ra chiến lực tu vi, cũng nghiêm khắc khống chế ở tại bọn hắn chắc có thủy bình chi nội. Toàn bộ hàng nắp đại thảo nguyên mông tộc Nhi Lang ở nơi này chiến đấu kịch liệt bên trong, lấy được cự đại đúc luyện, hơn nữa, toàn bộ hàng nắp đại thảo nguyên các huynh đệ, cũng trong trận chiến đấu này biểu diễn ra cũng đủ huyết tính cũng đủ bền bỉ. Tôn Hào thấy, có Ngông tộc Nhi Lang cao trong tiếng ca, khẳng khái bị chết, cùng đối diện dị thú đồng quy vu tận, Tôn Hào còn chứng kiến, ngu rốt tộc bộ lạc Lý Biên thỉnh thoảng sáng lên thiên táng đống lửa, các chiến sĩ thành kính đưa đi những thứ kia anh dũng hy sinh chiến sĩ. Có lúc, Tôn Hào còn chứng kiến xe gỗ Hà lặng lẽ phiêu lập ở trong trời đêm, cũng đối mặt đống lửa, yên lặng mà thành kính cầu nguyện chúc phúc. Đại thảo nguyên đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngu rốt bảo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Vì sinh tồn, vì quê hương của chính mình, đang không có viện quân dưới tình huống, dựa vào cũng chỉ có chính mình, liều mạng hết mình cuối cùng một tia máu tươi, cuối cùng một tia chân nguyên, vì sau lưng giàu có thảo nguyên lấy được một chút hy vọng sống. Thảo nguyên Nhi Lang huyết tính, thảo nguyên Nhi Lang cương liệt, tại chiến trong lửa lấy được lễ rửa tội. Số lớn dị thú rót ở phòng ngự tuyến phía trước, đếm không hết chiến sĩ, táng thân chiến trường. Tôn Hào có một loại cảm giác, vào giờ phút này, chính mình thật giống như biến thành kia chút lánh mạc đại tích dịch, lặng lẽ nhìn tiểu tích dịch môn vì chính mình sinh tồn mà cố gắng tranh thủ. Vào giờ phút này, Tôn Hào cũng đột nhiên công khai, lạnh lùng phía sau, nhưng là thật sâu mong đợi cùng nồng nặc trách nhiệm. Đang mong đợi bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó, lớn lên, đang mong đợi bọn họ có thể một ngày nào đó từ con mồi biến thành thợ săn. Trách nhiệm chính là, một khi bọn họ đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn cơ bản yêu cầu, như vậy tiếp đó, chính mình đến lượt vì bọn họ chống lên một khoảng trời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ Mông tộc, tựa như cùng những thứ kia từ du xà trong miệng chạy thoát, nhảy thượng đá lớn tiểu tích dịch một dạng cần đầu tiên chứng minh chính mình có tại hàng nắp đại thảo nguyên thượng sống được tư cách, sau đó, mới được Tôn Hào trợ giúp. Cái này chứng minh quá trình, tương ngộ đem tăng khốc. Nhưng là Tôn Hào lại cũng không tính tùy ý xuất thủ. Đại chiến kéo dài đến năm thứ tư, hàng nắp đại thảo nguyên ra, các dị thú điên cuồng tấn công trận đỉnh rừng một cái, ngay sau đó, đất đai một mảnh an bình. Gầm thét dị thú, cửa hàng thiên nên địa dị thú đồng loạt an tĩnh lại. Vạn Lý Biên vực thượng, mấy triệu Ngông tộc chiến sĩ đồng loạt sợ thuật phát hiện, xa xa trên hư không, bay tới một mảnh thật giống như cự đại mây đen nhưng kỳ thật là một cái cự thú, ung dung điệu đồng bình tới. Xe gỗ Hà mặt như màu đất. Toàn bộ chiến sĩ tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đây là một con mạnh mẽ đại hư không cự thú. Lại là hư không cấp biên vực Thác Cương. Mấy triệu Ngông tộc chiến sĩ đồng loạt ngửa mặt trông lên trời cao, trong lòng dâng lên nồng nặc tuyệt vọng. Siêu Việt vương cấp, đi ra hư không cự thú, hàng nắp đại thảo nguyên, mỹ lệ quê hương, lần này sợ là sẽ phải hoàn toàn tiêu vong. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang ép. Chương 2006, hắn là ai? Cựu luyện quy tiên. Toàn bộ chiến sĩ, đều ngơ ngác nhìn trời cao. Nhìn về phía kia một người che khuất bầu trời bảng đại hư không cự thú. Trong truyền thuyết có thể tự do qua lại trong hư không, thực lực thậm chí là vượt qua phổ thông vừa người đại năng hư không cự thú. Phải biết, toàn bộ nhân tộc đều chỉ có một người vừa người thủ hộ thần, hơn nữa còn chưa nhất định có thể đánh thắng được hư không cự thú. Lần này, khả năng không chỉ là hàng nắp đại thảo nguyên khó giữ được, cũng không biết nhân tộc đại vực lại sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tổn thất to lớn. Chiến trường quỷ dị bình tĩnh lại. Dị thú nằm rạp trên mặt đất, thành kính đợi chờ mình vương giả hạ xuống, Ngông tộc Nhi Lang nhưng là đã bị chấn nhiếp yên lặng không nói gì. Cự đại thực lực sai biệt, nhượng mọi người đã thuộc về một mảnh trong tuyệt vọng, tàn khốc sự thật, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, vô luận chính mình biết bao cố gắng, sợ là cuối cùng đều chỉ có một kết cục. Xe gỗ Hà phi trướng cũng phiêu, đau buồn mà trầm thấp tiếng hát, từ từ truyền khắp đại thảo nguyên, truyền khắp toàn bộ chiến trường, trắng tinh lều nỉ khói bếp dâng lên, ta sinh ra ở mục người trong nhà, bát ngát vô biên hàng nắp đại thảo nguyên. Là cho ăn ta lớn lên nôi, dưỡng dục ta này mảnh nhỏ thổ địa, đem thân thể của ta yêu như nhau tiếc, tắm ta kia giang hà thủy, mẫu thân nhũ chấp như thế cam điểm, đây chính là người ngu, nhiệt tình, cố hương nhân. Bi thương, thê lương khí tức ở trên chiến trường lưu chuyển, tráng liệt bộ ngực tràn đầy từng cái chiến sĩ lồng ngực. Là, mình không phải là đối thủ, thậm chí là không đường có thể trốn, nhưng là, hàng tỷ dị thú nếu muốn công kích mỹ lệ quê hương, nếu muốn công kích hàng nắp đại thảo nguyên, vậy cũng chỉ có một con đường. Từ thân thể mình thượng bước qua đi. Máu thịt đúc thành trường thành, khả năng cũng không chịu nổi một kích, nhưng là, nơi này không hề khuất ý chí chiến đấu, thể liều mạng dũng khí. Toàn bộ biên vực, nhộn nhạo lên khí tức bi tráng. Đơn độc có chút kỳ quái là Trầm Hương bộ tộc, lúc này Trầm Hương bộ tộc, tĩnh lặng một mảnh, không có tiếng hát, không có tiếng reo hò, nhưng là không trung lại dâng lên thật to tiểu tiểu cận 10 ngọn lều vải, vây quanh tại Trầm Hương vương trứng cạnh, cùng đối diện hư không cự thú riêu riêu tương đối. Đều xuất hiện tuyệt đối không cách nào kháng cự đối thủ, tất cả mọi người đều đã cầm chặt vũ khí, chuẩn bị thề đánh một trận tử chiến, ngược lại không có ai lưu ý Trầm Hương bộ tộc không phải bình thường biểu hiện, càng không có người đi chú ý Trầm Hương bộ tộc. Xe gỗ Hà tại đau buồn trong tiếng ca, khởi động hộ vệ mình dũng sĩ, trắng tinh phi trướng về phía trước chợt lao ra, trên bầu trời, xuất hiện một cái trường thương màu trắng, mang theo xe gỗ Hà cùng hắn dũng sĩ phải giết quyết tâm, chật phá toái hư không, đâm về hư không cự thú, mục tiêu nhắm thẳng vào này con cự thú giống như thái dương một loại con mắt. Hư không cự thú trong ánh mắt thoáng qua tí tí khinh thường. Một cái to móng vuốt lớn nhẹ nhàng vung lên, vô vào trường thương trên, khí thế hung hăng tấn công thật giống như bị đập con ruồi một dạng một cái tát đánh tan trên không trung, cự đại sinh trưởng một đôi long giác đầu sư tử, cái miệng chợt vừa phun. Một cổ cự đại cuồng phong theo hư không cự thú phun, lao ra. Trong cuồng phong, xe gỗ Hà phi trướng đã giống như tiểu phong đàn tranh một loại ở trong gió sốc xếp không chịu nổi, trận không được trận, quân không được quân, không ít chiến sĩ thân thể toát ra trùng thiên máu tươi, vẫn lạc trong cuồng phong. Ngay cả nhổ khí đều không là đối thủ. Xe gỗ Hà tâm trung một mảnh lạnh như băng, thật vất vả tại rất xa địa phương ổn định trận cước, trong miệng trầm thấp nhẹ nhàng hát đến, mỹ lệ thảo nguyên, nhà ta, kẻ địch tới, chỉ có dựa vào mọi người, mông tộc nhi lang không sợ chết, đổ máu thảo nguyên hộ vệ quê hương. Thiên khả hát môn, phiêu nhiên như khởi, đứng ở xe gỗ lòng sông một bên, rong rạc, toàn bộ tinh thần mà đợi, đánh đi, chỉ chết mà thôi. Hư không cự thú đầu sư tử, thân ngựa thân thể, toàn thân đu thanh, một đôi màu xanh cánh, còn có một đối với cự đại ương trảo. Đối mặt quần tình sục sôi mông tộc nhi lang, sư tử trên mặt, lại lần nữa lộ ra khinh thường biểu tình, ngửa mặt lên trời ngao ô gầm thét. Nó thân hình khổng lồ chính phía dưới, theo nó rít lên một tiếng, không đầu hùng trạng uy vũ cự ương bay ra ngoài. Cự ương có kim quan, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, thật giống như là vương miện một loại đè ở bọn họ trên đầu, ngửa mặt lên trời phát ra nhọn tiếng kêu thật giống như trở về ứng hư không cự thú. Cự ưng nhìn như khôn nhanh nhưng thực tế mau lẹ vô cùng hướng mông tộc tiền tuyến công tới. Năm đại vương giả cự thú. A cả lì gũ là trong miệng thét một tiếng kinh hãi, lại là năm đại vương giả cự thú. Các anh em, lên A, liều mạng A, lần này, mọi người chỉ có liều mạng. Trong khi nói chuyện, bảo lệ đức, ba đồ cũng chờ rối rít cầm ra vũ khí mình, kích thích ý chí chiến đấu, chuẩn bị nên chiến. Nay thời, không trung vang lên một cái nhu hòa mà thanh lạng thanh âm, hiến pháp tạm thời kết thúc, tiểu hồng. Ngươi và tứ linh xuất chiến. Thanh lãng thanh âm vang dội toàn trường, chẳng biết tại sao, từng cái mông tộc trong lòng người đều đang dâng lên không cách nào kháng cự, phải tuân lệnh uy nghiêm cảm giác. Cao không chi chung, xe gỗ Hà cùng mấy cái thiên khả hãn cũng manh kinh. Sau đó, bọn họ thấy cả đời cũng sẽ không quên rung động một màn. Trầm hương trong bộ tộc, năm cái thanh lãng thanh âm đồng thời trả lời, tuân lệnh. Năm tòa bay trên trời trong lều vải, bắn ra năm bóng người, cao không chi chung, đột nhiên biến đổi. Một người cự đại. Giống như núi nhỏ sừng sững người khổng lồ ngồi xếp bằng ngồi tại trong hư không, đây là một cái nữ nhân, có mắt sắc nhọn trầm hương bộ tộc tu sĩ đã nhận ra nàng chính là mình vương hậu. Vương hậu cư nhiên như thế cao lớn. Vương hậu lại cũng có thể lợi hại như vậy. Trầm hương bộ tộc ngu dốt trong lòng người, vương hậu cho tới bây giờ đều hiển thục đức lương, ôn nhuyễn dễ thân cận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có lộ ra cái gì mạnh mẽ đại chiến đấu lực. Nhưng lần này, lại hóa thành có thể cùng đối diện ngũ đại vương thú sánh bằng cao lớn người khổng lồ. Nàng hai đầu gối thượng thành kia màu xanh tê kiếm, lóe lên tí tí lưu quang, nhìn một cái coi như không giống vật phàm. Tâm trung chính đang kinh ngạc đâu rồi, tiếp đó, bốn vị đại thống lĩnh lại bay trên trời lên, tại vương hậu bên người, lắc mình một cái, hóa thành thiên thần một loại tồn tại. Đông phương, một cái uy vũ thanh long ngửa mặt lên trời mới vừa ngang gầm thét, đây là thác bạt nhị mao biến thành, nam phương một cái ưu nhã mỹ lệ chu tước, tây phương là một con chứng trạc thực tế thiên tượng, bắc phương chính là một con răng nanh sâm sâm đương khang. Tứ đại thần thú vây ở vương hậu bên người, tiếp tục thành một tòa đại chiến, tiến lên đón đối diện bay trên trời tới ngũ đại vương thú. Trong nháy mắt, trong bầu trời, mở ra đại chiến, cự đại chiến đoàn thật giống như nhượng hư không đều bị run rẩy, ngũ đại vương thú cực kỳ cường hãn đủ loại pháp thuật, nhượng mông tộc chiến sĩ run sợ trong lòng cự đại phong nhận, cự đại phong luân, to đại ủ rú mạ kỳ, hướng trầm hương bộ tộc đột nhiên toát ra cản đường giả đánh tới. Hiên viên hồng trong miệng nhất thanh thanh hát, tứ linh làm trận, có thể định thiên địa, cho ta bình tĩnh định. Trên bầu trời, ngũ đại vương thú công ra đủ loại công kích thật giống như đột nhiên mất đi động lực nguồn suối, cứng còng trên không trung, không có chân chính đánh trúng tứ linh đại trận, đã bị ầm ầm nổ. Ầm ầm tiếng nổ chung, trong bầu trời tứ linh cùng thật nữ bình yên vô sự. Xe gỗ hàng ngây ngô, thiên khả hãn môn cũng ngây ngô. Không trung tứ thần thú là ai? Trầm hương bộ tộc bốn đại thống lĩnh sao? Cái đó cao lớn như núi thật nữ là ai? Trầm hương bộ tộc vương hậu sao? Như vậy trầm hương bộ tộc y dạ tiểu hào hắn lại là ai? Kinh ngạc vẫn còn tiếp tục. Hư không cự thú gặp không đầu vương ưng bị người ngăn lại, mặt hiện lên ra kia, tơ, vẻ kinh ngạc biểu tình, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Trên mặt đất, thoát ra một tòa tiểu tiểu đại sơn, từ xa đến cận, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng hàng nắp đại thảo nguyên phòng tuyến đánh tới chấp nhoáng. Cẩn thận đi xem, tôn hào rộng rãi phát hiện, đây chính là một con cự đại vô bằng đầu sinh vương miện tích dịch. Tôn Hảo thần thức động một cái, trong miệng nhẹ nhàng nói một tiếng, Kiến quân huynh, giao cho ngươi. Dịch lộ đèn tại hạ biên nhất thanh thanh hát, nhận được, nhìn một chút hay hơn thêm có thể đụng. Tiếng nói chuyện chung, dưới người hắn, xuất hiện một con viễn cổ bạo chỉ, vang một tiếng, rơi vào Trầm Hương bộ tộc thành trì trước khi, thùng thùng trong tiếng, kéo ra sai bước, cũng hướng đối diện cuồng bạo hướng trùng đi qua. Vang một tiếng, trong bầu trời thật giống như bùng nổ một trận kinh lôi, bạo chỉ cùng tích dịch tầm ầm đụng chúng, thảo nguyên bị run rẩy, ngu rốt dân chấn động theo. Lại một đầu vương thú xuất hiện. Cuồng bạo vương thú nhượng mọi người cảm giác hít thở không thông thời điểm, Trầm Hương bộ tộc lại lần nữa xuất hiện một vị thần dũng chiến sĩ, đón đầu cứng đối cứng tiếp đó, tại trên thảo nguyên quyết chiến. Kịch chiến chiến trường, nhượng ngông tộc các chiến sĩ có chút ngẩn ra cảm giác. Liên tục xuất hiện lục đại vương thú, đều bị hàng nắp đại thảo nguyên cản được. Hàng nắp đại thảo nguyên lúc nào có cường đại như thế thực lực? Trầm Hương bộ tộc đảo là tới từ phương nào? Bọn họ đều là những người nào? So sánh những bộ tộc khác chiến sĩ, Trầm Hương bộ tộc tu sĩ lúc này đã là nhiệt huyết sôi trào, tâm tình ngẩng cao vô cùng. Đúng là binh đảm. Bây giờ chính mình bộ tộc vài tên đại thống lĩnh cho thấy mạnh như vậy đại chiến đấu năng lực, làm sao không để cho các chiến sĩ hưng phấn cùng kích động, vũ khí giơ lên thật cao, không ngừng hoan hô. Chí Si cũng không khỏi nhớ tới Thiên Linh đại lục Trầm Hương quật khởi đoạn thời gian đó, nhớ tới kia đảng đối với kháng ma tộc phong hỏa năm tháng, không khỏi giơ lên trong tay vân triển, cao giọng hoan hô, "Trầm Hương, Trầm Hương, chưa xong còn tiếp." Bắt đầu sử dụng tân địa chỉ trang web. Chương 2007, Trầm Hương kỳ tích cửu luyện quy tiên. Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ kịp phản ứng, đồng loạt theo âm thanh hô to. Hàng nắp đại thảo nguyên thượng, còn lại bất minh sở dĩ, nhưng biết mấy cái đại chiến sĩ quả thật rất lợi hại mông tộc các tu sĩ, tại Trầm Hương bộ tộc tu sĩ dưới sự hướng dẫn, cũng theo dơ lên thủ trung võ khí, khí thế ngẩng cao, vì đại chiến phe mình chiến sĩ cố gắng lên kích động. Trầm Hương, Trầm Hương tiếng hoan hô, vang dội đại thảo nguyên. Lại bị ngăn lại sao? Hư không cự thú ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Sau lưng nó, hàng tỷ dị thú sau đó hướng hàng nắp đại thảo nguyên tu sĩ gầm hét lên, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên lãng, vang dội vùng quê, nhìn một cái, đối diện đã từng hư không chỗ, cao sơn đất đai, giang hà bên hồ thượng, khắp nơi đều là dữ tợn kinh khủng dị thú, đối diện bầu trời, hư không cự thú bên dưới, từng tầng một phi hành trong không gian, cũng bay khắp nơi hành đến đủ loại dị thú. Vào giờ phút này, bọn họ tại hư không cự thú dưới sự hướng dẫn, mặt hướng hàng nắp đại thảo nguyên các tu sĩ gầm hét lên. Nhất thời, các chiến sĩ Trầm Hương tiếng hoan hô bị triệt để địa đè xuống, dị thú cự đại tiếng sóng, hoàn toàn áp đảo tu sĩ hoan hô. Hư không cự thú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, rung đùi đắc ý, rất là đắc ý, trong miệng lại vừa là rít lên một tiếng. Thật giống như lấy được hiệu lệnh một dạng dị thú bên trong, lại thoát ra hai đầu cự đại đỉnh đầu vương miện vương thú. Hư không vừa ra, hiệu lệnh vạn lý. Dị thú mây tụ, vương giả lại đi ra một con lại một đầu. Hư không cự thú uy lực, nhượng hàng nắp đại thảo nguyên mông tộc dũng sĩ làm kinh hồn bạt vía, nhiều như vậy vương thú đi ra, cũng không biết Trầm Hương bộ tộc có thể hay không kháng được. Tôn Hảo vương trướng bên trong, Loan Loan cùng Linh Nhi mở hai mắt ra. Tôn Hảo cười cười, thấp giọng nói, hay là để cho tiểu hỏa cùng bao khắc đồ đi thôi. Một mực ở tại Tôn Hảo trong ngực, rất ít rời đi tiểu hỏa tinh thần phấn chấn, đứng lên. Tiểu đồng tử bao khắc đồ cũng đứng dậy bay lên. Hai đại linh sủng như bay đi, ứng hướng đối diện vương thú. Ngay tại hàng nắp đại thảo nguyên tu sĩ thấp thỏm bất an thời điểm, Trầm Hương bộ tộc lại lao ra hai cái điểm đen nhỏ, nhưng là, điểm đen nhỏ bay lên không chi hậu, lại nhanh chóng trở nên lớn, không tới một hồi, một cái cự đại hỏa hồng con chuột, một cái cự đại màu hồng bát trảo bạch tuộc xuất hiện ở hai đầu vương thú phía trước, ngăn lại đường đi, lại lần nữa đánh. Hàng nắp đại thảo nguyên phía trước trong hư không, bất đồng tầng diện thượng, xuất hiện mấy chỗ to đại chiến trường, chiến đấu kinh thiên động địa. Cắt bay đá chạy, hùng mãnh vạn phần. Hàng nắp đại thảo nguyên mông tộc tu sĩ đã không biết nói cái gì cho phải. Không biết hư không cự thú có thể phái ra bao nhiêu vương thú, cũng không biết Trầm Hương bộ tộc có thể có bao nhiêu chống cự vương thú chiến lực. Thật ra thì, Trầm Hương trong bộ tộc các chiến sĩ cũng có chút ngộng. Thiên Khả Hãn cái kia ôm vào trong ngực tiểu hỏa thử lại hội là khổng lồ như vậy vật khổng lồ, lại có thể kháng hành vương thú. Mọi người còn tưởng rằng đó bất quá là quan thưởng tính sùng vật đây. Mà cái đó phấn điêu ngọc trác tiểu đồng tử, mọi người bắt đầu hoài nghi là Thiên Khả Hãn hậu sinh tiểu đồng tử, nguyên lai nhưng là lớn như vậy một cái đại trương ngư. To đại trương ngư bày ra ở trên trời, bắt chảo tung bay, chiến lực vô cùng đồng thời, cũng cho nhân một loại cố gắng hết sức hung tàn vừa thị cảm giác, đây thật là rất khó đem cùng phấn điêu ngọc trác tiểu đồng tử liên hệ với nhau. Tương phản thật là lớn. Quá lớn, không ít Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ đều trố mắt nhìn nhau, Thiên Khả Hãn bên người mỗi một người, sợ là đều rất không bình thường, Thiên... Không biết Thiên Khả Hãn chính mình hội cường đại tới trình độ nào đây. Xe gỗ Hà trợn mắt há mồm nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xa Tôn Hảo kim trướng, trong mắt, Tôn Hảo bóng người dần dần cùng hôm đó khi độ kiếp thấy rung động một màn đối với nhận. Chẳng lẽ, một năm kia, tại hàng nắp đại thảo nguyên thượng độ kiếp, chính là trước mắt vị này thiên khả hãn, ý dạ tiểu hảo chứ? Như nếu thật là, thiên, như vậy hôm nay có vị này tại chỗ, hàng nắp đại thảo nguyên thời gian hội tốt hơn rất nhiều. Bất quá, coi như là hôm đó vị kia độ kiếp đại năng, sợ là lần này hàng nắp đại thảo nguyên khả năng cũng sẽ phải chịu không nhỏ tổn thất. Vừa mới độ kiếp đại năng coi như là lên cấp hợp thể kỳ, phòng trừng chiến đấu năng lực cũng so ra kém hư không cự thú, có lẽ có thể kéo hư không cự thú một đoạn thời gian. Nhưng hẳn tuyệt đối không phải là hư không cự thú đối thủ chứ. Hơn nữa, tiểu xe gỗ Hà biết, cho dù là trong nhân tộc hư thủ hộ giả tự mình tới, phòng trừng cũng chỉ có thể ngăn trở hư không cự thú đi, lần này, hàng nắp đại thảo nguyên có thể chân chính hội rất không thích hợp. Mang theo này một loại lo lắng, xe gỗ Hà tiếp tục chú ý toàn bộ chiến trường. Hư không cự thú phát hiện lại vài đầu vương thú được ngăn ở chi hậu, nhất thời giận dữ, lần này không lưu tay nữa, to đuôi to dương lên, hướng bên này chỉ một cái. Thật giống như phát động công kích tín hiệu, dị thú trong trận doanh, trong nháy mắt lại thoát ra bốn đầu vương thú. Tôn Hảo trong lòng hơi động, trong miệng ung dung nói, Lạc Mị, Uyển Nhi cùng Chí Si, các ngươi đi nên chiến. Trong bầu trời, lại lần nữa tạo thành ba cái cự đại chiến đoàn. Lạc Mị một người tiểu đón lấy hai đầu, Uyển Nhi cùng Chí Si cũng là một người một đầu, giết được khó giải quyết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giết tới mức này, hư không cự thú cũng cảm giác ngoài ý muốn. Chính mình lực lượng, bộ đội mình tại trong hư không đều coi như là cố gắng hết sức tráng kiện có lực, tại chính mình lâu đời trong cuộc sống, thật đúng là rất ít gặp địch thủ. Lần này ngược lại tốt, chính mình cường lực thủ hạ đều hoàn toàn phái đi ra ngoài, lại không thể lấy được bất kỳ ưu thế nào. Không chỉ là không có ưu thế, hơn nữa đại chiến bắt đầu đối với chính mình một phe này còn rất bất lợi, thủ hạ mình hung mãnh vương thú lại đánh không ăn đối phương những thứ kia tu sĩ. Ngửa mặt lên trời gầm thét, trận trận nổ ầm, trên bầu trời, hư không cự thú rốt cục thì không nhịn được muốn tự mình động thủ. Cao nhất bầu trời, tối om om bàng đại hư không cự thú, trung hư bên trong tuyệt đối bá chủ cấp bậc tồn tại, phô thiên cái địa, hướng hàng nắp đại thảo nguyên bay tới. Toàn bộ hàng nắp đại thảo nguyên phía trước, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, đã bao phủ tại cự thú dưới thân thể, mấy chỗ chiến trường những thứ kia đang ở kịch chiến vật khổng lồ, tại hư không cự thú dưới thân thể, biến thành từng cái tiểu bất điểm. Uy áp khổng lồ từ trên trời hạ xuống, trên chiến trường vương thú cùng tu sĩ đều đồng loạt được đè xuống mấy phần, chiến đấu thế đầu làm đông lại một cái. Hàng nắp đại thảo nguyên thượng, không ít tu sĩ chịu ảnh hưởng, không tự chủ được, đồng loạt khuất tất, ngã nhào trên đất, càng nhiều tu sĩ, thân thể lay động, đứng không vững. Hư không cự thú còn không có phát động, chỉ chẳng qua là uy áp, cũng đã nhượng hàng nắp đại thảo nguyên quân lính tan rã. Xe gỗ lòng sông thân thể hơi lay động, trên mặt đột nhiên biến sắc, hảo cường đại hư không cự thú. Thật là nổi tiếng không bằng mắt thấy, cuộc chiến hôm nay, xong đời. Vào giờ phút này, cho dù là xe gỗ Hà nhớ tới chiến đấu, cũng đã được tử địa áp chế ở tự bay trên trướng không thể động đậy. Hơn nữa, hắn phi trướng cũng bị miễn cưỡng đè xuống, không thể động đậy, không bay nổi. Ngay tại toàn bộ chiến sĩ tâm đảm câu bể, nơm nớp lo sợ thời điểm, Tôn Hảo thanh lãng thanh âm từ không trung vẫn lơ lửng kim trướng bên trong bay ra ngoài. Ngông tộc Nhi Lang, ý chí chiến đấu có thể lay động đất trời, chính là hư không cự thú. Cũng muốn để cho chúng ta khuất phục sao? Tiếng nói chuyện chung, kim trên trướng, vọt lên kim quang rực rỡ, càng lên càng cao, mỗi lên cao một phần, hàng nắp đại thảo nguyên thượng các tu sĩ thân chịu áp lực tiểu giảm bớt một phần. Kim trướng lên tới độ cao nhất định lúc, phía dưới mông tộc các chiến sĩ vô không cảm thấy trên người rộng rãi nhẹ một chút, hư không cự thú áp lực đã không còn sót lại chút gì. Ngược lại, mỗi một người trong lòng đều dâng lên vô biên ý chí chiến đấu, đều dâng lên nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn làm một trận lớn trận xung động. Đám chìm trong giữa kim quang, Tôn Hảo thân thể từ kim trong trướng nhiệm nhiệm dâng lên. Giống như luân kim sắc tiểu thái dương, Tôn Hảo mặt không đổi sắc đỉnh tại hư không cự thú trước mặt. Bàng đại hư không cự thú, nhất trương to đại sư tử trên mặt, lộ ra tí ti thận trọng cùng nhìn kỹ, cự đại con ngươi nhìn trước người vị này chẳng qua là tiểu bất điểm tu sĩ, theo bản năng, trong xương sinh ra cự đại cảm giác nguy cơ. Đầu sư tử thân, hai cánh, hai móng, đây là một con vô cùng cường đại hư không cự thú, nhưng lúc này nó cảm thấy Tôn Hảo uy hiếp, không trung ngắn ngủi bình yên tĩnh một chút. Hàng nắp các dũng sĩ ngửa đầu nhìn về phía trời cao. Nhìn về phía cái đó có thể cùng hư không cự thú đối kháng thần kỳ tu sĩ, trong lòng dâng lên hy vọng. Hàng nắp đại thảo nguyên vạn kiếp bất phục thời điểm, Trầm Hương bộ tộc cường thế xuất hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần địa, hướng mọi người biểu diễn ra không giống bình thường thực lực. Suy nghĩ một chút vừa mới khai chiến thời điểm, khi đó mọi người còn đem Trầm Hương bộ tộc cho xếp hạng bát bộ kim chướng cuối cùng. thủ hộ vị trí cũng không trọng yếu, địa bàn cũng rất hẹp. Nhưng là bây giờ, nhìn một chút đại chiến mỗi cái chiến trường, nhìn một chút huyền như thiên thần một loại trực tiếp đối thoại hư không cự thú uy năng, suy nghĩ một chút ban đầu khinh thị, ngay cả xe gỗ hà trên mặt đều không khỏi trận trận lên cơn sốt. Từ lúc ban đầu trầm hương bộ tộc lộ ra vượt qua thông thường bay liên tục năng lực, càng về sau trực tiếp đối kháng xe gỗ hà cũng không là đối thủ vương thú, lại đến bây giờ trực diện hư không cự thú. Trầm hương bộ tộc hướng mọi người trình bày kỳ tích hai chữ chân thực hàm nghĩa. Chưa xong còn tiếp. Chương 2008, trầm hương cựu luyện quy tiên. Nhưng trên thực tế, chân chính đại chiến mở ra chi hậu, xe gỗ hà cùng toàn bộ thiên khả hãn, từng cái mông tộc dũng sĩ, đều mới thật sự địa minh bạch cái gì gọi là thần tích. Mới vừa bắt đầu, cho dù là ý dạ tiểu hào bay ra ngoài ứng chiến, toàn bộ tu sĩ bao gồm xe gỗ hà, trầm hương bộ tộc tu sĩ, thậm chí là tôn hào bên người một ít thân cận tu sĩ, cũng cảm thấy tôn hào không đánh lại hư không cự thú có khả năng lớn hơn. Hư không cự thú uy danh, hư không cự thú có thể hư không lữ hành cường hãn năng lực, còn có cái loại này bảng đại khái có thể trực tiếp ép vỡ một tòa sơn thể phách, đủ để cho từng cái thấy nó tu sĩ run sợ trong lòng. Ý dạ tiểu chút nào đứng tại hư không cự thú trước mặt, đúng như chính là một cái tiểu bất điểm. Thái không cân bằng lớn nhỏ. Nếu không phải tôn hào kim trướng có thể triệt tiêu hư không cự thú cự đại uy áp, thậm chí là toàn bộ tu sĩ đều sẽ cảm giác đến tôn hào căn bản cũng sẽ không là hợp lại địch. Không có mở đánh trước khi, tất cả mọi người đều không coi trọng tôn hào. Nhưng là, chiêu thứ nhất tiểu làm cho cả hàng nắp trên thảo nguyên các tu sĩ tinh thần đại chấn. Hư không cự thú một móng vuốt vô về phía tôn hào, giống như đập rồi, định đem tôn hào đánh tan hoàn toàn. Trong hư không, to đại phong lãng thổi tôn hào áo quần bay phất phới, khổng lồ vô cùng áp lực, phô thiên cái địa, hướng tôn hào trực tiếp đè xuống. Toàn bộ tu sĩ đều hết sức khẩn trương nhìn trời cao, nhìn ý dạ tiểu hào đối kháng hư không cự thú chiêu thứ nhất. Không chung, cả người vàng trói lọi ý dạ tiểu hào lại không có chút nào tránh né ý tứ, cự trào hạ xuống, vẫn trầm ổn như núi. Tiểu tại dưới con mắt mọi người, ngay tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt. Tôn hào trên không trung rỗi ra bản thân tay trái, hướng lên nhẹ nhàng nâng lên một chút. Không chung như có hai cái cự đại lồng pha lê tử đụng nhau. Tôn hào giở tay nhấc chân lực lượng. Hư không cự thú đánh ra mà xuống lực lượng, trên không trung hóa thành tầng tầng lưu ly trạng màn hào quang, từng tầng một đụng, vang dội chân trời. Hư không cự thú lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Tốt đại lực lượng, lại có thể cùng chính mình đấu ngang tay. Mang theo loại rung động này, hư không cự thú cự trảo vẫn không chậm trễ chút nào địa cào xuống, chống đỡ được lực lượng không coi vào đâu, chống đỡ được chính mình một trảo, tài coi như qua ải. Cự trảo vẫn như bay vỗ xuống tới. Tôn hào mặt mang mỉm cười, một cái thần thông thu nhỏ. Thân thể co rụt lại, nhanh chóng biến thành một con kiến nhỏ kích cỡ tương đương. Trong bầu trời, bình thường lớn nhỏ tôn hào đột nhiên biến mất ở hư không cự thú cự trào giữa. Ai cũng không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Hư không cự thú cũng nghi ngờ từ trước đến nay, chạy trốn. Tâm trung chính tại nghĩ như vậy thời điểm, trong lúc bất chợt, một người to đại tu sĩ chợt từ hư không cự thú bảng đại trong ngón tay đứng lên. Cao lớn thân thể, tráng kiện giơ lên hai cánh tay. Lúc này tu sĩ vẫn là tôn hào. Nhưng là dáng đã kinh thiên nguyên chi biệt. Từ con kiến đại tiểu tiểu không điểm, xuyên qua hư không cự thú chỉ trảo thời gian rảnh rỗi, đột nhiên trở nên lớn, xuất hiện ở không trung, giơ lên hai cánh tay chợt ôm một cái, ôm lấy hư không cự thú ngón chân lớn. Cao không chi trung, thế nhanh như chớp không kịp bị thai địa, tôn hào một tiếng bạo hống, cho ta đoạn, giơ lên hai cánh tay tại trên đầu gối của mình dùng sức đập một cái. Ngao ôm một tiếng tức giận gầm thét. Hư không cự thú thật nhanh thu từ bản thân cự trảo. Trên bầu trời, Tôn Hảo cười ha ha, hai tay hất một cái cự đại, giống như núi nhỏ đoạn trào từ không trung ném xuống, huyết vũ bay tán loạn, bầu trời giống như chiếu xuống to mưa to. Cự đại đoạn trào từ trên trời hạ xuống, rơi đập tại dị thú trong trận, rầm rầm trong tiếng, không biết bao nhiêu dị thú được trong nháy mắt tạp thành thịt nát, kêu cũng không kịp kêu một tiếng, đã trực tiếp được đoạn trào trực tiếp tạp vào trong lòng đất. Tôn Hảo cười ha ha trong tiếng, dị thú trung ương, đứng lên một tọa cao sơn. Tôn Hảo trên không trung đại chiến hư không cự thú. Bởi vì một người một thú độ cao rất cao, cho nên mọi người đối với che khuất bầu trời cự thú cũng không có trực quan cảm thụ. Nhưng là bây giờ, cự thú một cây móng vuốt ầm ầm sau khi rơi xuống đất, hàng nắp đại thảo nguyên thượng, đột nhiên giơ lên một tọa to ngọn núi lớn, mà đó bất quá là hư không cự thú bị bẻ gãy một cây ngón chân. Hàng nắp đại thảo nguyên thượng, toàn bộ ngông tộc dũng sĩ nhất thời cảm giác cự đại rung động. Đồng thời, ngửa mặt trông lên trời cao, cũng cảm giác toàn thân tinh thần cự đại đề chấn. Hảo cương đại hư không cự thú. Nhưng là, cường đại hơn là nhân tộc tu sĩ, tiếp chiêu trận chiến đầu tiên, trầm hương bộ tộc thiên khả hãn, không đúng, hẳn là nhân tộc lãnh đời tuyệt thế đại năng, tiểu chiếm được thượng phong, gãy hư không cự thú một đoạn móng vuốt. Tiếng hoan hô, lộ vẻ kích động lệ nóng tiếng hoan hô từ hàng nắp đại thảo nguyên thượng vang lên, từng cái mông tộc dũng sĩ đều diện hướng bầu trời cử khởi chính mình thủ trung võ khí, không ngừng cơ múa lay động, hướng bầu trời chi thượng nhân tộc đại năng trí dị nhất cao quý quân lễ. Một chiêu lại tiểu bị thương, hư không cự thú dâng lên trận trận giận dữ, trong miệng điên cuồng gào thét đồng thời, hai cánh mánh địa phiến động. Trên bầu trời, lưỡng đạo to đại long gió cuốn, hướng Tôn Hảo cuốn qua tới. Cự đại sức gió bùng nổ ở trên trời, nhưng là ảnh hưởng đến mặt đất, cuồng phong trong tiếng rít, mấy cái khác chiến trận chiến đấu đều tiết tấu làm vừa chậm, đối kháng song phương đều cần tốn ra rất lớn một bộ phận tinh lực tới ổn định tự thân. Từ xa nhìn lại, lưỡng đạo cự đại tựa như cái phêu phong trụ đánh về phía không trung cao lớn Tôn Hảo. Toàn bộ tu sĩ lại đồng loạt lo lắng đề phòng đứng lên. Chỉ chẳng qua là vòng ngoài sức gió tiểu có như thế đại uy năng, cũng không biết bầu trời phong trụ chính giữa sẽ có như thế nào sức gió, sợ là vật gì bay lên cũng sẽ được trong nháy mắt xé. Trên bầu trời, Tôn Hảo cười ha ha, trong miệng nhất thanh thanh hát, bát phong định vực, phong chi đại thế, ha ha ha, đa tạ giúp ta giúp một tay, đi thôi. Trầm hương kiếm ngăn lại, phong chi đại thế bùng nổ, bát phong định vực kiếm lao ra, lưỡng đạo to đại long gió cuốn đột nhiên an ổn xuống. Tại Tôn Hảo trong tiếng cười lớn, hướng gió nghiêng một cái, bỏ qua Tôn Hảo, hướng hàng tỷ khác trong bầy thú xông ra. Trời cao nhìn cũng không phải là đặc biệt đại long gió cuốn, đến phía dưới, chân chính biến thành lưỡng đạo cự đại phong long. Hàng nắp đại thảo nguyên các tu sĩ kinh hãi phát hiện, xa xa dị thú trong trận doanh, xuất hiện hai cái không ngừng quanh quẩn cự đại phong long, không biết có bao nhiêu dị thú được phong long thổi lên, theo phong long bị xé nước trở thành phấn vụn. Ngàn dặm chu vi phía dưới dị thú không gian. Trong nháy mắt chỉ còn lại dị thú hai ba trích, tiểu cả mặt đất thật giống như cũng miễn cưỡng được gió lớn ảo hạt, chìm xuống hơn ba trượng thâm. Hư không cự thú có chút ngây ngô, tự cầm thủ long quyển phong bạo, lại bị đối thủ dẫn thiên về, có lầm hay không, muốn biết rõ mình bản thân liền là phong thuộc tính dị thú, trời sinh theo bản năng có không kém phong thuộc tính thao túng năng lực. Nhưng là bây giờ lại được, chính mình đối với phong thuộc tính khống chế lại không bằng một cái nhân tộc tu sĩ. Lại được miễn cưỡng địa tức đoạt báo quyền chỉ huy lợi nhuận, lại được dẫn thiên về. Lại thành trợ giúp đối thủ tiêu nhị bộ đội mình thủ đoạn. Hư không cự thú ngộng. Hàng nắp đại thảo nguyên các chiến sĩ nhưng là đồng loạt vung cánh tay, giơ lên thủ trung võ khí, tại Trầm Hương bộ tộc dưới sự dẫn động, lớn tiếng hoan hô lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Tăng mạnh tinh thần, thật là lớn tăng tinh thần. Sau đó chiến đấu, càng làm cho toàn bộ hàng nắp đại thảo nguyên thượng tiếng hoan hô, từng đợt tiếp theo từng đợt địa quát lên. Trầm Hương thiên khả hãn, trực diện hư không cự thú, giống như trong gió tinh linh. Thoáng qua hư không cự thú một kích lại một đánh, hơn nữa, còn có thể thỉnh thoảng buộc phát ra cường lực phản kích, mỗi đánh chúng một lần hư không cự thú cũng sẽ ngao ấu kêu thảm thiết, rõ ràng bị tổn thương không nhỏ. Nhưng là từ đầu tới cuối, Trầm Hương Thiên Khả Hãn đều không phát hiện chút tổn hao nào. Vàng chói lọi, ý chí chiến đấu trung thiên, lấy nhỏ thắng lớn, hiện ra hết phong mang. Xe gỗ hà trong hai mắt, cũng lần nữa lộ ra hy vọng, hảo cường ý giả tiểu hảo, hảo cường thủ đoạn. Hư không cự thú lại hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Hắn là ai? Như nhược hắn là mới vừa trước đây không lâu tải lên cấp đại năng tu sĩ, như vậy làm sao có thể hội lợi hại như vậy, mới vừa mới tiến cấp tiểu có thể đối đầu hư không cự thú mà không rơi xuống hạ phong đây. Đi theo các chiến sĩ đồng thời, xe gỗ hà cũng kìm lòng không đặng vùng cánh tay bạo nổ phát ra trận trận hoan hô. Đây thật là một cái nhượng hắn vô cùng ngạc nhiên, vô cùng kính nể sự thật, có ý dạ tiểu hào thiên khả hắn tại. Có hắn và bên cạnh hắn những thứ này lợi hại chiến sĩ tại, hàng nắp đại thảo nguyên lại miễn cưỡng từ hủy diệt chi ở bên trong lấy được tân sinh. Tiếng hô to chung, coi như hàng nắp đại thảo nguyên xe gỗ hà lâm vào trong trầm tư, moi không ra tâm tư suy nghĩ, nửa ngày trời sau, đống nhiên cả kinh. Trầm Hương, Trầm Hương. Chẳng lẽ nói, này Trầm Hương chính là cái đó mấy ngàn năm trước, hưởng dự nhân tộc, được khen là nhân tộc hy vọng, nhưng cuối cùng không biết kết cuộc ra sao, nghe nói rất có thể đã bỏ mạng ở hạ hư, nhân tộc anh hùng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nhớ năm đó, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh truyền khắp nhân tộc đại vực cao tầng, mà nhân tộc đại vực còn là này cùng phi nhân tộc xích mích, bùng nổ hồi lâu tranh chấp. Ý dạ tiểu hào tương đương với Tôn Hảo sao? Như nếu thật là, như vậy, xe gỗ hà tâm trung sợ thuật mà nghĩ đến, Trầm Hương đại nhân tu vi lên cấp tốc độ cũng quá nhanh nhiều chút chứ. Trầm Hương. Trầm Hương. Chưa xong còn tiếp. Chương 2009, vừa người chiến lực cửu luyện quy tiên. Tôn Hảo trước mặt hư không cự thú tên là sư tử diện phi vũ thú. Thái cổ lôi thú trí nhớ tàn phiến bên trong, cũng có một chút sư tử diện phi vũ thú trí nhớ. Tại thái cổ lôi thú tung hoành hư không nhân đại, sư tử diện phi vũ thú cũng không phải là đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Thái cổ lôi thú trong trí nhớ, có nhàn nhạt khinh thị. Đương nhiên, đó là thuộc về hoàn toàn chín muồi thể thái cổ lôi thú trí nhớ. Tôn Hảo bây giờ, còn không đạt tới cái loại này coi rẻ hư không cự thú độ cao. Dưới tình huống bình thường, mới vừa mới tiến cấp hợp thể kỳ tu sĩ tịnh không phải bình thường hư không cự thú đối thủ, huống chi, sư tử diện phi vũ thú chiến đấu năng lực, tại hư không cự thú bên trong, ít nhất cũng coi như đứng hàng trung lưu, cho nên, như nhược lúc này đối kháng hư không cự thú chẳng qua là phổ thông lên cấp hợp thể tu sĩ, sợ là ngăn cản đứng lên đều hết sức chật vật. Nhưng là Tôn Hào nhưng là một cái ngoại lệ. Tôn Hào không chỉ là lên cấp vừa người, hơn nữa, lại còn nhất cổ tác khí, lên cấp chân chính vừa người sơ kỳ, tu vì thực lực mức độ lớn gia tăng, cộng thêm Tôn Hào nguyên bản là vô cùng cường đại tu vi tích lũy, nguyên bản là có vượt cấp mà chiến năng lực, lúc này Tôn Hào cũng không thể ngang hàng phổ thông mới vừa mới tiến cấp hợp thể tu sĩ nhìn. Xe gỗ hả cầm phổ thông đại năng tu sĩ năng lực phán đoán Tôn Hào, nhưng là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông khúc mắc trong đó. Nay thật ra thì không liên quan tới nhãn giới vấn đề, mà là Tôn Hào tình huống chân chính hết sức đặc thù, coi như là nhân tộc vừa người đại năng tới, sợ là cũng phải trố mắt nghẹn họng. Cao không chi chung, đại chiến liên tục. Sư tử diện phi vũ thú lực số lượng vô cùng lớn, mỗi nhất kích đều là thế đại lực trầm, đủ để càn quét một tọa cao sơn. Sư tử diện phi vũ thú chính là phong thuộc tính, tốc độ cực nhanh, có thể bùng nổ đủ loại phong thuộc tính pháp thuật, bão, phong nhận, phong kiếm, phong tên, vân vân. Tôn Hào thường thường hội lâm vào một mảng lớn đột nhiên bùng nổ đủ loại phong thuộc tính trong công kích. Cho dù là có bắt phong định vực hòa phong chi kiếm thế trong người, Tôn Hào có lúc cũng sẽ ở ứng phó không kịp dưới tình huống, gặp gỡ phong thuộc tính pháp thuật liên xuyến đụng. Có một lần, Tôn Hào được đột nhiên xuất hiện phong tên trong nháy mắt bao phủ, hàng nắp đại thảo nguyên các tu sĩ thấy cái loại này rậm rạp chẳng chịt, tập hỏa tại Tôn Hào trên người cực nhỏ hơn nữa tốc độ cực nhanh phong tên, thấp thỏm trong lòng không dứt. Nhưng là, Tôn Hào trên người trong nháy mắt hiện ra một người kim sắc hư ảnh. Phong tên đụng vào hư ảnh thượng bật bật vang dội, căn căn được bắn ngược đi ra ngoài, mà Tôn Hào lại như không có chuyện gì xảy ra, ngạo nghệ đứng thẳng tại phong tên bên trong, trong tay trầm hương kiếm ngăn lại, dẫn động phong chi đại thế, đem phong tên dẫn động, sát xuống phía dưới dị thú. Sư tử diện phi vũ thú còn không chỉ một lần, huy động chính mình tráng kiện sư tử vĩ hoặc là đưa ra móng vuốt, chợt đánh quét hoặc đánh ra Tôn Hào. Lực lượng khổng lồ, trên không trung vạch qua từng đạo nhượng nhân kinh hoàng quy tích. Bầu trời đều rất giống được lực lượng cường đại đốt, xuất hiện điều điều cự đại vết chảy. Nhưng là mỗi một lần, Tôn Hào đều không yếu thế chút nào, cương quyết trực diện chống cự, nhìn như đơn bạc trong thân thể, hàm chứa lực lượng khổng lồ, nhìn như cùng cự thú không thể như nhau bàn tay nhỏ bé, lại mỗi lần có thể buộc phát ra lực lượng kinh người, mà trực tiếp đem sư tử diện phi vũ thú công kích đỉnh trở về. Cứng đối cứng, cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tu vi lên cấp đến hợp thể kỳ chi hậu, Tôn Hào lần đầu tiên bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Ngược lại cũng không có nóng lòng đem thực lực của chính mình một chút toàn diện biểu diễn ra, mà là chân chính địa cầm đầu này hư không cự thú vì đá thử vàng, không ngừng thử chính mình đủ loại công phòng thủ đoạn, thích ứng toàn tân năng lực, thích ứng mới tinh phương thức chiến đấu. Lên cấp vừa người chi hậu, có thật nhiều rất nhiều biến hóa, đều là phân thần kỳ không có, những biến hóa này, Tôn Hào cần một chút xíu đi thích ứng, đi làm quen, hư không cự thú, vừa vặn là một khối tốt nhất đá mài đao. Nói thí dụ như di động, tại phân thần kỳ thời điểm. Tôn Hào tác chiến đối kháng thời điểm, phần lớn là thói quen với phong độ thuật, tốc độ nhanh, tiêu hao tiểu, cố gắng hết sức không tệ chiến đấu kỹ đúng dịp. Nhưng là đến hợp thể kỳ, có lúc, Tôn Hào thần thức động một cái, trong đầu nghĩ ta hẳn chạy đi kia cái địa phương, lập tức, phong độn bắt đầu chuẩn bị, nhưng này lúc, Tôn Hào đột nhiên hội phát hiện mình đã trong nháy mắt xuất hiện ở chính mình ý tưởng chung vị trí, mà phong độn thuật còn không có thi triển ra. Đây chính là vừa người cùng phân thần tỏ khác nhiều một trong. Tâm tùy ý động. Trong nháy mắt đến, Tôn Hào đại đa số tình huống còn ở vào phân thần kỳ ý thức chiến đấu bên trong, có lúc theo bản năng ngay tại khởi động phong độn thuật, nhất là di động khoảng cách xa hơn một chút thời điểm, Tôn Hào thật đúng là phong độn đi qua, hoàn toàn không có cái loại này phân khoảng cách thuấn tức di động ý thức. Hợp thể kỳ so sánh phân thần kỳ xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân căn bản, hay lại là nhục thân cùng thần hồn đang ở dần dần hợp nhất, chính bởi vì tâm tùy ý động, tâm chỗ tới, thân thể tới. Hơn nữa, còn có một cái biến hóa lớn chính là Tôn Hào phát hiện, chính mình sức mạnh thân thể cùng chân nguyên cũng trên căn bản cùng giải quyết bộ sinh ra hiệu quả, cùng phân thần kỳ cũng sẽ có bất đồng rất lớn. Phân thần kỳ thời điểm, nhục thân chi lực cùng chân nguyên lực thường thường bất tương lan lộn, Tôn Hào cần tận lực đồng thời khởi động mới có thể cùng phát ra, nhưng là, công kích cũng thường thường có tí ti khác biệt, không chỉ là công kích hiệu quả có khác nhau, hơn nữa, trọng điểm điểm cũng có bất đồng riêng. Nhưng là đến phân thần kỳ, thường thường Tôn Hào hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chân nguyên lực cùng nhục thân chi lực sẽ cùng lúc phát huy, hơn nữa, hai loại sức mạnh cũng nhào nặn chung một chỗ, sinh ra một cộng một lớn hơn hai công kích hiệu quả, nhượng Tôn Hào đủ để gánh vác bảng nhiên hư không cự thú. Nay thật ra thì cũng chính là khí cùng thể hợp nhất cái điển hình tượng trưng. Chân chính hoàn toàn hoàn thành vừa người giai đoạn tu luyện chi hậu, chân nguyên lực cùng nhục thân lực thì sẽ hoàn toàn hòa làm một thể, đến lúc đó, chính là thành bội địa gia tăng uy năng, hơn nữa còn có thể tách ra thi triển. Những biến hóa này, cũng để cho mới vừa hoàn thành lên cấp Tôn Hảo có không phải bình thường chiến đấu cảm thụ, có một ít mới tinh chiến đấu thể nghiệm. Mượn hư không cự thú áp lực, Tôn Hảo không ngừng mài tự thân, làm cho mình mau sớm thích ứng mới tinh phương thức chiến đấu. Đến loại này cấp bậc, vô luận là hư không cự thú, hay lại là Tôn Hảo, vừa đánh nhau tiểu không về không, trên bầu trời, cắt bay đá chạy, phong vân biến ảo vô cùng. Hai vị đại năng thủ đoạn không cùng tần suất. Khi thì điện tiếng sấm chớp, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì mưa to như thác, khi thì bạo hống trận trận. Đại chiến kéo dài suốt hơn 2 tháng, thật cao trong hư không, chiến đấu dữ dằn kéo dài, phía dưới xem cuộc chiến các chiến sĩ sinh lòng chập chờn, ngưỡng mộ không dứt. Hơn 2 tháng đi xuống, trời cao đại chiến vẫn không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ, cũng vẫn không có phân ra thắng bại dấu hiệu, mọi người chỉ biết là giết được thiên hôn địa ám, rất khó biết ai thắng ai thua. Mà phía dưới, kém một bậc chiến trường rốt cuộc bắt đầu chia ra thắng bại. Trầm Hương bộ tộc mạnh mẽ đại chiến sĩ môn hoàn toàn chiếm thượng phong tuyệt đối, nhất là thật nữ cùng tứ linh cường đại chiến trận, đã bắt đầu đạt được chiến quả, một con vương ưng, được thật nữ kiếm trong nháy mắt xuyên thủng, chu linh lửa lớn trong nháy mắt vọt tới, đem vương ưng hoàn toàn đốt. Tiếng ai minh trung, vương ưng hóa thành một dạng to đại hỏa cầu, từ không trung gào thét rơi xuống, nổ tạp rơi trên mặt đất giống như động đất một loại chấn động không nghỉ, lửa lớn rừng rực, liên miên hơn 10 dặm. Hiên Viên Hồng tổ chức bố trí ngũ linh đại trận lấy được chiến đấu thứ nhất to thắng lợi lớn, trong nháy mắt hoàn toàn đổi cái nhìn chiến đấu cục diện. Hiên Viên Hồng thật nữ kiếm không trung ngăn lại, tứ linh gầm thét, không trung đi tứ tán, bố trí thành một cái cự đại mà phân tán, bao phủ tứ phương, nhượng còn lại vạn thú không thể trốn tới đại trận. Theo sát phía sau không lâu, lại một đầu vương ưng tiêu thảm, được Chu Bàng Đường Khang Chi nhà xuyên thủng. Tiểu Hỏa cùng Bát Tí Bao Khắc Đồ lấy được ngũ linh gia trì, lẫn nhau hợp tác, cũng lần lượt kiến công. Bao Khắc Đồ Bát Tí quấn quanh, bắt một con vương thú, Tiểu Hỏa rốt cuộc lộ ra răng nanh, trong bầu trời chợt cái miệng một nuốt. Trên hư không, xuất hiện một con không có so với hư không cự thú nhỏ bao nhiêu cự đại đỏ tươi con chuột hư ảnh, cái miệng chấn nuốt, đem này một con vương thú cũng miễn cưỡng địa nuốt xuống. Toàn bộ hàng nắp đại thảo nguyên, mắt thấy một màn này các tu sĩ lại không khỏi đồng loạt vô cùng kinh hãi. Đương nhiên, sau cơn kinh hãi, lại bạo nổ phát ra trận trận tiếng hoan hô. Trầm Hương bộ tộc chiến sĩ bày ra chiến đấu năng lực, làm cho cả nhân tộc tinh thần đại chấn. Xe gỗ Hà hoàn toàn minh bạch, cái này được chính mình coi thường Trầm Hương bộ tộc, thật ra thì thật là tàng long hoa hổ. Rất nhiều tu sĩ sức chiến đấu đều nhượng chính hắn một đắc chí thảo nguyên chi chủ không theo kịp. Nói thật, nếu không phải lần này bùng nổ biên vực thác cương vượt qua thông thường, vượt qua hàng nắp đại thảo nguyên sức chịu đựng, những thứ này tu sĩ có thể hay không như thế đại triển thần uy cũng khó nói. Nhân gia ẩn thân thảo nguyên, khả năng cũng sẽ không để ý chút hư danh. Đây mới thực sự là lãnh đời cao nhân A. Ngay tại Tôn Hảo cẩn thận thể ngộ vừa người chiến lực, cùng hư không cự thú liên tục các chiến trong quá trình, hắn và hư không cự thú đại chiến dưới thân thể phương, Hiên Viên Hồng đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, Trầm Hương bộ tộc bắt đầu lấy được toàn diện ưu thế. Từng con vương thú bị đánh tan trên không trung, trên bầu trời hư không cự thú cũng rốt cục thì không nhìn nổi. Chưa xong còn tiếp.